Chương 675, người thiện chiến không hiển hách chi công 2, chương 675, người thiện chiến không hiển hách chi công 2, chỉ có không đến một nửa học sinh lễ phép vỗ tay, trong đó Ngọc Thụ Minh bàn tay vắng nhất. Ngư Hoài Cẩn quay đầu mắt nhìn đám học sinh, vỗ tay mới thưa thất biến dày đặc đứng lên. Ngư Hoài Cẩn im lặng, nàng vẫn không hiểu, tại sao phải biến thành dạng này. Triệu Nhung giảng bài cùng ngày xưa một dạng, cường điệu giảng chữ vĩnh bắt pháp, dạy bọn họ đạo, mà không phải thuật, không có đi cố ý áp chu cho thi toàn quốc cái gì. Nhưng mà dưới bục giảng có chí ít một nửa người tại tự mình làm chính mình sự tình, tự mình ôn tập chính mình, liền cùng loại với Triệu Nhung kiếp trước có ít người tiết tiếng Anh học toán học, lớp số học học tiếng Anh một dạng. Triệu Nhung tập coi là thường, cường điệu cho giới đại lý tuyết đấu, giả đang ngưng các loại học sinh sau khi nói xong, liền mang theo giáo cụ, nhẹ nhõm xuống đài, chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Thế là, thẳng đến Triệu Nhung trở lại chỗ ngồi, ra mỉm cười trách Hàn Văn Phục đi đến đài, dưới đài đại bộ phận đám học sinh mới phản ứng được thay người. Sau đó chính là 333 một trận Triệu Nhung lên đài không có hưởng thụ qua nhiệt liệt vỗ tay, suýt chút nữa thì đem nóc nhà lật tung. Hàn Văn Phục bàn tay bất đắc dĩ cách không ấn, vỗ tay mới dần dần ít đi một chút. Hắn nói vài câu hâm nóng sân khấu trò đùa nói, dẫn tới dưới đài một trận tiếng cười, được hoan nên trình độ đều gần sánh bằng hoa trồng trong nhà kính tuyết ấu hình. Xếp sau, Phạm Ngọc Thụ xích lại gần Triệu Nhung, Tử Du, ngươi vừa mới cũng quá vừa. Triệu Nhung hỏi lại, ngươi lần sau vỗ tay có thể hay không nhỏ một chút. Phạm Ngọc Thụ vỗ vỗ bả vai hắn, Tử Du, vụ cá cược này cuối cùng là hủy bỏ, ta cảm thấy đợi lát nữa ngươi vẫn là đi cùng Ngư học trưởng nói tiếng cảm ơn đi. Triệu Nhung lắc đầu, nên tạ ơn nàng không phải ta, là Ngô Bội Lương. Phạm Ngọc Thụ tập coi là thường, tiếp tục ngự trọng tâm trường nói, Tử Du à, nghe vi huynh một lời khuyên. Vừa mới trên đài nhiều người, ta có thể hiểu được ngươi, nhưng là đợi lát nữa trong âm thầm, ngươi vẫn là đi tạ ơn bên dưới Ngư học trưởng, nàng lần này là thiên vị ngươi, đoàn người kỳ thật đều đã nhìn ra. Phạm Ngọc Thụ phối hợp gật đầu cảm khái, nô nhìn như vậy, Tử Du ngày thường ngươi tặng cái kia mấy cây dừa chuột vẫn rất hữu dụng, lần sau ta cũng thử một chút, nhìn có thể hay không bổ thiếu điểm khóa. Triệu Nhung cười bên dưới, không để ý đến hắn nữa. Triệu Nhung nhịn bên dưới tính tình, bắt đầu cẩn thận nghe một lát trên đài vị này tại học quán bên trong thi phú tài hoa thanh danh chuyển xa tu đạo đường học trưởng giảng bài. Chỉ là một lát sau, hắn mặt lộ một chút vẻ thất vọng, lắc đầu. Trừ lời hay bên ngoài, hoa quả khô không nhiều. Nhưng cũng bởi vậy, trên trận bầu không khí so Triệu Nhung giảng bài lúc sinh động nhiều, dù sao ai không thích xinh đẹp giải trí lời nói, rõ ràng so nghiêm túc lớp học dạy học thú vị. Hàng sau Triệu Nhung thu dọn một chút sách, trực tiếp đứng dậy, từ phía sau rời đi. Tử Du, ngươi làm gì đi? Phạm Ngọc Thụ hỏi. Cho thẳng thắn đường học thêm, ta cũng phải đi cho chính nghĩa đường bồi bổ, làm hai đường sách nghệ khóa trợ giáo, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không muốn lãng phí thời gian. Triệu Nhung chiều hàng trước Ngư học trưởng lễ phép thi lễ một cái, sau đó không quay đầu lại từ cửa sau đi. Trong học đường, trừ Ngư Hoài Cẩn cùng Lý Tuyết Ấu bên ngoài, tựa hồ không ai phát giác được, hoặc là nói không ai đi để ý Ngư Hoài Cẩn nghĩ, yên lặng đi theo ra ngoài. Trên bục giảng tự tin giảng bài Hàn Văn Phục, khoe miệng thường beo mỉm cười lúc này mới hạ xuống chút, liên tiếp ghé mắt. Ngư Hoài Cẩn đuổi kịp Triệu Nhung. Tử Du huynh muốn đi đâu? Đi chính nghĩa đường nhìn xem, dù sao Chu tiên sinh cũng đem chính nghĩa đường sách nghệ khóa giao cho tại hạ, cũng không thể không công bằng. Ngư Hoài Cẩn đông nhiên nói, ngươi là không hài lòng ta vừa mới cách làm nàng giọng trần thuật. Triệu Nhung cười, trừ không hài lòng bên ngoài, mặt khác đều thật hài lòng. Thật có lỗi, đêm nay đem ngươi gọi tới trước đó, hẳn là sớm cùng ngươi nói. Có lẽ vậy. Ngươi nói, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì vào học đường đã lâu như vậy, các ngươi hay là không tuân thủ thẳng thắn đường lễ, cung yêu khiêm lượng, tay chân đoàn kết, những này chẳng lẽ rất khó sao? Không khó. Vậy vì sao thủ chính mình lễ không khó, khó khăn là để cho người khác cũng thủ ngươi lễ? Triệu Nhung quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy chí thánh tiên sư là lễ lớn hay là năm đâm lớn? Ngư Hoài Cẩn trầm mặc một lát, lễ lớn, lễ ở trong lòng, quyền trong lòng bên ngoài, chí thánh tiên sư trong lòng lễ, cao thì ngưỡng chỉ, xa thì không thế. Triệu Nhung lắc đầu. Ngư Hoài Cẩn nhíu mày, chẳng lẽ lại là năm đấm càng lớn? Triệu Nhung vẫn như cũ lắc đầu. Hắn nói, một dạng lớn. Thế nhân trong lòng, chí thánh tiên sư nắm đấm lớn bao nhiêu, lễ liền lớn bấy nhiêu. Ngư Hoài Cẩn mím môi, lễ chẳng lẽ liền không thể xuất phát từ nội tâm? Là lương tri, là bản thiện. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, nhưng phải xem người hắn mắt nhìn nàng, tỉ như ngươi. Từ nhỏ đến lớn liền bị quán thâu lễ pháp thiếu nữ truy vấn, vậy các ngươi đâu? Chúng ta. Triệu Nhung cười khẽ, bước xuống một câu, liền quay đầu rời đi, nắm đấm định viễn là giữ gìn lễ nghi cơ sở, cho nên hôm nay bọn hắn tất cả nghe theo ngươi. Ngư Hoài Cẩn nhịn không được truy vấn, vậy ngươi vì sao không nghe ta? Triệu Nhung đưa lưng về phía nàng, hướng sau vai cơ cơ quyền, không nói gì. Chương 676, trong tường nở hoa ngoài tường hương. Chương 676, trong tường nở hoa ngoài tường hương. Chương 676, trong tường nở hoa ngoài tường hương. Triệu Nhung đi một chuyến chính nghĩa đường. Hắn chộp lấy tay, vừa tới địa phương, cái nào đó khôi ngô cao lớn cường tráng không gì sánh được hắn tử liền sói chu một tiếng, sau đó tựa như hổ đói bổ mồi bình thường, hướng hắn đánh tới. Tử Du. Triệu Nhung bất động thanh sắc nghiêng người né ra, tránh khỏi, túi đầu vô vô tay áo phải, nhắc nhở, thiên nhi may quần áo, vò nát làm bẩn ta mới không giúp ngươi nói chuyện. Vừa mới cầu mây xong một thân mồ hôi cố ức võ lập tức hổ khu dừng một chút, một mặt người vật vô hại, đây không phải nhớ ngươi muốn chết sao, ôm một chút thế nào, tin tưởng thiên nhi đệ muội hiền lành biết lễ, sẽ không trách ta. Triệu Nhung chủ động tiến lên một bước, hướng hắn rộng mở nghi ngờ, đi, vậy đến đây đi. Cố ức võ về sau nhảy lên, tránh đi, nhưng cũng không nhất định hắn chăm chú gật đầu. Dưới bục giảng mặt, cùng một chỗ xuống núi qua chính nghĩa đường đám học sinh phát ra một trận ăn ý tiếng cười. Vị kia nhí nha nhí nhảnh Triệu tiểu tiết tử, lão đại vẫn có chút sợ à, bất quá cũng bình thường, bọn hắn cũng sợ, trước đó dưới chân núi lại ly, thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Triệu Nhung cũng không hù bạn tốt, nói thẳng sáng tỏ hắn học bù ý đồ đến. Chính nghĩa đường đám học sinh lập tức một tiếng reo hò. Cố Ước Võ có chút cảm động nói, Tử Du, ngươi đây cũng quá tốt, vì huynh thể, về sau cũng không tiếp tục độc mãi ngươi còn tại tâm buộc lên trước đó Triệu Nhung sơn hạ ngộ hại sự tình đâu. Triệu Nhung lại là không rõ ràng cho lắm, cái quỷ gì? Cố Ước Võ vội vàng chuyển hướng nói không có việc gì không có việc gì, ngươi bình an trở về liền tốt, bình an trở về liền tốt. Đúng rồi. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói Tử Du, nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng kinh nghĩa khảo thí lúc đi ngủ. Triệu Nhung nhìn một chút Cố Ước Võ, lại nhìn một chút dưới đài hiếu kỳ chúng học sinh. Hắn gật đầu thừa nhận, đúng à, thế nào, có phải hay không có người nói ta đi ngủ giao giấy trắng? Cố Ước Võ lắc đầu, là có người nói, nhưng nộp giấy trắng làm sao có thể, Tử Du ta còn không biết ngươi, ngươi khẳng định là toàn biết xong, mà lại đổi không thể sửa lại, mới nhảm trắng ngủ. Dừng một chút, hắn lại hiếu kỳ hỏi, cho nên Tử Du, ngươi tối hôm qua thật một đêm chưa về. Triệu Nhung gật đầu, đúng, là có người hay không còn nói, ta tại Xuân Phương lâu uống hoa kiểu. Cố Ước Võ cười nhạo một tiếng, làm sao có thể? Triệu Nhung trong lòng có phần ấm. Lại nghe hảo hữu lại chăm chú bổ đạo, Tử Du nếu là đi uống hoa kiểu, khẳng định sẽ kêu lên chúng ta. Đúng hay không? Triệu Nhung, Cố Ước Võ nháy mắt mấy cái, nghiêm chỉnh lại, mà lại, người trong truyền thuyết kia Linh Phi đệ muội chúng ta là chưa thấy qua, nhưng nàng tại quá rõ trong phủ danh khí, ngay cả ta dạng này một lòng chỉ đọc sách thánh hiền chính khí học sinh đều như sấm bên tai, so với Thiên Nhi đệ muội, phong tư khẳng định là chỉ có hơn chứ không kém. Mà trong thanh lâu những cái kia tự xưng hoa khôi yên chi tục phấn chỗ nào so ra mà vượt Thiên Nhi đệ muội một phần vạn, chớ nói chi là Linh Phi đệ muội, nếu là dạng này, Tử Du ngươi đều phải vụng trộm chạy tới thanh lâu tầm ăn, no. Có phải hay không là cổ tư nói tới chơi gái đam mê a? Triệu Nhung hướng hắn sắc mặt thành khẩn nói, là ngươi. Ha ha ha ha, Khôi Ngô cao lớn chính nghĩa đường học trưởng cười to. Đám người cũng là buồn cười. Cố Ước Võ cười chuyện nói cho nên bắt thành là Thiên Nhi đệ muội các nàng một ngày không thấy Tử Du, liền tịch mịch khó nhịn, phương tâm trực nhẹ, cho nên không ngại cực khổ chạy tới thư viện đầu hoài đi. Triệu Nhung chững chạc đàng hoàng, đừng nói mỏ, Thiên Nhi là tới cổ vũ ta học tập. Đúng đúng đúng, chúng ta hiểu, nửa đêm canh ba, tài tử giai nhân, hồng tụ thiêm hương thôi, đều ưa thích hơn nửa đêm đọc sách. Ban ngày đọc không vào đi ha ha ha, chính nghĩa trong đường bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Triệu Nhung bất đắc dĩ, vì cái gì đồng bọn thân thiết bọn họ đều ưa thích mở loại này hơi ăn mặn trò đùa, đọc sách thánh hiển nho sinh cũng khó tránh cho. Quả nhiên, đây chính là hồ bằng cầu hữu thiên tính, ưa thích trò chuyện nữ nhân. Dưới đài, có chính nghĩa đường học sinh nhịn không được hỏi, Triệu tiểu tiên sinh, ngươi có phải hay không kinh nghĩa khảo thí lúc ngủ còn nói chuyện hoang đường? Triệu Nhung lại gật đầu, đúng à, có phải hay không còn có người nói, ta chuyện hoang đường đưa tới Mạnh Chính Quân, phải cho ta nhớ xử lý. Cái kia chính nghĩa đường học sinh lập tức lắc đầu, là có hay không trò chuyện hạng người nói như vậy, nhưng là chúng ta cũng không tin, Mạnh tiên sinh làm sao có thể cho ngươi nhớ xử lý, ngươi lần này mang chúng ta tại Đại Ly Phong Thiện, đại hoạch toàn thắng, xem như để nàng mở con mắt, ha ha, Triệu tiểu tiên sinh, ngươi là không biết, hiện tại lao đại và chúng ta đi tại học quán bên trong đụng phải nàng, nàng đều chủ động hướng chúng ta gật đầu chào hỏi ha ha ha, trước kia đối với chúng ta, thế nhưng là ấn tượng rất kém cỏi không có tốt ánh mắt. Cố Ước Võ cười nói tiếp, vui vẻ xoa tay, chính là, ta hôm qua đi xin mời cầu mây trận giải phóng, vậy mà thông qua được hắc hắc. Mặc dù Mạnh học chính yêu cầu là chỉ có thể hưu một nhật mở màn, cho nên Tử Du ngươi nói chuyện hoang đường, chỉ cần không ảnh hưởng khảo thí là được, Mạnh tiên sinh nơi nào sẽ cho ngươi nhớ xử lý, bắt thành lúc suy đoán ngươi tối hôm qua khắc khổ đọc sách suốt đêm, nếu không phải người chung quanh thiếu, nói không chính xác nàng còn muốn cho chúng ta thư viện lương đóng chi tài đóng cái tấm thảm, sợ lạnh. Đám người một trận cười vang, kỳ nhạc rào rạt. Triệu Nhung khoát qua tay, đừng nói mỏ, buổi sáng chuyện phát sinh là ngoài ý muốn, khảo thí đi ngủ trùng quy là không đối, trường thi tiên sinh không có đem ta ném ra bên ngoài đã là rất cho mặt mũi. Cố Ước Võ sớm quen thuộc gia hỏa này khiêm tốn, hiếu kỳ hỏi, cho nên Tử Du, ngươi viết nhanh như vậy, mười đạo thiếp kinh để sai bài đề. Triệu Nhung bên cạnh hắn mắt, a, Ước Võ huynh đây là hoàn toàn đúng đúng không? Cố Ước Võ che miệng ho khan hai tiếng, bất tài, tại hạ vận khí không tệ, toàn đoán đúng. Triệu Nhung đè ép nết lên khoẹt miệng, khích lệ nói, lợi hại lợi hại. Muốn khoe khoang Cố Ước Võ phát giác được hảo hữu không hề bận tâm cảm xúc, có chút nhỏ bề bài, thở dài một tiếng nói, là hỏi cái dư thừa vấn đề, Tử Du đương nhiên cũng là hoàn toàn đúng. Triệu Nhung nhìn một chút hắn, nghĩ, cố ý nói, nhưng là phía sau thử xét đề. Ta rất không nắm chắc được, nghĩ nửa ngày mới biết, cũng không biết phá để đúng hay không. Hán thoại phong nhất chuyển, chủ động cười hỏi, Ước Võ huynh đâu, viết như thế nào? Cố Ước Võ lập tức tinh thần, nguyên lai Tử Du cũng có cảm thấy khó khăn đề mục. Tử Du à, đề này lại là về sau độ khó, bất quá ngươi không được nhụt chí, đoán chừng liền xem như trước kia nhiều lần điểm tối đa ngư hoài cần tới, lần này cũng muốn thất bại, bởi vì lần này ra đề mục rất xảo trá, đúng là thi đạo kinh bất quá vi huynh vừa lúc đọc hiểu đạo kinh đối với nó có một ít đặc biệt lý giải. Cố Ước Võ hưng cao thải liệt giảng một đống lớn hắn độc đáo kiến giải. Triệu Nhung gật đầu, chăm chú nghe xong Cố Ước Võ lời nói, thỏa mãn hảo hữu thịnh vượng biểu đạt muốn. Sau khi nói xong, Cố Ước Võ biểu thị vô cùng thoải mái. Sau đó, Triệu Nhung không có lại nói chuyện tiếng, trực tiếp cho Cố Ước Võ cùng chính nghĩa đường đám học sinh bổ lên sách nghệ. Chỉ bất quá lần này, nhưng không có trước đó tại thẳng thắn đường giảng nhanh như vậy, một mực kéo tới hợi mùng hai khắc, học quán sắp đóng quán, Triệu Nhung mới tan học tan cuộc, chúng học sinh thắng lợi trở về. Cũng không phải là Triệu Nhung không công bằng chính nghĩa đường, hắn giảng nội dung kỳ thật cùng tại thẳng thắn đường giảng một dạng, nhưng là dưới đài chính nghĩa đường đám học sinh quá nhiệt tình, đặt câu hỏi nhiều lắm, một cái tiếp một cái. Dành trước thỉnh giáo. đám học sinh sách nghệ lại trình độ không đồng nhất, vì có tính nhắm vào, Triệu Nhung đành phải không ngại cực khổ từng cái trả lời, tận lực dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ đi giảng. Kết quả là, đợi Triệu Nhung trở về Đông Ly tiểu trúc lúc, phòng cách vách Đàng Ưng Minh đã sớm ngủ rồi, chừa cho hắn cửa. Mệt nhọc một đêm, Triệu Nhung khóa kỹ cửa viện, duỗi lưng một cái, đi đến đánh thùng nước giếng, đơn giản vọt lên bên dưới mát, liền trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó phải đứng trước 4 trận khảo hạch. Lần này, Triệu Nhung hấp thu kinh nghiệm, trở thêm giường, đầu dính gối đầu, hắn mới giải trừ áp giao kích hoạt tâm hồ trạng thái. Quả nhiên, một cốt như thủy triều bối rối cấp tốc vào tới. Triệu Nhung ý thức trong nháy mắt yên lặng, thật sâu ngủ. Một giấc liền đến thiên minh. Đợt, ngày mai Tiểu Nhung nếu bản về văn bảo vệ, bất quá cũng không ảnh hưởng đổi mới Ngô. Chương 677, cửa sổ, mỹ nhân cùng háo sắc đồ 3200 chữ bồi thường, 1, chương 677, cửa sổ, mỹ nhân cùng háo sắc đồ 3200 chữ bồi thường, 1, chương 677, cửa sổ, mỹ nhân cùng háo sắc đồ 3200 chữ bồi thường. Khi sáng sớm Lâm Gian Phong đem Lâm Lộc đỉnh núi cổ trung lột ngạt tiếng chuông đẩy vào Đông Ly tiểu trúc lúc, Triệu Nhung đã mở mắt ra. Hắn một phát cá chép nhảy nhảy xuống giường đến, đẩy ra cửa sổ, mặt hướng phương xa đỉnh núi chiều khí phồn thịnh thần dương, khi mắt, hít thở sâu một hơi, tinh thần mười phần. Triệu Nhung sờ lên bụng, lẩm bẩm một câu, sau đó choàng kiện cân vào áo, chạy tới rửa mặt một phen. Không bao lâu, hắn tại phòng bếp đảo cổ một nồi bánh bột, cũng chính là mặt phiến canh, hơn phân nửa lớp bao tử, còn lại một nửa thịt tốt, bị Triệu Nhung đặt ở đỉnh viện trên bàn đá. Thu thập thỏa đáng, ăn no quát Triệu Nhung hai ngón tay ôm lấy một cái sách nhỏ dương ra cửa. Con mắt buồn ngủ mơ hồ giả đang ưng, đầu từ trong cửa phòng nô ra, hơi lăng nhìn xem cái sân trống rỗng trong kia bắt nóng hôi hổi bánh bột, cùng bị khẽ che bên trên cửa viện. Làm sao cảm giác cái nào đó cùng phòng từ khi sau khi trở về liền có chút không giống với lúc trước. Triệu Nhung cũng không biết hắn tới lui như gió anh tư đẹp trai đến Đàng Ưng Minh, nếu là biết, đoán chừng sẽ ngượng ngùng cười một chút. No bụng ngủ một đêm hắn sớm mở ra tâm hồ kích hoạt trạng thái, dẫm lên lá rụng, chạy tới ao mực học quán. Sáng nay đứng lên cũng không có bao nhiêu phương diện tinh thần cảm giác đói bụng, hôm qua uống hai ống nước giếng, hiệu lực còn tại tiếp tục, cũng không cần bổ sung, còn có thể duy trì hai ngày. Triệu Nhung có chút hài lòng. Hắn đi ra ngoài quá sớm, trên đường liền không có bao nhiêu người đi đường, đợi cho ao mực học quán phát hiện càng là như vậy, hành lang trống rỗng. Bất quá Mạc đạo quân hành sớm, càng có sớm hành quân. Học quán tới gần ao mực bên hồ, xa xa liền có thể nhìn thấy một chút nội quyển là vua khắc khổ học sinh tại dạo bước xác nhận. Triệu Nhung cười cười, đi đến nhâm danh tiếng trường thi. Hắn xem như sớm nhất một nhóm đến, tại trên chỗ ngồi lấy ra một bản kỳ phổ túi lầu đạo. Về sau theo thời gian trôi qua, học quán bên trong tất cả trường thi dần dần náo nhiệt lên, nửa đường còn có không ít bởi vì Triệu Nhung hôm qua sự tình mộ danh mà đến cái khác đường học sinh, tại nhâm tự trà ngoài cửa ngừng chân chiêm ngưỡng thánh dung. Đối với cái này, Triệu Nhung không để ý đến chuyện bên ngoài, phối hợp lật đánh cờ bay phổ. Như vậy, đợi cho thần chính hai khắc tiếng chuông gõ vang, buổi sáng sách thi văn nghệ hạch chính thức bắt đầu. Triệu Nhung cầm tới bài thi, ở trên bàn mở ra xem xét, nghỉ, cười bên dưới. Cùng lúc đó, nhâm danh tiếng trong trường thi, thí sinh ở giữa nổi lên một trận theo bản năng thấp giọng hô. Yên lặng, mới dám thị tiên sinh quát nhẹ. Toàn trường an tĩnh lại, trừ Triệu Nhung bên ngoài đại đa số học sinh khổ mặt bắt đầu mải mực suy nghĩ. Triệu Nhung đã sớm nghiên tốt mực, động tác đâu vào đấy, bắt đầu bày giấy đặt bút. Hắn biểu lộ bình tĩnh, lại liếc nhìn khảo đề. Lần này, Chu Vũ Dung cũng không có giống Triệu Nhung chấu nghe nói lần trước giữa tháng đại khảo như thế. Khảo học con bọn họ hiện trường đối với kinh điển mẫu chữ khắc vẽ phòng theo, mà là cải thành khảo học con bọn họ lâm tràng tự do phát huy. Trận này yêu cầu là Ngô Hưng sáng tác một bộ thư pháp, vị yêu hoa lan nữ tiên sinh cho chủ đề rất đơn giản, cửa sổ. Thư pháp bên trong chỉ cần có cửa sổ chữ liền có thể, tiểu chữ không hạn, không ít hơn 30 chữ, lặp lại chữ không tính. Khó trách vừa mới trung thí sinh cầm tới bài thi sau thất thố. Chu Vũ Dung đối với học sinh thư pháp yêu cầu vốn là hà khắc, đổi quyển cũng là nổi danh nghiêm ngặt, đối với đám học sinh mà nói, khảo hạch này chữ khẳng định là viết sai nhiều nhiều biết nhiều, dễ dàng dò dỉ ra sơ hở. Nếu là bài thi yêu cầu số lượng từ ít một chút, mười mấy chữ tả hữu, bọn hắn còn có thể dùng cá nhân viết tốt nhất mấy chữ, cùng Chu Vũ Dung trọng điểm dạy qua một ít chữ đụng lên đi, chắp vá lung tung ra một đoạn câu đơn, hết sức đem tốt nhất trình độ hiện ra. Đáng tiếc hiện tại, thi 30 không giống nhau chữ. Triệu Nhung sắc mặt chưa biến, không ngạc nhiên chút nào. Đã sớm đoán được gáp để cơ hồ vô dụng, cho nên đêm qua tại chính nghĩa đường cùng thẳng thắn đường sách nghệ học bù, hắn đều là trọng điểm dạy chữ vĩnh bắt pháp kỹ năng cơ bản, thủ chi lấy cá. Chỉ là không biết hai tòa học đường đám học sinh nghe vào bao nhiêu. Cửa sổ ngồi tại lộ thiên trong trường thi Triệu Nhung, quay đầu nhìn một chút Đông Ly tiểu trúc phương hướng, lại quay đầu nhìn một chút Ý Lìa Lan Hiên phương hướng. Trong đầu hắn chậm rãi có một cánh u cửa sổ hiện hiện. Triệu Nhung dựa bàn, trực tiếp mua bút. Bút tẩu du long, vung lên mà liền. Hơn 30 chữ, 30 hơi thở không đến, liền sôi nổi trên giấy. Quy củ cũ, không lãng phí thời gian, Triệu Nhung trực tiếp lên đài, nộp bài thi rời đi. Ngay cả dương sách thi cốt đều không có mang về, bởi vì buổi chiều còn có một trận, muốn trở về tiếp tục thi. Kết quả là, tại nhâm danh tiếng trường thi giám thị tiên sinh nhíu mày dưới ánh mắt, Triệu Nhung quay đầu rời đi, chỉ lưu cho giám thị tiên sinh cùng bao quát Lý Tuyết Âu ở bên trong toàn trường các thí sinh một đạo tiêu sái bóng lưng. Sau đó rời đi nhâm danh tiếng trường thi Triệu Nhung, lại một lần bước lên trống rông ven hồ hành lang, theo thứ tự từ cực nhọc, canh, mình, mộc, linh, bính, ất, giáp tám tòa trường thi bên ngoài trải qua. Tám tòa trong trường thi không ít đám học sinh sững sờ quay đầu, nhìn qua trên hành lang cái tia đạo lại là cái thứ nhất dẫn đầu nộp bài thi rời sân học sinh bóng lưng, bắt đầu có chút hoài nghi bọn hắn thi có phải hay không cùng một bộ bài thi. Triệu Nhung quán triệt như gió nam tử nguyên tắc, không quay đầu lại rời đi ao mực học quán, quay trở về Đông Ly tiểu trúc. Chờ đến giữa trưa, Triệu Nhung ăn xong một trận phong phú ăn trưa sau, cũng không có ngủ trưa, hắn phát hiện buổi tối giấc ngủ bổ sung đã đủ ban ngày kích hoạt tâm hồ đối với tâm thần thể năng tiêu hao, chỉ cần một ngày ba bữa dinh dưỡng đuổi theo liền có thể. Triệu Nhung giữa trưa tiếp tục ôn tập yếu nhất kỳ nghệ, lần xem kỳ phổ cùng hồi ức đêm qua Lý Tuyết đấu kỳ nghệ học bổ cùng áp đề. Chương 677, cửa sổ, mỹ nhân cùng háo sắc đồ 3200 chữ bồi thường, 2, chương 677, cửa sổ, mỹ nhân cùng háo sắc đồ 3200 chữ bồi thường, 2, thế là một chung buổi trưa lại chỉ chớp mắt liền đi qua. Buổi chiều Triệu Nhung đến đúng giờ nhâm danh tiếng trường thi, lại có một đám cái khác học đường nhảm chán học sinh mộ danh chạy tới, mang theo ánh mắt cổ quái muốn xem khỉ Triệu Nhung cũng coi bọn họ là khỉ không để ý tới, túi đầu là sách. Cho đến trưa chính hai khắc, buổi chiều họa nghệ khảo hạch đúng giờ bắt đầu thi. Triệu Nhung cầm tới bài thi, thẩm khắp đề, phát hiện lại là một đạo tự do phát huy đề mục. Nói ngắn gọn, ý tứ chính là các thí sinh cơ hồ vẽ cái gì đều được, họa nghệ tiên sinh đều có thể đổi phân. Cái này độ tự do ngược lại là lớn. Triệu Nhung nhớ tới dạy thẳng thắn đường họa nghệ Khôi Ngô tiên sinh, tính tình đúng là lớn liệt hào sảng, giống hắn ra đề. Triệu Nhung cười lấy ra dụng cụ vẽ tranh. Ngắn ngủi suy tư một phen, hắn quyết định họa sĩ vật vẽ, hơn nữa là họa sĩ vật trong bức tranh sĩ nữ vẽ. Sĩ nữ vẽ là dưới núi cách gọi, ở trên núi gọi là tiên nữ vẽ. Bởi vì dưới chân núi, họa sĩ vẽ chủ yếu là sĩ nữ cùng quý phụ, quý nữ công chúa, mà ở trên núi, họa sĩ thì chủ yếu vẽ là tiên tử thần nữ, hồ yêu tinh mỹ các loại, thụ chúng khác biệt, xưng hô cũng liền có biến. Cho nên, cũng có thể xưng nó là mỹ nhân vẽ, đơn giản dễ hiểu, nhưng nó lại là mỹ nhân vẽ thứ nghệ thuật này hình thức bên trong một loại, không phải toàn bộ. Cái gì? Ngươi hỏi mỹ nhân vẽ còn có cái khác chủng? Triệu Nhung đề nghị vấn đề này vẫn là đi hỏi một chút tri thức bên bác Phạm Ngọc Thụ, đừng đến hỏi hắn, mọi người đều biết, hắn là người đứng đắn, chỉ vẽ nghiêm chỉnh mỹ nhân vẽ. Lúc này, Triệu Nhung tâm ngữ, đến vẽ ba cái, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cái nào đó áo tím kiếm linh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn vẽ cái gì? Triệu Nhung thành thật trả lời, mỹ nhân. Nói nhảm, bản tọa là hỏi ngươi muốn vẽ ai? Triệu Nhung chăm chú gật đầu, mỹ nhân vẽ, đương nhiên là muốn vẽ đẹp nhất nữ tử. Kiếm linh liếc miệng, chật chật đẹp nhất nữ tử. Tu vi không cao, khẩu khí thật không nhỏ, ngươi xác định ngươi được chứng kiến? Bản tọa thấy qua mỹ nhân nhiều nữa đâu, về phần đẹp nhất một cái. Ân, đương nhiên cũng là có, ngươi có muốn hay không bản tọa cho ngươi cung cấp một chút? Triệu Nhung lập tức lắc đầu, không cần, thế gian đẹp nhất nữ tử, ta có ba cái, mà lại đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đừng nói cái gì mỹ nhân họa bị khó vẽ xương, coi như hắn cấp tốc ngậm miệng. Về hiếu kỳ truy vấn, coi như cái gì? Không có gì. Triệu Nhung thành khẩn gật đầu. Lại là lặng lẽ đem liền xem như vẽ lông ta cũng có thể tỉ mỉ xác thực họa được câu nói này nuốt xuống. Về có chút bất mãn nói thầm, giả thần giả quỷ. Triệu Nhung mỉm cười, không có giải thích, túi đầu cẩn thận cấu tư một phen, quyết định áp dụng tiếp trước học qua thấu thị pháp, vẽ cái này một bộ tề gia mỹ nhân đồ. Triệu Nhung sắn tay áo, bắt đầu viết kết cấu. Trong tâm hồ kiếm linh có chút nhàm chán, chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt phát giác được trong tâm hồ tựa hồ đang có lẩm bẩm ngữ. Nó dò xét thần nghe chút, là cái nào đó đang chìm ngâm ở mỹ nhân trong bức họa giá hỏa tại vô ý thức nỉ non, hoa sen mặt lông mày núi xa người tất thanh quân, miệng anh đào bờ eo thon người tất nho nhỏ, kim liên túc đào hoa cười người tất thiên nhi mỹ nhân phải có thái, có thần, thú vị, hữu tình, hữu tâm mỹ nhân có thái. Mắt sáng hơi sân, đại mi nặng choáng, ta yêu nhất thanh quân giận tái đi thái độ, lê hoa đái vũ, ve lộ thu ký, ta yêu nhất nho nhỏ gãy khóc thái độ, tóc mai mây loạn bầy, theo bình phong nghiêng người dựa vào, ta yêu nhất thiên nhi ngủ nướng thái độ. Mỹ nhân hữu tình. Thanh quân cửa sổ nhỏ ngồi yên là mối tình sâu sắc, thiên nhi ngậm kiểu thì thầm là nhu tình, đần nho nhỏ không minh không đêm, chợt cười chợt gãy là si tình nguyên bản đến chuẩn bị suy một tiếng nhàm chán kiếm linh nhịn không được lặng lẽ mở mắt, tiếp tục nghe xuống dưới. Mỹ nhân thú vị. Trong kính cho, dưới ánh trăng ảnh, cách màn hình. Không thu cũng, là thanh quân, rượu hơi say rượu. Trang nửa gỡ, ngủ sơ bể. Rất thích thu cũng, là thiên nhi, phong lưu mồ hôi, tương tư lệ, mây mương ngộng. Kỳ thu cũng, là đần nho nhỏ. Mỹ nhân cũng có thần. Thanh quân, thần sắc như ngọc cấm băng, thiên nhi, thần khốn đốn như nhuyễn ngọc, nho nhỏ, thần phiêu đáng dương nhẹ như trà hương, như khói sợi, chợt tán chợt thu về nghe lén một hồi lâu, mới bĩu môi, xì một tiếng khinh miệt biểu đạt nó mười phần kinh thường. Triệu Đùng, ngươi tốt sắc chi đồ, khảo thí vẽ cái mỹ nhân đồ đều có thể chỉnh ra nhiều như vậy hoa hoa đến, nếu là đem cái này tinh lực hoa một nửa đặt ở trên tu hành, đã sớm hạo nhiên. Thật sự là không làm việc đàng hoàng. Đầu đen rau muống xong, cố ý không đợi Triệu Nhung phản ứng, kiếm linh liền trốn mất, không cho hắn cơ hội phản kích. Triệu Nhung trong lòng cười một tiếng, không có để ý, tiếp tục chuyên chú phát họa dưới ngòi bút họa tác. Nô, ba vị mỹ nhân phục sức cũng không có thể thiếu. Phục sức cũng có khi nghi, xuân phục nghi thiến, hạ phục nghi sảng, thu phục nghi nhã, đông phục nghi diễm, tiến khách nghi trang phục, viễn hành nghi đạm phục, hoa hạ nghi tố phục, đối tuyết nghi lệ phục. Dù cho những này không mặc, trầm gai vải quần cũng là có khác lịch sự tao nhã còn có. Trong đồ này ba vị mỹ nhân ở chỗ, bốn áng cảnh chơi. Trồng cảnh chi bình, đoạn không thể thiếu, đóng hoa là mỹ nhân tiểu ảnh, mỹ nhân là hoa chân thân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cũng. Triệu Nhung ngửa ra sau, hiểu ý cười một tiếng. Một trận lúc đầu quyết định tốc chiến tốc thắng khảo thí, Triệu Nhung lại là càng vẽ càng thành thơi, vui mừng tự nhạc, hắn cũng không nóng nảy, một vòng một bôi ở giữa, từ từ bù đắp bộ này trong lòng hắn tề ra mỹ nhân đồ. Thế là trận này họa nghệ khảo thí, Triệu Nhung khó được không có nói trước cái thứ nhất nộp bài thi, điều này cũng làm cho không ít trong trường thi học sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao mỗi một trận đều cái thứ nhất nộp bài thi, đơn giản quá đột gắt. DS, mặc dù trễ nhưng đến. Các minh đệ, Tiểu Nhung luận văn đáp biện thông qua được. Ô ô ô, rốt cục muốn tốt nghiệp, không đối tốt nghiệp. Chương 678, ta coi là lúc đó nàng không tức giận. Chương 678, ta coi là lúc đó nàng không tức giận. Chương 678, ta coi là lúc đó nàng không tức giận. Buổi chiều họa nghệ khảo thí, Triệu Nhung cũng không có tranh cái gì cái thứ nhất nộp bài thi đầu ngọn gió, bảo trì chính mình tiết tấu, tỉ mỉ vẽ xong, ngừng bút. Lại đang khảo thí sắp kết thúc trước, đi theo cái khác các thí sinh cùng một chỗ nộp bài thi. Tan cuộc lúc, Triệu Nhung lại cùng Tuyết Đấu huynh gặp cùng một chỗ. Lý Tuyết Đấu hỏi, lần thi này như thế nào? Triệu Nhung gật gật đầu, vẫn được. Thử Du huynh là tuyển hòa gì? Sơn Thủy không am hiểu, hoa điểu khó săn chói, ta vẽ ra nhân vật. Người đây? Triệu Nhung quay đầu. Lý Tuyết Đấu nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta cũng là. Hai người lại hàn huyên một hồi, cùng đi ra khỏi ao mực học quán, liền riêng phần mình về học xá. Triệu Nhung chân trước vừa tới học xá, liền đụng phải một đạo tiểu mỹ động lòng người thiếu nữ bóng lưng. Tiểu Thiên Nhi mặc kiện vàng nhạt quần lụa mỏng, hai tay tụ lại mang theo hộp cơm, đứng tại học xá bên ngoài một viên cây gờ hạ đang đợi. Nhìn thấy phu quân trở về, nàng điểm lấy mũi chân, đưa tay mãnh liệt bày chào hỏi, còn kém quăng hộp cơm vọt thẳng đi qua, nếu như không phải chung quanh nhiều người lời nói. Triệu Nhung bật cười đến gần, từ nhỏ Thiên Nhi trên tay tiếp nhận hộp cơm, hỗ trợ dẫn theo, hắn cũng không có về Đông Ly tiểu trúc, quay người cùng nàng cùng nhau rời đi. Tiểu Thiên Nhi vui vẻ ôm hắn cánh tay, rúc vào trong ngực hắn, ngửa đầu con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua phu quân, chim sơn ca giống như hỏi cái này hỏi cái kia, lại giảng thuật bên dưới nàng hai ngày này kinh lịch. Mặc vàng nhạt váy thiếu nữ lanh lợi hiếu động, miệng cũng là một khắc không ngừng. Mà một thân thanh câm nam tử thon dài kiên nhẫn lại cương chiều sở lấy đầu của nàng. Cái này như keo như sơn một màn, dẫn tới học xá cửa ra vào không ít ra ra vào vào đám học sinh ghé mắt cực kỳ hâm mộ. Cơm tối, Triệu Nhung là mang theo Tiểu Thiên Nhi cùng đi ngoài học viện tòa kia giải mớn trong viện ăn. Trong hộp cơm là một chút thanh quân cùng Thiên Nhi làm thức nhắm, bất quá để Triệu Nhung có chút vui mừng chính là đồ ăn vẫn rất ăn ngon. Đương nhiên, lời này khẳng định không thể cùng Tiểu Thiên Nhi nói. Sau bữa cơm chiều, Tiểu Thiên Nhi cùng Triệu Nhung nị sai lệch một trận, liền lại kiên quyết chạy trở về. Không phải Triệu Nhung đuổi nàng đi, mà là tiểu nha đầu phát hiện Triệu Nhung ngày mai còn có hai môn khảo thí, thế là kiên quyết trở về. Nói cái gì, nàng không có khả năng lưu lại làm hao mòn hắn đấu trí đến rời xa hắn, trở thành một vị hợp cách hiền nội trợ. Thế là cuối cùng chỉ để lại Triệu Nhung ở trên không đung đưa sân nhỏ, có chút mắt trợn tròn, tả hữu tứ phương. Khá lắm, vừa mới cơm nước xong xuôi tại trong ngực hắn dính nhau nửa ngày, tuổi khô liệt hỏa đều cho nàng nhanh ma sát đốt, kết quả trực tiếp trở mặt rời đi, đều không chịu trách nhiệm tưới nước dập lửa. Quan giết mặc kệ trôn. Triệu Nhung nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý thi xong sau, đến cùng là cái gì ngon ngọt ban thưởng hắn mang một chút nghi hoặc quay trở về Lâm Lộc thư viện, vừa vặn dẫm lên đến giờ tiếng chuông, đi vào thẳng thắn đường. Bởi vì Ngư Hoài cần yêu cầu, mấy ngày nay khảo thí khoảng cách ban đêm, thẳng thắn đường đám học sinh đều có tự học buổi tối. Triệu Nhung cương ngồi xuống, Phạm Ngọc Thụ cũng từ bên ngoài chạy tới, xuống đứng gác Ngư Hoài cần khom lưng cười nói xin lỗi, vội vàng về vị. Triệu Nhung là mỗi về điều nghiên địa hình một chút, Phạm Ngọc Thụ là mỗi về đến chế một chút, không thể nói là ngọ lòng, chỉ có thể nói là phượng sổ. Vừa dứt tòa, Phạm Ngọc Thụ liền hỏi, Tử Du, ngươi hôm nay buổi chiều không có sớm đi? Triệu Nhung gật gật đầu, tiếp tục móc ra bản kỳ phổ học tập, hắn chuẩn bị thừa dịp cái này tự học buổi tối lại đi thỉnh giáo Tuyết Rơi Ấu Minh, tài đánh cờ của nàng lưu tú. Phạm Ngọc Thụ cảm thán một tiếng, Tử Du à, ngươi rốt cục nghiêm túc thi một môn, vi huynh thật cao hứng à. Hắn vô vô Triệu Nhung bả vai. Người sau nhớ tới buổi chiều khảo thí lúc trận nổi lên giặt rào hứng thú, cũng gật gật đầu, xác thực, chăm chú thi trận. Phạm Ngọc Thụ cũng không biết Triệu Nhung nói chăm chú cùng hắn trong lời nói chăm chú khác biệt, hắn chỉ là thở dài, vi huynh liền không có cách nào giống ngươi như thế tùy hứng, có ngư học trưởng giám sát, ta chỉ có thể mỗi một trận đều cố mà làm chăm chú thi, không phải vậy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không thể giống ngươi như thế đi ngủ, ai, cha tấn a. Triệu Nhung nhìn hắn mắt, luôn luôn cảm thấy tiểu tử này là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, cho nên nói, chính là nhỏ tiện, ưa thích người khác dùng roi ở phía sau ép buộc hắn học tập. Triệu Nhung gật gật đầu, có Ngư Hoài Cẩn nhìn xem người cũng tốt. Phạm Ngọc Thụ một năm sổ xịn, không, Thử Du, ngươi không hiểu. Triệu Nhung không để ý đến hắn nữa, lật ra một lát kỳ phổ. Ngư Hoài Cẩn không biết có chuyện gì lại đi ra ngoài một chuyến, trong học đường, một chút học sinh bắt đầu thảo luận lên ban ngày khảo thí, đặc biệt là buổi sáng trận kia sách nghệ, hiện tại vừa nhắc tới, đoàn người nhao nhao đậu đen rau muống, phàn nàn rất khó khăn, so thường ngày cũng khó khăn. Phạm Ngọc Thụ hết nhìn đông tới nhìn tây nghe một lát, cũng rất tán thành, quay đầu hỏi, Tử Du, ngươi nói Chu tiên sinh trước khi thi là ôn nhu như vậy thành tao lịch sự, làm sao khảo thí lúc ra khó như vậy đến đề mục, 30 không giống nhau chữ, còn muốn đụng thành câu nói, viết cửa sổ cái gì Triệu Nhung che đại quyển, lúc này mới chăm chú nghĩ nghĩ, có thể là tâm tình không tốt đi. Phạm Ngọc Thụ sờ lên cái cằm, tán thành nói phải là, ngươi là sách nghệ trợ giáo, trải qua thường xuyên tiếp xúc Chu tiên sinh, phán đoán của ngươi tương đối chính xác, bất quá vấn đề lại tới, Chu tiên sinh bình thường chính là tưới tới hoa, viết viết chữ, trồng bó khóa, trải qua thản nhiên thanh nhã, làm sao đống nhiên tâm tình cũng tốt, còn đúng lúc là khảo thí mấy ngày nay Triệu Nhung bên cạnh lật kỳ phổ, bên cạnh thuận miệng, ai biết được, cũng không phải ta hắn lật phổ. Tay cùng trong miệng đồng thời một trận, đứng tại trên trang sách. Phạm Ngọc Thụ thấy thế hiếu kỳ hỏi, không phải ngươi cái gì? Triệu Nhung không có trả lời. Phạm Ngọc Thụ có chút lẩm bẩm, lại hỏi một lần, nhưng vẫn là không có trả lời chắc chắn, chỉ chuyển biến tốt bạn tựa hồ bị người định trụ thân, chỉ có con mắt trái rời phải tung bay, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhung an tĩnh một hồi lâu, mới yên lặng cúi đầu, tiếp tục lật sách. Không có. Không có gì Phạm Ngọc Thụ hồ nghi. Không có gì, ngươi bỗng nhiên làm sao thời gian dài như vậy không nói. Nhớ tới một kiện. Kém chút sơ sót sự tình hắn nói. Kém chút sơ sót sự tình. Phạm Ngọc Thụ lại hỏi, có trọng yếu không? Triệu Nhung lắc đầu, lại gật gật đầu. Sau đó lại là một trận lâu dài trầm mặc không nói lời nào. Phạm Ngọc Thụ bị hắn cho làm mơ hồ, làm sao nói cái chuyện tiếm đều lao lực như vậy đâu. Phạm Ngọc Thụ cũng không đợi, gia nhập hàng phía trước mấy cái học sinh nói chuyện tiếm chúng, khảo thí khoảng cách tự học buổi tối, ai ôn tập đi vào a sau đó Phạm Ngọc Thụ cho tới một nửa, lỗ thai đột nhiên nghe thấy bên cạnh ngay tại lật kỳ phổ hảo hữu một tiếng nỉ non, ta coi là lúc đó nàng không tức giận Phạm Ngọc Thụ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về Triệu Nhung đạo, Tử Du, ngươi có phải hay không gây một vị nào đó đệ muội sinh khí? Triệu Nhung sững sờ, ngẩng đầu nhìn Phạm Ngọc Thụ. Người sau thấy thế, cũng trực tiếp là khi hắn chấp nhận. Ai, Tử Du a, ngươi hay là kinh nghiệm không đủ, làm sao ngay cả ta đều biết đạo lý, ngươi lại là không hiểu. Triệu Nhung bị hù dọa, nhìn xem hảo hữu một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi, đạo lý gì? Phạm Ngọc Thụ im lặng lắc đầu, ai, ngươi vừa mới lời nói ta nghe được, cái gì gọi là ta coi là lúc đó nàng không tức giận. Triệu Nhung á a miệng. Phạm Ngọc Thụ hổ thân thể chấn động, trực tiếp phất tay, tính toán ngươi không nên nói dối, ta đến nói cho ngươi Triệu Nhung. Thật có lỗi các huynh đệ, ban ngày kẹt văn. Bất quá 515 hoạt động tới, lại còn thiếu 3 trường, hôm nay đến tăng thêm, rạng sáng còn sẽ có. Chương 679, ngươi trực tiếp niệm tỉnh ta thẻ căn cước được chương 679, ngươi trực tiếp niệm tỉnh ta thẻ căn cước được chương 679, ngươi trực tiếp niệm tỉnh ta thẻ căn cước được thẳng thắn đường xếp sau. Đầu tiên, xin nhớ kỹ. Phạm Ngọc Thụ đối với Triệu Nhung ngữ trọng tâm trường đạo, tuyệt đối không nên bị nữ nhân mặt ngoài thái độ cho mê hoặc. Nàng càng là phong khinh vân đạm bỏ qua, ngươi càng phải coi chừng nàng có phải hay không đã tức giận, hoặc là trong lòng lưu khúc mắc. Tương phản, ngươi nếu là thật liền đơn giản tin tưởng, sau đó sẽ có ngươi tốt trái cây ăn. Tử Du a, nữ nhân quá nguy hiểm, điểm này không thể không để phòng a. Triệu Nhung thân thể không tự giác ngửa ra sau ngửa, nhìn một chút Phạm Ngọc Thụ, hắn khiêm tốn tỉnh giáo, tỉ như. Phạm Ngọc Thụ thuận miệng một đáp, chúng ta trước từ cơ sở nhất nói về, nếu là ngươi cùng một nữ tử là bằng hữu quan hệ, nàng từ trước đến nay ngươi nói chuyện, hoặc là có cái gì cộng đồng yêu thích thường xuyên ở vào cùng một chỗ, sau đó nàng lại đối ngươi rất tốt Triệu Nhung phản bác, cái này không đúng sao, vạn nhất nàng thật chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu đâu. Đối với bằng hữu rất nhiều không được sao, cho nên thiên hạ nam nữ, cũng là sẽ có thuần khiết hữu nghị. Dù là đã tại trước đây không lâu nộ phán qua một lần, nhưng hắn hay là tin tưởng vững chắc. Phạm Ngọc Thụ gật gật đầu, à, sắp thực có, nhưng nếu là bằng hữu quan hệ bên dưới, nàng trước đó đối với ngươi rất tốt, về sau nhưng lại bỗng nhiên trở nên lãnh đạm đầu. Sau đó ngươi đi tìm nàng, hỏi nàng thế nào, nàng cũng là biểu thị không có tức giận thái độ, ngươi còn tưởng rằng là bằng hữu quan hệ, cũng không chút nào để ý. Bị niệm thẻ căn cước người nào đó lập tức một mặt hồ nghi, nhìn một chút hảo hữu biểu lộ. Phạm Ngọc Thụ không có phát hiện dị thường của hắn, thở dài nói, hay là tuổi trẻ a nói cho ngươi, lúc này, ngươi liền muốn bắt đầu cảnh giác hai chuyện, đầu tiên, nàng có phải hay không thích ngươi, nếu như xác định là, cái kia có tiền để này, ngươi liền có thể chuẩn xác không sai phán đoán cái tiếp theo chuyện. Triệu Nhung hỏi, cái tiếp theo chuyện gì? Phạm Ngọc Thụ chắc chắn nói nàng khẳng định là tức giận, dù là nàng biểu hiện lại phong khinh vân đạm, thì như biểu hiện giống như là không thèm để ý chút nào, giống như là chỉ là cùng ngươi là bằng hữu quan hệ một dạng, giải quyết việc chung. Nhưng nàng nhất định là tức giận. Nguyên nhân có thể là phát hiện ngươi không thích nàng, hoặc là ngươi trong lúc vô hình làm phát bực nàng, còn hoặc là nàng là cố ý lãnh đạm xuống tới, cùng trước mặt nhiệt tình hình thành so sánh rõ ràng, chính là muốn đánh thức ngươi cái du một đầu. Cho nên ngươi gặp được loại tình huống này, ngươi tuyệt đối không nên cho là nàng không có sinh khí. Lãnh đạm, nhất định là có nguyên nhân. Triệu Nhung không thể nói một màn đồng dạng, chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí. Người nào đó ánh mắt bẩm nhưng, còn muốn hỏi lại, Phạm Ngọc Thụ lại là lắc lắc đầu nói, tính toán, không lãng phí thời gian nói cái này, nhìn ngươi bộ dáng này, là cùng tình cảm tốt đệ muội xảy ra vấn đề, hẳn không phải là vừa mới loại tình huống này đúng không? Triệu Nhung lập tức giã tỏi giống như gật đầu, đúng đúng. Phạm Ngọc Thụ uống một hớp, nói, nếu như là quan hệ vợ chồng đệ muội, ai, đây không phải đơn giản hơn sao? Tử Du ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ các nàng, khẳng định so ta hiểu rõ hơn à, các nàng sinh khí không có, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay liền có thể đoán được. Nương tử trong miệng nói không tức giận, nhưng kỳ thật chính là tức giận. Đây là cơ bản thường thức đi. Cuồng cho ngươi hay là các nàng phu quân Phạm Ngọc Thụ càng nói càng cảm thấy không thích hợp, nhịn không được nhìn một chút Triệu Nhung, tao mày nói, ta đã hiểu, ngươi là cùng đệ muội các nàng quá thân cận, tình cảm biến thành thân tình, sau đó liền sơ sót các nàng, đối với các nàng cảm thụ không còn nhạy cảm. Ai, Tử Du à, ngươi đây cũng quá nhanh, mới tân hôn bao lâu à, liền kẻ nhạt vô vị. Tử Du, ta thừa nhận có chút chua, hạn hạn chết, đúng lụt chết. Triệu Nhung, Phạm Ngọc Thụ thở dài, mệt mỏi. Đi, ta liền chỉ điểm đến cái này, ngươi hẳn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, để tỉnh liền tốt. Tử Du a, nghe ta một lời khuyên, dễ kiếm vô giá bảo, khó được si tình mẹ. Triệu Nhung nghĩ nghĩ hỏi, không phải khó được hữu tình là sao? Phạm Ngọc Thụ mặt không biểu tình, ta nho nhỏ đổi một chút muốn cái gì gấp? Không đều một cái ý tứ sao? Nhìn xem ngồi cùng bàn hảo hữu tấm này hồi thư viện sau càng xem càng tuấn gương mặt, hắn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi nhà. Cố mà chân quý linh phi đệ muội các nàng, nên nói rõ ràng mau nói rõ ràng, nên dỗ dành tranh thủ thời gian dỗ dành. Triệu Nhung ngậm miệng, lần này đúng là bù đắp một ít tri thức điểm mù. Nhưng có được gặp suốt ngày cả lơ phất phơ Phạm Ngọc Thụ nghiêm túc như vậy bộ dáng, hắn nhịn không được nhìn coi hảo hữu, hỏi, kỳ quái, ngươi là thế nào biết nhiều như vậy? Cũng không gặp ngươi Phạm Ngọc Thụ trừng mắt nhìn hắn, Triệu Nhung nháy mắt. Phạm Ngọc Thụ u buồn nói cha ta dạy. Triệu Nhung đối với cái kia vốn không che mặt Phạm thúc thúc lòng kính trọng tự nhiên sinh ra, đồng thời không khỏi cảm thán, đây chính là hảo việt thế gia gia học uyên tâm a, ngay cả tán gái đều có nhân giáo. Lúc này, Phạm Ngọc Thụ lại hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi thật giống như còn chưa nói là cái nào đệ muội đâu, đến cùng là cái nào đệ muội tức giận. Triệu Nhung không chút suy nghĩ, lập tức nói, nho nhỏ. Không sai, là nho nhỏ. Phạm Ngọc Thụ suy tư bên dưới, cơ trí ra một chiều, nếu như là nho nhỏ đệ muội lời nói, lần trước tại hạ trùng trai ăn cơm, ta nhìn nàng cùng Chu tiên sinh quan hệ chỗ giống như không sai, cũng nghe đi vào Chu tiên sinh lời nói, ngươi thi xong trước tiên có thể đi tìm bên dưới Chu tiên sinh hỗ trợ. Triệu Nhung lập tức gật đầu, ngoài miệng nói, tốt. Phạm Ngọc Thụ nhưng lại đổi giọng, dặn dò, chờ chút, Chu tiên sinh bên kia bây giờ nhìn, tựa hồ tâm tình cũng không tốt lắm, ngươi hay là đừng đi phiền phức nàng cho thỏa đáng, trừ phi ngươi có thế để cho Chu tiên sinh tâm tình vui vẻ, chán, vẫn là tôi đi, nàng tâm tình không tốt nguyên nhân gì chúng ta cũng không biết. Triệu Nhung ánh mắt tư không tránh né chút nào chết đi, nhìn xem Phạm Ngọc Thụ, ngoài miệng nói tiếp, tốt. Phạm Ngọc Thụ biểu lộ cảm xúc, hư hí đạo, ai, ngươi nói nữ nhân này, mặc kệ lớn hay là nhỏ, làm sao đều dễ dàng như vậy sinh khí à? Bất quá ta vẫn rất hiếu kỳ, Tử Du, ngươi nói cho cùng là chuyện gì có thể làm cho Chu tiên sinh tâm tình không tốt, chẳng lẽ lại hắn mắt vừa mở? Triệu Nhung bất động thanh sắc hỏi, chẳng lẽ lại cái gì? Phạm Ngọc Thụ nhìn trái phải một chút, tiến đến Triệu Nhung bên hai, như tên trộm nói chẳng lẽ lại là Chu tiên sinh trong nhà thuốc cưới. Triệu Nhung trong lòng thở phào, trên mặt gật đầu, có khả năng. Phạm Ngọc Thụ chắc chắn nói kỳ thật nói cho cùng, hay là Chu tiên sinh không muốn tìm nam nhân, không phải vậy lấy nàng điều kiện, tu vi cùng gia thế, dưới gầm trời này cái gì nam nhân sẽ bắt không được đến. Triệu Nhung gật đầu, ngươi nói đúng. Nghe người ta nói, cùng Chu tiên sinh cùng thời kỳ cùng một chỗ nhận lời mời nhập thư viện những cái kia chuẩn các tiên sinh trong đó có không ít đều muốn đuổi Chu tiên sinh, bất quá ngược lại là cho tới bây giờ không nghe nói, có ai có thể bị Chu tiên sinh xin mời đi Y Y Lan Hiên uống trà. Phạm Ngọc Thụ bắt quái nói ha ha trên một điểm này, những cái kia chuẩn các tiên sinh vẫn còn so sánh không lên chúng ta thẳng thắn đường học sinh cùng Chu tiên sinh thân cận đâu, ngươi nói đúng đi, Tử Du. Chớ nói chi là cùng ngươi dựng lên, ta nhớ được ngươi làm trợ giáo, cách mỗi mấy ngày đều có thể đi Y Y Lan Hiên uống một lần nước giếng trà. Triệu Nhung mạc đến tình cảm, vô tình gật đầu người máy, ngươi nói. Quá đúng. Đợt, không có cô. Nô chịu không được, nắc, hôm nay còn có tăng thêm, ngủ ngon. Cảm tạ hương liệu 1314 hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ ủy sĩ ân hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ cầm âm đoạn xanh đã tuyệt hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Thực tình cảm tạ đoàn người. Chương 680, bị cơm chùa bao vây làm sao bây giờ? 1. Chương 680, bị cơm chùa bao vây làm sao bây giờ? 1. Triệu Nhung cùng Phạm Ngọc Thụ còn không có trò chuyện một hồi, thẳng thắn đường môn miệng, nào đó đạo cứng nhắc thiếu nữ thân ảnh liền lại xuất hiện. Náo nhiệt học đường lập tức yên lặng lại. Tất cả học sinh đều là ngưng cho đọc sách, 10 phần tự hạn chế. Triệu Nhung cùng Phạm Ngọc Thụ đương nhiên cũng không ngoại lệ, riêng phần mình chăm chú lật sách. Ngư Hoài Cẩn bưng tay, đứng tại cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm toàn trường, nói: "Các ngươi đi xem một chút sắt vách rộng nghiệp đường cùng tu đạo đường, có phải hay không giống các ngươi dạng này nhau nhau, ta đứng tại học quán bên ngoài đều có thể nghe được." Chúng học sinh cúi đầu nghiêm túc học tập. Cứng nhắc thiếu nữ lắc đầu. Ngư học trưởng trở về để tất cả mọi người trung thực, tự học buổi tối tiếp tục tiến hành, sau đó thật cũng không chuyện gì phát sinh, Triệu Nhung tiếp tục ôn tập hơi yếu kém kỳ nghệ, về sau còn chủ động tìm cơ hội rời đi chỗ ngồi đi thỉnh giáo Tuyết Đấu Minh. Phạm Ngọc Thụ thấy thế cũng không cam chịu rất lại phía sau, đuổi theo Triệu Nhung cùng đi thỉnh giáo. Không bao lâu, tự học buổi tối kết thúc, mọi người đều tan cuộc trở về. Triệu Nhung trở lại Đông Ly tiểu trúc, cố ý đợi đến Phạm Ngọc Thụ về chính hắn sân nhỏ. Triệu Nhung tài bỗng nhiên quay đầu, hỏi muộn hồ lô giả đang ưng minh, hôm qua buổi chiều lạc nghệ khảo thí thời điểm, ngươi có nhìn thấy hay không dạy chúng ta sách nghệ Chu tiên sinh đến học còn đến? Giả đang ưng nhớ một chút, gật đầu chi tiết nói có, ngươi sớm sau khi rời trường thi, đại khái qua nửa canh giờ, Chu tiên sinh từ đầu kia ven hồ hành lang trải qua, hướng học quán bên trong đi, ngâu ngươi biết, Chu tiên sinh nàng tương đối dễ thấy, vừa đến đã có thể gây nên động tĩnh, cho nên ta cũng nhìn thấy, cũng không biết nàng là đến giám thị hay là chuyện gì khác. Triệu Nhung yên lặng gật đầu, cáo từ trở về phòng. Giả đang ưng tính tình chất phát, cũng không để ý Triệu Nhung vừa về tới trong phòng, đóng cửa lại, đèn không điểm, đi thẳng tới trước bàn sách, đem chính mình ngã vào trong ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Tâm hồ bên trong cái nào đó kiếm linh cười không dừng được. Triệu Nhung không lộ vẻ gì, tâm hỏi, người cười cái gì? Về học người nào đó thanh âm nói, ta tuyên bố ta Triệu Tử Du rốt cục không cần ăn cơm ba đôi. Phúc ha ha ha ha ha ha. Triệu Nhung tay áo vung lên, hơn 20 quản chứa chính quan nước giếng ống trúc xuất hiện ở trên bàn sách, tán loạn trưng bày. Triệu Nhung hay là ngồi phịch ở cái ghế, nhìn trần nhà, lười nhác thu thập. Cái nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh thanh lệ ôn nhu khuôn mặt tại trước mắt hắn chậm rãi phủ qua. Triệu Nhung hít sâu một hơi, ta có một vấn đề về rất cố gắng ngưng cười, loạt đáp, bị cơm chùa bao vây làm sao bây giờ? Ha ha ha ha ha ha. Triệu Nhung ngươi quá đùa ha ha ha ha. Triệu Nhung ngậm miệng, người tê. Trong phòng yên tĩnh, tâm hồ cái nào đó kiếm linh cười lại là thật lâu không dừng được. Triệu Nhung yên lặng nằm ngửa một lát, nghỉ, về tiếng cười rốt cục nhỏ dần chút, tại trở thành cái nào đó hoa đào kiếm chủ kiếm linh trong lúc đó, về cảm thấy cười số lần so với nó trên nửa đời cộng lại đều muốn nhiều. Ai u không được, ngươi thật muốn chết cười bản tọa à? Triệu Nhung ha ha ha ha. Triệu Nhung mồm mép đều chẳng muốn động đậy. Về nghĩ nghĩ, cười hỏi, cho nên nói, ngươi ngày đó cùng giả tế tiểu nói lời, nàng hẳn là biết hết rồi, hoặc là nói, nàng kỳ thật ngay tại hiện trường. Triệu Nhung lúc này mới chết lặng gật đầu, hẳn là đi. Cho nên nói, Chu U Dung không chỉ có lặng lẽ lấp ngươi miệng đầy cơm chùa, còn biết ngươi bây giờ nhu cầu. Nó cười gật đầu, biết phù hợp nhất Triệu đại công tử khẩu vị cơm chùa là cái gì, là long khí. Triệu Nhung đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt cứng ngắc cơ bắp, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ân. Thế gian nợ nần 30 triệu, chỉ có nợ tình khó trả nhất. Đêm nay, lười nhác động đậy người nào đó, trực tiếp nằm tại ghế bành, giải trừ ác giao kích hoạt tâm hồ tâm tính ngủ thiết đi. Vừa cảm giác dậy, đã là thiên minh. Ngoài cửa sổ chân trời nổi lên ngân bạch sắc, thu thập một phen, dùng lạnh nuốt nước giếng nhào đem mặt, Triệu Nhung tay vô vô hơi tê dại gương mặt, liếc mắt một cái vĩnh viễn như thường lệ dâng lên sờ giường, như thường lệ ra cửa. Hôm nay là giữa tháng đại khảo ngày cuối cùng. Buổi sáng thi chính là kỳ nghệ, Triệu Nhung sớm đến trường thi, sau đó thừa dịp khoảng cách, lại dẫn chút trong bút ký hai vấn đề, đi tìm Tuyết Đấu huynh tỉnh giáo. Lý Tuyết Đấu cẩn thận thì thầm giải đáp xong, hơi kinh ngạc hỏi chuẩn bị rời đi Triệu Nhung, cái này hai vấn đề. Thử Du huynh lúc này là học tập bao lâu? Triệu Nhung như thực đạo, hai ngày. Chán hai ngày một đêm. Lý Tuyết Đấu con mắt hơi chớp, coi là Triệu Nhung là đang nói đùa. Kỳ nghệ khảo thí vẫn như cũng là tại thần chính hai cắt ra bắt đầu, Triệu Nhung trở lại chỗ ngồi không bao lâu, liền tiếng chuông gõ vang, chính thức bắt đầu thi. Môn này kỳ nghệ khảo hạch, Triệu Nhung mấy ngày nay tay không thả quyển ôn tập, khi giám thị tiên sinh đem bài thi cùng bản cờ thi cố cấp cho đến trước mặt hắn, Triệu Nhung nguyên bản trước khi thi hơi tâm tình thần trường, nga nhiên bình tĩnh trở lại. Triệu Nhung yên lặng xoay tròn, tâm như chỉ thủy, thẩm đề dự thi. Hắn phát hiện, có chút ngoài ý liệu chán. Đơn giản, vẫn như cũng là bắt đầu thi sau không đến một khắc đồng hồ lúc giải quyết kết thúc công việc, thậm chí thời gian cụ thể chỉ là nửa khắc đồng hồ ra mặt một chút xíu. Sau đó vẫn như cũng là quen thuộc không chút nào dạy vò khốn khổ không chút nào kiểm tra, cái thứ nhất đứng dậy nộp bài thi, rời trường thi. Triệu Nhung dương dài mà đi bóng lưng, gọn gàng. Chương 680, bị cơm chùa bao vây làm sao bây giờ? 2. Chương 680, bị cơm chùa bao vây làm sao bây giờ? 2. Sau lưng nhâm danh tiếng trong trường thi toàn thể các thí sinh đã là người tề, không quan trọng, tập mãi thành thói quen, tiểu tử kia thích thế nào thì sao? Thậm chí ngay cả mới giám thị tiên sinh đều đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, có chút hăng hái mắt nhìn bên ngoài trên hành lang Triệu Nhung bóng lưng rời đi, hiển nhiên là đã sớm có nghe thấy. Nhâm danh tiếng trường thi có một cái hiếm thấy, không ở đây ngươi giám thị lúc đi ngủ cùng chuyện hoang đường, chỉ là sớm 800 năm nộp bài thi, đã là rất cho mặt mũi. Chỉ có trường thi trên chỗ ngồi Lý Tuyết Đấu nhìn xem Triệu Nhung rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Vừa mới nàng cũng toàn bộ đã thi xong, sở dĩ không đi, trừ thẹn thùng, còn có nhiều kiểm tra mấy lần tâm tư, không có Triệu Nhung loại kia một lần qua đáng sợ tự tin. Cùng lúc đó, từ vị trí thứ hai đếm ngược nhâm danh tiếng trường thi sau khi ra ngoài nhất định phải sẽ trải qua cái kia 8 tòa trường thi một đám các thí sinh, bởi vì trận trước họa nghệ khảo thí người nào đó yên tĩnh, lúc đầu coi là trận này cũng hẳn là bình an vô sự, có thể không ngờ rằng vừa có bộ phận thí sinh dâng lên chút người nào đó có thể hay không lại tới suy nghĩ, nào đó đạo đẹp trai thân ảnh liền từ bọn hắn trường thi bên ngoài vừa lúc đi ngang qua, đi đường măng gió, liền thiếu. Cái hợp với tình hình BGM. 8 tòa trường thi chúng học sinh, bất quá cũng không ít học sinh cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu tâm tính, tỉ như Hàn Văn Phục bọn người, chỉ coi Triệu Nhung là loại người, tôm kép nhại nhép thôi, không đáng để lo, coi thường liền có thể. A giả thần giả quỷ, cắm bảng giá trên đầu chi đồ. Nô Bội Lương cười lạnh một tiếng. Triệu Nhung theo thói quen rời đi học quán, đi ra ngoài xoay trái, trở về Đông Ly tiểu trúc. Nhờ vào ngày xưa suốt đêm đọc sách tích lũy, cùng Lậu Thất Minh kích hoạt tâm hồ tăng thêm, lần này đại khảo so với hắn tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm không ít. Dưới mắt, chỉ còn lại có buổi trưa một trận cuối cùng thi phú nghệ khảo hạch. Đây cũng là lần này khảo hạch hai cái lớn khoa một trong. Một cái khác lớn khoa là kinh nghĩa nghệ khảo hạch. Bởi vì tại ao mực học quán truyền thụ học sinh 7 môn nghệ học bên trong, thi phú nghệ cùng kinh nghĩa nghệ là lớn nghệ, còn lại lễ nghệ, kỳ nghệ, hoa nghệ, sách nghệ, lạc nghệ đều là tiểu nghệ. Lớn nghệ tổng điểm giá trị so tiểu nghệ cao hơn gấp đôi, là học sinh trong mắt quan trọng nhất, thi một môn lớn nghệ bù đắp được hai môn tiểu nghệ. Loại này phân trị trên lệch kỳ thật cũng là Cửu Châu nho môn bên trong từng cái nghệ học nho đạo thế lực lớn nhỏ thể hiện. Kinh nghĩa nho đạo cùng thi phú nho đạo chiếm chủ lưu, chủ tu bọn chúng nho sinh nhiều nhất, lễ nghệ, kỳ nghệ các loại tứ nghệ thứ hai. Về phần sách nghệ, tại Cửu Châu thư viện khác cơ hồ không có, là Dừng Lộc thư viện mới mở, là tiểu chúng bên trong tiểu chúng, đây cũng là đoạn thời gian trước, một vị nào đó Hoa Lan nữ tiên sinh vừa mới được mời nhập thư viện lúc, tại thư viện tiên sinh cùng sĩ tử ở giữa đưa tới tranh luận đầu nguồn. Chỉ bất quá bởi vì một vị nào đó nữ tiên sinh thân phận cùng nàng tại học sinh sĩ tử ở giữa có phần bị hoan nên duyên cớ, những này tranh luận cũng chầm chậm lắng lại, chủ yếu vẫn là nàng an tính tại ao mực học quán lên lớp không còn dày vò, không quá chạm đến cái khác mấy môn nghệ học quần thể lợi ích phân phối. Triệu Nhung náo hải suy tư buổi chiều thi phú nghệ khảo hạch sự tình, một đường bay trở về Đông Ly tiểu trúc. Trở lại sân nhỏ sau, phát hiện thi quá nhanh, canh giờ còn sớm, thổi lửa nấu cơm, cái gì không đổi, thế là hắn trở lại trong phòng, ngồi tại trước bàn, lấy ra thi phú sách vở ôn tập. Kỳ thật thi phú nho đạo cũng không chỉ là chỉ có thơ, nhập phẩm thi từ chỉ là nó một bộ phận, nó còn có phú. Có thể cùng tri thức phong phú kinh nghĩa nho đạo sánh vai, thi phú nho đạo tất nhiên là do nó chiều sâu. Triệu Nhung ngược lại là nghe nói, thi từ tại sơ giai học sinh giai đoạn là tương đối thụ đám học sinh khoe khoang coi trọng, nhưng mà chờ đến sau khi tấn thăng sĩ tử trong quân thể, phú loại này văn thể ngược lại so đơn thuần thi từ nhiệt độ cao hơn, càng thụ đám sĩ tử nhiệt liệt truy phủng, mà ở trong đó nguyên nhân giống như lại dính đến thi phú nho đạo cơ bản phương pháp tu hành. Ngay tại Triệu Nhung tay chống đỡ cái cằm ngồi tại trước bàn cân nhắc buổi chiều trong cuộc thi một ít lấy hay bỏ thời điểm, sân phía ngoài bên trong đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Triệu Nhung chỉ nói là giả đang ứng thi xong trở về. Kết quả dẫn hắn mở cửa, lại phát hiện là ngoài cửa người tới là một cái chắc tổng giác tiểu thư đồng, nhìn giả dạng phúc sức, là học quán bên trong cho các tiên sinh truyền lời làm việc chân chạy. Triệu Nhung lược hỏi một chút tin tức, phát hiện tiểu thư đồng nguyên lai là giả tế tiểu phái tới, trước đó giả tế tiểu đáp ứng cho hắn thỉnh cầu một lần trèo lên lầu 6 tư cách bồi thường rốt cục phát xuống. Chắc tổng giác tiểu thư đồng tất cung tất kính đưa cho Triệu Nhung một cái đóng vải đỏ khay, người sau hiếu kỳ xốc lên vải đỏ, lộ ra bên trong một viên khối ngọc chất phiến mỏng, dưới ánh mặt trời ngọc thân có lưu quang chạy qua. Tiểu thư đồng giao xong đồ vật, liền cáo từ rời đi. Triệu Nhung một bên đóng cửa trở về phòng, một bên túi đầu đánh giá trong tay viên này hiện ra nhũ bạch quang hoa ngọc phiến. Hắn từng tại thư lâu thất lâu Dương Vô Vi nơi đó gặp một lần, cuối cùng là tới tay, Dương sư minh, không khéo, tại hạ cũng có. Không biết lại nghĩ tới cái gì, Triệu Nhung nhuyễn miệng cười, tâm tình có chút không sai. DS, các minh đệ tốt, Tiểu Nhung hôm nay đổi mới 5000 chữ, tại điểm xuất phát 515 trong hoạt động, cho các ngươi thu được một lần rút thưởng tư cách, mọi người nhanh đi rút thưởng nhà, không cần cô phụ ta mồ hôi ô ô ô. Chương 681, Ly Thần Phú chương 681, Ly Thần Phú chương 681, Ly Thần Phú ngày khác đến lại đi bãi phòng hạ Dương sư minh. Triệu Nhung cười khẽ nói nhỏ một câu, thu hồi viên này tại trong thư viện bên ngoài hiện có không cao hơn một tay số lượng trèo lên lầu 6 lệnh bài. Lúc giữa trưa ở giữa rất nhanh liền đi qua. Buổi chiều thi phú nghệ bắt đầu thi, Triệu Nhung đúng giờ ngồi ở nhâm danh tiếng trường thi trên chỗ ngồi. Đi tới giám thị tiên sinh là một cái tóc trắng phơ tiên sinh, khuôn mặt lại là hết sức trẻ tuổi ngây ngô, nhìn không thể so với trên trận đám học sinh lớn tuổi đi nơi nào. Bất quá Triệu Nhung cùng một đám các thí sinh ngược lại là không có bị tướng mạo này mê hoặc, có thể trở thành thư viện chính thức tiên sinh người, ngoại trừ đức cao vọng trọng dưới núi Hồng Nho, ít nhất cũng là kim đan cảnh tu sĩ, thủ đoạn đặc thù có thuật chú nhan cũng là bình thường. Gặp toàn trường học sinh ánh mắt nhìn đến, tóc trắng tuổi trẻ tiên sinh cười cười, chuẩn bị phát quyền. Phát quyền lên, hắn cúi đầu lật ra bài thi, đông nhiên lại là cười một tiếng, giống như cảm giác thú vị. Bắt đầu thi. Thi phú nghệ bài thi bay đến Triệu Nhung các loại học sinh trong tay. Triệu Nhung thấy rõ mặt sách sau, cũng nhịn không được. Chỉ gặp thi phú nghệ bài thi so trận đầu kinh nghĩa khảo hạch thử sách đề còn ngắn gọn tiết chữ. Đề mục chỉ có ngắn ngủi 9 chữ, phát hồ tình, chỉ hồ lễ, dấu tại thơm. Tình. Lễ Triệu Nhung nghĩ nghĩ. Rất hiển nhiên, lần này thi phú đề cùng tình chữ cùng một nhịp thở. Nhưng là tình chia rất nhiều chủng. Nó có thể nói là thi từ bên trong lớn nhất một cái mẹ đề một trong. Mà câu này nói ra tại thi kinh kết hợp trên dưới ngữ cảnh, cái này tình thi chính là nên là. Tình yêu nam nữ. Trung hợp, Triệu Nhung trước đây không lâu tại Nam Tử Tinh Xá cùng Thanh Quân tỏ tình lúc đã từng đề cập qua việc này. Nho ra thánh hiền xóa định thi kinh bên trong, thủ thiên là quan sư giảng chính là tình yêu nam nữ. Có thể thấy được, thánh hiền tiên sư đối với tình yêu nam nữ cũng không kiêng kỵ. Nhưng cũng đương nhiên không phải chủ trương dâm ế làm tình, mà là cầu một cái nghĩ ngây thơ cũng chính là vui mà không dâm. Dưới mắt khảo đề này, phát hồ tình chỉ hồ lễ dấu tại tâm chính là hậu thế nho môn đối với thánh nhân tư tưởng này chủ trương một loại diễn sinh. La ý nói, sinh sôi tình ý yêu say đắm là có thể, nhưng là không có khả năng vượt qua lễ pháp luân cương giới hạn. Một khi vượt ra khỏi luân lý phạm vi liền muốn dừng lại, tuyệt đối không có khả năng tằng tiểu với nhau, coi như ưa thích muốn chết muốn sống cũng muốn giấu ở trong lòng. Nói ngắn gọn, chính là nho ra trung dung khắc chế chi đạo. Đối với cái này, Triệu Nhung trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước tương đối quen thuộc đăng đồ tử háo sắc phú thiên văn này phú bên trong nói tới ba loại người, đối ứng ba loại đối đãi quan hệ nam nữ thái độ. Theo thứ tự là nữ nhân đều là yêu đăng đồ tử, thanh cao thủ tiết tố ngọc, háo sắc lại thủ lễ tần trương hoa đại phu. Mặc dù thiên văn này phú bên trong đăng đồ tử có bị vu hám cho thỏa đáng sắc chi đồ hiểm nghi, nói hắn đưa thích tối vợ chính là háo sắc là thật gỡ ép, nhưng cũng không khó nhìn ra văn phú tác giả chân chính muốn nhờ vào đó biểu đạt ý tứ, lấy loại thứ hai thanh cao thủ lễ quân tử tự cho mình là công kích loại thứ nhất háo sắc lạm tình chi đồ, đồng thời lại là âm thầm đồng ý tôn sùng loại thứ ba phát hồ tình dừng ở lễ. Loại thái độ này phù hợp nhân tính, cũng hợp thánh nhân vui mà không dâm lễ chế chủ trương. Cùng dưới mắt đạo này thi phú đề, ngược lại là cùng Triệu Nhung trong trí nhớ bản này tên vốn có chút tuyệt diệu phù hợp. Tổng thí sinh đều là an tĩnh bài thi trong trường thi, Triệu Nhung trầm tư một hồi mà. Hiển nhiên, lần này hắn chuẩn bị làm một thiên văn phú, cũng không chuẩn bị làm thơ tử. Nhập phẩm thi tử cố nhiên có thể vững vàng giải quyết dứt khoát, nhưng là có chút ngán. Triệu Nhung cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Nhờ vào dưới mắt ác giao kích hoạt tâm hồ trạng thái, trí nhớ của kiếp trước cùng tri thức dự trữ tại đầu óc hắn có thể tùy ý hồi ức lấy dùng. Hắn lần này quyết định thử một chút tại sĩ tử tiên sinh ở giữa lưu hành văn phú, đây cũng là thi phú nghệ chủ lưu văn thể, lực ảnh hưởng còn thắng chữa dị thể hái thiên phú thi tử, bởi vì nó còn cần hậu thiên khổ luyện cùng học tập. Trước nhìn bay mắt bên dưới, đề này Triệu Nhung hơi suy tư, phát hiện có ba loại phá đề chi pháp. Loại thứ nhất là viết bởi vì yêu mà không được tương tư đơn phương, thế là phát hồ tình dừng ở lễ dấu tại tâm thơ chữa tình phú. Loại thứ hai là viết song phương mặc dù yêu nhau, nhưng là bị khốn tại lễ pháp luân lý ước thúc thơ chữa tình phú. Loại thứ ba có thể xảo diệu viết thổ lộ thơ tình, làm rõ nỗi khổ tương tư. Dù sao thi phú viết ra không phải liền là cho người ta nhìn, cho nên có thể viết hắn đối với mộ mộ phát hồ tình dừng ở lễ dấu tại tâm nhưng kỳ thật chính là thẳng lộ thổ lộ ý tứ. Triệu Nhung cảm thấy toàn trường các thí sinh sẽ viết thi phú phương hướng, đại khái liền cái này ba cái. Cho nên lần này đề mục hay là rất rộng rãi. Đương nhiên, cũng phải nhìn người. Dưới mắt Triệu Nhung liền hết sức tò mò Ngư Hoài Cẩn sẽ làm như thế nào viết. Nàng cũng sẽ phát tình không đối, là phát hồ tình. Hắn cười lắc đầu. Mặc dù trong đầu tận lực xem nhẹ né tránh nữ tử ngực lớn tiên sinh tình huống dưới, Triệu Nhung cảm thấy hắn tựa hồ không có gì phát hồ tình dừng ở lễ dấu tại tâm kinh lịch có thể biết, cùng thành quân nho nhỏ thiên nhi tình cảm của các nàng rất thuận lợi. Nhưng là hắn có thể biên nha. Miễn cưỡng biên một chút. Thế là, tại ngắn ngủi suy tư sau, Triệu Nhung nâng bút trắng mực, ở trên không trắng quyển thủ để ba chữ. Ly Thần Phú. Không biết nàng còn ở đó hay không, chỗ ấy Triệu Nhung mặt hướng phương nam đại ly phương hướng, nói nhỏ câu, xuất thần một lát, hắn từ lần kia đang nhìn khuyết thành di tích kinh lịch thần thoại hành trình trong trí nhớ đi ra ngoài, hít mạnh một hơi, viết làm phú. Sở dĩ lấy Ly Thần Phú cái tên này, là nhận được tiếp trước Triệu Nhung yêu thích một thiên tên Phú Lạc Thần Phú ảnh hưởng. Tao thực tại Lạc Thủy bạn gặp phải Lạc Thần mật phi kinh lịch, cùng hắn đang nhìn khuyết thành di tích gặp phải giới tộc thần nữ thân ảnh kinh lịch sao mà tương tự. Bất quá cũng có chút kém chỗ, tỉ như Lạc Thần mỹ lệ tuyệt luân, Triệu Nhung gặp phải vị kia Ly Thần lại trong suốt không thể gặp, tỉ như Lạc Thần Phú bên trong là lẫn nhau nhớ, miêu tả chính là phiêu miểu mê ly nhân thần chi luyến, cuối cùng nhân thần khác đường, mà Triệu Nhung chỗ này, lại là đối tại vị kia Ly Thần hiếu kỳ cảm tạ chiếm đa số, không, có loại kia tâm tư, về phần vị kia Ly Thần đối với hắn, chán Triệu Nhung cũng rất mơ hồ. Bất quá không có việc gì, Biên A tục ngữ nói tốt, thiên hạ văn chương một lứa biên, biên đến biên đi có đề cao. Mà lại tạo thực giới ngòi bút Lạc Thần mật phi không phải cũng là nghệ thuật gia công sao, nghe nói nguyên hình vẫn là hắn đại tẩu chân mật. Khá lắm, xem xét chính là cái giả sủi cảo kẻ yêu thích. Bất quá hắn cha là thừa tướng, kế thừa gia phong, cũng là không chút nào kỳ quái. Cho nên, cũng khó trách có thể biết ra Lạc Thần Phú bên trong loại người này thần khắc đường, dừng tình dừng để ý buồn vô cớ tiếp nối chi tình đến. Nghĩ đến cứ làm, rất nhanh, Triệu Nhung tham khảo Lạc Thần Phú kết hợp với hắn tự thân ngộ nhập cổ vọng khuyết thành di tích sau kinh lịch, lưu loát viết lên ngàn chữ, thắm giọng, mười phần lưu loát. Bởi vì sợ nộp bài thi đi lên sau sẽ khiến quá lớn phản ứng, lý do an toàn, Triệu Nhung chỉ là mượn một chút Lạc Thần Phú bên trong miêu tả Lạc Thần mật phi ra sân từ ngữ trau chuốt danh ngôn, cái khác cũng không có tham khảo quá nhiều. Mặt khác, cũng bởi vì Triệu Nhung là muốn mượn lần này thi phú khảo thí cơ hội kiểm tra một chút, nhìn xem kiếp trước từ phú danh thiên tại phương thế giới này nho môn trong thư viện sẽ lên bao lớn tiếng vọng. Không bao lâu, một thiên hoàn chỉnh Ly Thần Phú từ Triệu Nhung dưới ngòi bút sinh ra, hắn vừa cẩn thận để lên danh tự, gác lại bút, thổi thổi mực, xem như hoàn thành. Phú thành đằng sau, trên bản cũng không có xuất hiện giống thi tử như thế thật lớn linh khí dị tượng. Triệu Nhung đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì từ phú chi đạo vốn là cùng thi tử chi đạo không giống với, cũng không có nhập phẩm nói chuyện. Đại công cáo thành, quy củ cũ, kết thúc công việc. Triệu Nhung chuẩn bị nộp bài thi. Cảm tạ nắm vui vẻ lâu dài hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Minh Luyến Ngọc hảo huynh đệ 2000 tệ khen thưởng. Chương 682, thẩm quyển 1 chương 682, thẩm quyển 1 chương 682, thẩm quyển 1 nhâm danh tiếng trong trường thi. Mặc dù không có ngày xưa trước mấy trận như vậy thần tốc, nhưng là Triệu Nhung vẫn như cũng là nhanh nhất hoàn thành, tự tin không đi trao chuốt bắt trùng, cái thứ nhất nộp bài thi. Nhâm chữ trận các thí sinh sớm đã thành thói quen, ngẩng đầu nhìn một chút hắn bóng lưng, sau đó mặt không thay đổi túi đầu tiếp tục viết, chỉ có Lý Tuyết Đấu một mực đưa mắt nhìn hắn đi ra trường thi. Triệu Nhung từ mặt khác tòa kia trường thi bên ngoài đi ngang qua, chúng thí sinh cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhìn một chút sau, nên làm gì làm cái đó. Bất quá lần này, ngược lại Triệu Nhung còn có chút không có ý tứ, nhìn một chút còn tại múa bút thành văn các bạn cùng học, cho chút ánh mắt khích lệ. Chúng thí sinh Triệu Nhung một đường thông suốt, nửa đường tại trên hành lang gặp tuần khảo Mạnh Chính Quân, hoàn lễ mạo lên tiếng chào hỏi. Mạnh Chính Quân vẫn như cũ là bưng tay, xù mặt già bộ dáng, hướng Triệu Nhung gật đầu đáp lễ. Bất quá tại nhanh gặp thoáng qua thời điểm, đột nhiên hướng hắn nói câu, thiên kia thử sách, viết cũng không tệ lắm. Chán cái gì? Triệu Nhung quay đầu hỏi, bất quá lúc này, hai người đã giao nhau mà qua, hắn chỉ có thể nhìn thấy vị này từng chèn ép chán ghét hắn học chính tiên sinh bước nhanh rời đi bóng lưng. Triệu Nhung nghi hoặc, hơi ngừng chân, nghĩ lại, nhịn không được cười lên. Triệu Nhung chuẩn bị quay người, đúng lúc này, cách hắn không xa một tòa hắn đã đi ngang qua trên trường thi không, có hoa mai, bạch tuyết dị tượng đột nhiên lộ ra. Dù cho Triệu Nhung còn chưa hạo nhiên, cũng có thể một chút cảm nhận được một chút chúng quanh linh khí gió thổi cỏ lay. Là nhập phẩm thi tử, mà lại căn cứ Triệu Nhung phong phú kinh nghiệm, hay là một bài hoa rơi phẩm. Triệu Nhung cương vừa gặp thoáng qua Mạnh Chính Quân lập tức hướng bên kia nhanh chóng tiến đến, mà chúng quanh vài tòa an tĩnh trong trường thi cũng lập tức vang lên một trận làm sao cũng ép không được sao động âm thanh, có giám thị tiên sinh mặt không biểu tình quá lớn, mà có rộng rãi chút giám thị tiên sinh thậm chí còn dạo bước tới cửa đi tham gia náo nhiệt. Tựa như là chữa linh trận. Quả nhiên có học sinh có thể trường thi viết ra nhập phẩm thi từ lại vẫn là hoa rơi phẩm, chúng các thí sinh lực chú ý tất cả đều bị cái nào đó dưới ngòi bút đạn sinh ra hoa rơi phẩm thi từ học sinh hấp dẫn tới. Triệu Nhung không có quay đầu đi xem náo nhiệt, cười quay người, tại không người chú ý xuống, rời đi ao mực học quán. Mà khi Triệu Nhung đi xa còn không có bao lâu, sau lưng ao mực học quán bên trong lần lần lại khác tưởng như là xuất hiện, liên tiếp. Hẳn là lại là học quán bên trong cái nào đó vạn chúng chú mục phong vân thí sinh viết ra nhập phẩm thi từ. Trạng vào tối, Triệu Nhung một thân nhẹ nhõm đi vào ao mực học quán lớp tự học buổi tối. Rốt cục thi xong, tâm tình của hắn không sai, tới thật sớm, không có điều nghiên địa hình. Triệu Nhung nhất tiến học quán liền nghe đến trên hành lang đám học sinh tại tràn đầy phấn khởi thảo luận hôm nay buổi chiều thi phú thi văn nghệ thử sự tình. Tựa hồ nói là, buổi chiều 10 tòa trường thi mấy trăm vị thí sinh bên trong, có 8 vị học sinh lâm tràng làm thi từ nhập phẩm. Bởi vì học sinh giai đoạn, học quán tiên sinh dạy thụ thi phú nghệ học, chủ giảng thi từ một đạo, từ phú một đạo là đến tiếp sau tấn thăng sĩ tử sau tiến giai chương trình học. Hôm nay thi phú thi văn nghệ trên trận 8 đầu nhập phẩm thi từ, có 2 bài là hoa rơi phẩm, còn lại 6 đầu lên lộ phẩm. Không, có trong truyền thuyết nam sân phẩm, không phải vậy đoán chừng phải kinh động giả tế tiểu. Một trận học sinh phương diện thi phú thi văn nghệ thử, hai bài hoa rơi phẩm xuất thế đã là 10 phần kinh diễm, lần trước giữa tháng đại khảo đều không có xuất hiện loại tình huống này, lần trước chỉ có 6 thiên lên lầu phẩm sinh ra. Cái này hai bài hoa rơi phẩm nghe nói một bài là xuất từ tu đạo đường Hàn Văn Phụ, một bài là xuất từ quảng nghiệp đường cái nào đó trầm mặc ít nói điệu thấp học sinh, cũng không phải là đám người trước tiên nghĩ tới cái nào đó thẳng thắn đường cứng nhắc thiếu nữ, người sau thậm chí ngay cả hoa rơi phẩm cũng không có, bài thi thẳng đến đưa trước đi. Cùng đại đa số các thí sinh một dạng thường thường không có gì lạ, cũng không cảnh tượng kỳ dị. Triệu Nhung một đường chạy qua hành lang, những cái kia tiếng thảo luận, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, đều có thể nghe cái đại khái. đại khảo đã kết thúc, thẳng thắn đường tối nay đúng lúc là đến phiên Chu U Dung tự học buổi tối. Chu tiên sinh còn chưa tới, cũng không biết là ai bắt đầu đưa thích tinh chuẩn điều nghiên địa hình. Thẳng thắn trong đường, dù cho có ngồi tại hàng thứ nhất Ngư Hoài Cẩn trấn trận, chúng học sinh hay là áp chế không nổi nhiệt liệt tiếng thảo luận. Bất quá bởi vì tiếng nói chuyện phần lớn không chế tại trong phạm vi nhất định, không đến mức bên ngoài thật xa liền có thể nghe được, tại tăng thêm thật vất vả thi xong, minh bạch đoàn người kiểm chế hồi lâu muốn phóng thích, lớp công bằng khai thông, Ngư Hoài Cẩn ngồi ngay ngắn hàng thứ nhất, khó được mở một con mắt nhắm một con. Xếp sau, Phạm Ngọc Thụ hướng Hảo Hữu Lương Vân nói, "Tử Du, rốt cục giải phóng. Qua mấy ngày vừa vặn ngày nghỉ một, chúng ta đi trong thành dạo chơi như thế nào?" Triệu Nhung lắc đầu, "Thanh Quân Tiên Nhi một tới, ta phải bồi các nàng." Phạm Ngọc Thụ con mắt sáng lên, "Vậy ta có phải hay không lại có thể ăn trực?" Triệu Nhung quay đầu, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem hắn. Phạm Ngọc Thụ gãi gãi đầu, "Tử Du ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" "Tốt ta, đến lúc đó chính ta biến mất." Triệu Nhung lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem sách. Phạm Ngọc Thụ hết nhìn đông tới nhìn tây xuống, lại quay đầu nhỏ giọng nói, "Tử Du, may mắn ngày đó Ngư học trưởng thái độ cường ngạnh, lại có Hàn học trưởng giúp đỡ, để cho ngươi cùng Nương Nương Khang kia giải trừ lộ ước." Triệu Nhung nghi hoặc mắt nhìn chính thay hắn buông lỏng một hơi hào hữu. Phạm Ngọc Thụ sững sờ, kịp phản ứng nói, "À, suýt nữa quên mất, ngươi buổi chiều khảo thí đi sớm, không nhìn thấy, Tử Du à, có đôi khi thật cảm thấy tâm của ngươi là thật to lớn. Ngươi là không biết, buổi chiều ngươi sau khi đi chẳng phải, Nương Nương Khang kia vậy mà viết thủ nhập phẩm thi tử, lên lầu phẩm." Triệu Nhung gật đầu, "A." Phạm Ngọc Thụ nhìn một chút hắn, chăm chú hỏi, "Cho điểm biểu lộ được không?" Triệu Nhung lại tán thưởng, "Vậy hắn cả rất tốt, là coi thường hắn." Phạm Ngọc Thụ hầu nghi nói, "Tử Du, ngươi sẽ không phải là cái gì ẩn tàng tuyệt thế học bá đi?" Khí này định thần nhàn dáng vẻ cùng Ngư học trưởng một lông một dạng. Triệu Nhung cương muốn bay đầu nói, "Chẳng lẽ ta sẽ như đến thần trưởng chuyện này cũng muốn nói cho ngươi?" Phạm Ngọc Thụ liền lập tức lắc đầu, "Đó cũng là không tốt, người ta là viết thủ nhập phẩm thơ nộp bài thi, ngươi nộp bài thi lúc rõ ràng không có dị tượng, thi từ chui vào phẩm, thi phú nghệ môn này lớn nghệ xem như thua, lại thêm ngươi yếu hạng, một môn không điểm nhạc nghệ, mặt khác, Nương Nương Khang kia mặt khác không nói, một tay tranh sơn thủy là thật có chút mạnh. Mà Tử Du ngươi hẳn là sách nghệ có thể kéo về một thành. Nhưng là bất kể nói thế nào, ta môn đối với một môn, ưu thế tại hắn." Triệu Nhung thừa nhận, cục tọa cao kiến. Phạm Ngọc Thụ mơ hồ, "Ngươi nói cái gì?" "Cái gì bàn?" Triệu Nhung gật đầu, "Ta nói ngồi cùng bàn cao kiến." Phạm Ngọc Thụ hoài nghi, "Ta luôn cảm thấy ngươi ở bên trong hàng ta." Thật là không có các loại Triệu Nhung trả lời, học đường trong nháy mắt an tĩnh lại, chúng học sinh ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía vắng vẻ cửa ra vào. Có ít người còn chưa đến, liền lan hương đến. Hàng phía trước đám học sinh ngửi được mùi thơm quen thuộc. Chu U Dung mặc gặp màu xanh đậm nho sam, tóc đen tùy ý quấn lên, hệ một đầu tuyết trắng danh sĩ khăn chít đầu, tinh chuẩn điều nghiên địa hình đi vào học đường, chắp tay sau lưng bước đi thong thả đến trên bục giảng. Sắc mặt nàng bình thản, nửa thấp mí mắt, giống như là buổi chiều cắm hoa viết chữ lúc lại đánh cho mắt, chạm bạn tối lười lên trang điểm, còn có chút rời giường khí đi ra ngoài lên lớp. Đương nhiên, đây là Triệu Nhung nhìn thấy một màn này sau kinh nghiệm ý nghĩ, cũng không chính xác, càng không khả năng đến hỏi. Dưới bục giảng, chúng học sinh ngồi nghiêm chỉnh, trung thực xuống tới, mọi người đều biết, Chu U Dung khóa, Ngư học trưởng so mặt khác khóa càng thêm nghiêm ngặt. Trên bục giảng, lười biếng nữ tiên sinh liễu mâu giống như mông giống như lung nhìn lướt qua trong học đường, ánh mắt tại người nào đó chỗ ấy cũng không có dừng lại. Đợt, biết các minh đệ tốt từng cái là Hải Vương, 520-521 lưu cho đoàn người bồi các bạn gái, nhìn Tiểu Nhung nhiều thân mật. Ôm đầu tránh đánh chương 683, thẩm quyền 2-1, chương 683, thẩm quyền 2-1, chương 683, thẩm quyền 2. Chu U Dung không có đi xem người kia, quét mắt dưới đài sau, thuận miệng nói, "Đêm nay không có nhiệm vụ. Các ngươi tiếp tục, coi ta không tồn tại là được." Nói xong liền ngồi ở trên bục giảng, tay chống đỡ cái cảm xuất thần. Thế nhưng là Ngư học trưởng không nói gì, trong học đường hay là mười phần an tĩnh. Đoàn người đều trơ mắt nhìn trên đài Chu tiên sinh. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát. Chu U Dung có chút ít bất đắc dĩ, "Các ngươi nhìn ta làm cái gì?" Chúng đám học sinh con mắt liếc về phía hàng thứ nhất cái nào đó thiếu nữ cái eo thẳng tắp bóng lưng. Chu U Dung quay đầu, hướng Ngư Hoài Cẩn nhẹ giọng, "Huyền Cơ, đi một chuyến tĩnh chân đường, thông chi bên kia trực ban tư đồng, đem lần này sách thi văn nghệ quyển đưa tới, ta ở chỗ này phê chữa, liền không đi qua cùng mặt khác các tiên sinh chen lớn." Ngư Hoài Cẩn đứng dậy, quay đầu nhìn đám người một chút, nói, nhỏ giọng chút, "Chính mình tự học sau đó quay người rời đi thẳng thắn đường." Thẳng thắn đường đám học sinh lập tức thấp giọng reo hò một trận, bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt lên, không ít người tiếp lấy thảo luận lên buổi chiều thi phú thi văn nghệ thử nhập phẩm thơ dị tượng sự tình. Chu U Dung chờ đợi trong lúc đó nhàm chán, chắp tay sau lưng ở trên đài dạo bước, nghe một lát sau, nàng đỗng nhiên hướng phía dưới đám người hỏi, "Vui vẻ như vậy, thế nhưng là có việc mừng. Sách nghệ các ngươi thi thế nào, có phải hay không ra đề mục quá đơn giản?" Phía dưới tiếng gầm lập tức một thấp. Có một cái gọi là Lý Quảng Tú học sinh trắng lên lá gan, cười khổ nói, "Chỗ nào đơn giản, Chu tiên sinh lần này ra đề mục cũng quá khó khăn." Ai Chu U Dung yên tâm, chính là cố ý trong lòng lại vang lên cái nào đó lao giả câu cá cười khẽ lời nói, "Cái kia tối thiểu cũng muốn đến một lần học quán thứ nhất đi trên bục giảng." Nữ tiên sinh nhẹ a một tiếng, lại hỏi, "Cái kia các ngươi đang đàm luận cái gì?" Dưới đài, Tiêu Hồng Ngư cười giải thích nói, "Chu tiên sinh có chỗ không biết, hôm nay buổi chiều thi phú thi văn nghệ thử, chúng ta học đường có hai vị học sinh thi từ nhập phẩm. Mặc dù không có sát vách tu đạo đường Hàn học tử lợi hại như vậy là hoa rơi phẩm, nhưng là sáu tòa ao mực học quản tổng cộng cũng mới 8 đầu nhập phẩm thơ đấy." Chu U Dung khỏe miệng cong bên dưới, tới hào hứng, "À, đây cũng là không sai, đáng giá khen ngợi, cho nên là cái nào hai vị học sinh?" "Ân, Hoài Cần hẳn là tính một cái đi, còn lại một cái là ai?" Tiêu Hồng Ngư cùng các bạn cùng học hai mặt nhìn nhau, người trước tiếc hận nói, không biết vì cái gì, Hoài Cẩn lần này giống như không có phát huy tốt, không có biết ra lần trước giữa tháng đại khảo như thế hoa rơi phẩm, nô lên lầu phẩm đều không có quen thuộc một vị nào đó đệ tử Chu Vũ Dung lại là mỉm cười nói, các ngươi đừng nàng lo lắng, chính nàng có chủ kiến. Mau nói chúng ta học đường đến cùng là cái nào hai vị tuấn kiệt tại chỗ biết gia nhập phẩm thi tử. Tiêu Hồng Ngư cười chỉ cách đó không xa cái nào đó sắc mặt thận trọng lạnh nhạt lên thoa phấn học sinh, một vị là Bội Lương Minh. Nô Bội Lương hướng Chu Vũ Dung chắp tay một cái, sau đó quay đầu mắt nhìn Triệu Nhung Vương hướng, ngạo khí hừ lạnh một tiếng. Đám người một trận ăn ý cười khẽ, minh bạch này song phương bị cưỡng chế đè xuống ân oán tranh chấp, chỉ bất quá lần này, trừ Lý Tuyết Đấu, giả đang ngưng các loại liêu liêu học sinh bên ngoài, phần lớn là đám học sinh đều không có quay đầu nhìn lại Triệu Nhung, ánh mắt toàn rơi vào làm náo động Ngô Bội Lương trên thân. Chu Vũ Dung chỉ là gật gật đầu, lập tức truy vấn, còn có một vị đâu, nàng nhịn xuống không có tận lực đi xem hàng cuối cùng người nào đó. Nữ tiên sinh nhớ kỹ người nào đó ở trước mặt nàng thế nhưng là tài văn chương rất tốt, biết ăn nói, nàng bình thường trò chuyện cái gì, hắn đều có thể nói tiếp, còn thường xuyên nói lời kinh người, nói thiên hoa loạn truy. Bất quá không có viết ra hoa rơi phẩm đến cũng không có việc gì, viết một bài lên lầu phẩm hẳn là có thể cầm tới thi phú nghệ điểm cao. Nàng có chút chờ mong chỉ tiếp Tiêu Hồng Ngư sau đó tay lại là chỉ hướng trong học đường hàng thứ hai phía bên phải cái nào đó trầm mặc học sinh, còn có một vị là Chín Duyệt Minh, cũng là một bài lên lầu phẩm. Cùng là nữ tử Tiêu Hồng Ngư ẩn ẩn nhìn ra trên đài vị này Chu tiên sinh vừa mới trong giọng nói chờ mong, chủ động tự hỏi, chán, Chu tiên sinh muốn hay không nhìn một chút bọn hắn viết thơ. Ha ha, vừa mới ngươi còn chưa tới lúc, chúng ta đều đang đồn xét đâu, viết sát thư tốt. Chu Vũ Dung trong lòng hứng thú lập tức lại giảm, thậm chí còn nhịn không được sinh ra một ít oán trách. Nàng vẫn là không có nhìn về phía Triệu Nhung bên kia, mặt không đổi sắc, đồng thời cũng ngựa khí không thay đổi, không cần, chỉ là đại khái giải một chút, xem ra các ngươi thì không tệ. Ân, các ngươi tiếp tục trò chuyện đi. Tiêu Hồng Ngư các loại học sinh cảm thấy trên đài nữ tiên sinh trước sau thái độ giống như có chút kỳ quái, bất quá lúc này, ra ngoài làm việc Ngư Hoài Cẩn quay trở về, trong học đường liền lại an tĩnh lại. Chương 683, Thẩm Quyền 2, chương 683, Thẩm Quyền 2, Ngư Hoài Cẩn mang theo 5 vị áo lục thư đồng sẽ trở về, người sau mỗi người đều bưng lấy một chồng lớn bài thi, nhân thủ 2 phần, hết thảy 10 phần, đối ứng 10 tòa trường thi, tại Chu Vũ Dung ra hiệu bên dưới, bọn chúng đều bị đặt ở bàn bục giảng trên bàn. Ngư Hoài Cẩn mắt nhìn nhà mình tiên sinh, nhắc nhở, lão sư, vừa mới khi trở về, Mạnh tiên sinh để cho ta nhắn cho ngươi, nàng nói không tất yếu, hay là tại Tĩnh Trần Đường tại chỗ đổi quyển tương đối tốt, mà khác các tiên sinh cũng đều tại, còn có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Chu Vũ Dung không khách khí nói, là trao đổi một chút cơm tối ăn cái gì sao? Chúng học sinh, Ngư Hoài Cẩn lắc đầu, không phải. Chu Vũ Dung lại hỏi, như vậy đánh cờ vây tề tiên sinh tới rồi sao? Lạc Nghệ Tư tiên sinh tới rồi sao? Còn có sát vách đường giáo kinh nghĩa tăng láo tiên sinh đâu? Đều là tại Tĩnh Trần Đường đổi quyển sao? Ngư Hoài Cẩn nghĩ lắc đầu, không nhìn thấy bọn hắn, tề tiên sinh tại U Lan phủ bên kia, hẳn là có việc. Tư tiên sinh mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, không tiện lắm, cũng không đến. Về phần tăng lão tiên sinh Chu Vũ Dung gật đầu đánh gãy, vậy ta cũng có việc, cũng không tiện, cũng ở bên ngoài đổi quyền. Chúng ta Mạnh đại học chính suốt ngày nói không tất yếu không tất yếu, muốn buồng nghịch quan uy cứ việc nói thẳng, càng muốn móc lấy con nói cái gì không tất yếu. Chúng học sinh rất tán thành, đều là buồn cười. Luận đối Mạnh tiên sinh, còn phải là Chu tiên sinh A Ngư Hoài Cẩn quý vị, 5 vị thư đồng sau khi hành lễ rời đi. Chúng học sinh toàn bộ ánh mắt bị trên bục giảng cái kia hơn 300 phần sách thi văn nghệ quyển hấp dẫn. Quét mắt dưới đài trông mong đám học sinh, Chu Vũ Dung sắc mặt bình tĩnh quay đầu, mơ tưởng ta đổ nước. Mọi người sắc mặt ngượng ngùng. Nhưng mà Chu Vũ Dung ngay sau đó lại là tay áo vung lên, đem bài thi thu hồi, cái này tự học buổi tối đã không có hào hứng. Đám người nghi hoặc, vừa mới không phải là tâm tình rất tốt sao, còn phân phó Ngư học trưởng đi lấy bài thi, làm sao hiện tại lại không thay đổi. Chu Vũ Dung đống nhiên hướng học đường xếp sau nói trước khi thi cái kia mấy lần bài tập đổi xong sao, phiền phức Triệu trợ giáo đem bọn nó phát hạ đi. Một mực cố gắng giả bộ nhỏ trong suốt Triệu Nhung gãi chóp mũi đứng dậy. Khục, quên. Ngư khí 10 phần không có ý tứ. Hắn liền nói mấy ngày nay vội vàng khảo thí, luôn cảm giác quên chuyện gì, nguyên lai là trước đó dưới chân núi Đại Ly Hoàng Lăng bộ bố phân biệt lúc, Chu Vũ Dung bức cho hắn cái kia chồng học đường bài tập quên sửa lại. Chu Vũ Dung sụ mặt, hiện tại liền đuổi. Triệu Nhung tranh thủ thời gian gật đầu, tốt. Sau đó nhanh chóng lấy ra hai cái học đường bài tập, cẩn thận phê chữa đứng lên. Không bao lâu, Triệu Nhung đem đổi xong bài tập phát xuống dưới. Không bao lâu, Lâm Lộc Sơn tiếng chuông vang lên, tự học buổi tối tan học. Chu Vũ Dung từ trên bục giảng đứng dậy. Triệu đại trợ giáo đi ra. Nàng rời đi học đường trước, vứt xuống một câu. Triệu Nhung có chút lúng túng đi theo ra ngoài, sau lưng trong học đường một chút lấy Ngô Bội Lương cầm đầu đám học sinh cực nhọc thai vui họa, coi là người nào đó là bởi vì không hết trước, mà dẫn lửa vốn là tâm tình không tốt Chu tiên sinh. Người chuyện gì xảy ra? Thật là quên, mấy ngày nay đều đang bận rộn khảo thí sự tình. Trên hành lang, một vị nào đó nữ tiên sinh nghe vậy lại là cảm thức. Nàng không có quay đầu lại nói, vậy ngươi thi phú nghệ làm sao không có thi tốt? Triệu Nhung nhất cứ thế. Ngươi là chỉ ta không có viết ra nhập phẩm thi tử. Chán, ngươi vì cái gì quan tâm cái này? Chu Vũ Dung làm bộ không thèm để ý nói không kém bao nhiêu đâu, ta là lấy một thí dụ, ngươi vừa mới nói bận bịu khảo thí sự tình, cho nên ta cũng không gặp ngươi phát huy tốt bao nhiêu à. Triệu Nhung nhìn một chút nàng bóng lưng, lại là tiếp tục hỏi, Chu tiên sinh vì cái gì quan tâm ta đại khảo thành tích? Chu Vũ Dung quay đầu, xua mặt nói, ai quan tâm, tự mình đã tỉnh. Triệu Nhung lắc đầu, không nói chuyện. Chu Vũ Dung quay đầu lại, không nhìn hắn. Hai người một chức về sau đi tại ven hồ trên hành lang, ở giữa bầu không khí an tĩnh lại. Một lát sau, Triệu Nhung chỉ nghe thấy phía trước nữ tiên sinh thanh âm truyền đến, "Ân, biết ngươi thành gia lập nghiệp không lâu, rất nhiều tinh lực đều đặt ở trong nhà thê thiếp trên thân, nhưng là đối với chúng ta nho sinh mà nói, sự nghiệp cũng rất trọng yếu, Linh Phi muội muội cùng tiểu tiểu muội muội là đối với ngươi khăng khăng một mực, nhưng đây không phải ngươi thư giãn lý do. Ta, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, đừng cho những cái kia người yêu của ngươi cảm thấy thất vọng." Triệu Nhung nhất cứ thế, nàng làm sao đột nhiên cho ăn lên canh gà tới. "Chu tiên sinh tốt, lúc này đại khảo coi như xong, nhìn ngươi bây giờ đi đường đều không có tâm tư bộ dáng, sau đó học tập cho giỏi, lần sau đại khảo tranh thủ thi rất nhiều." Một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh u thán một tiếng. Lúc này, hai người cũng đi xuống hành lang, đi tới ao mực học quán cửa ra vào, cũng không có khách khí cáo tử, Chu U Dung liền quay người rời đi, chỉ để lại Triệu Nhung đứng tại chỗ, liếc nhìn nàng có chút cô đơn bóng lưng. Chương này nhiều góc chút. Chương 684, thẩm đề 3, chữ mỹ nhân, u cửa sổ, 1, chương 684, thẩm đề 3, chữ mỹ nhân, u cửa sổ, 1, chương 684, thẩm đề 3, chữ mỹ nhân, u cửa sổ. Chu U Dung một đường trở về Y Y Lan Hiên. Đi ngang qua vườn hoa lúc, ngày xưa thường xuyên sẽ để cho nàng ngừng chân ven đường hiếm phẩm hoa lan đều không có để nàng nhiều một chút. "Tiên sinh, ngươi trở về." "Nô ta cũng chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào xuất phát, trước đó nói xong các loại học quán bên trong đại khảo làm xong, chúng ta liền đi trong thành ăn được ăn, hắc hắc, cắt tường chai bánh ngọt, ta đến Lạc Tĩnh Tư khó được đổi một thân màu lam nhạt váy từ trong thư phòng chạy đến nên đón, vòng quanh mí mắt nhất cũng không ngẩng nữa tiên sinh phi buôn vài vòng." Một bộ kích động bộ dáng. Tĩnh Tư kéo Chu U Dung tay liền muốn ra bên ngoài chạy, "Đi đi đi, tiên sinh. Ta trước đó viết thư cho tiểu tiểu tiểu hồ yêu chúng ta đi ngang qua quá rõ phủ thuận tiện mang nàng cùng một chỗ, chúng ta đêm nay đi trước nhìn Tây Thành hoa đăng, lại đi đi dạo pháo hoa chợ đêm." Chu U Dung có chút xoay người, đem nàng cái đầu nhỏ nhấn một cái, "Hôm nay có chút mệt mỏi, còn có 6 đường học sinh sách thi văn nghệ quyển không có đổi xong, thôi được rồi, ngày khác lại đi." Ngữ khí nhẹ nhàng. Tĩnh Tư lập tức gấp, "Tiên sinh, ngươi vừa mới tự học buổi tối không có đổi sao?" Chu U Dung ngón trỏ gõ gõ cái chán, "Quên." Tĩnh Tư đem nhà mình tiên sinh cánh tay ôm một cái, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, "Tiên sinh, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, ô ô ô. Mỗi tháng cứ như vậy một lần, ta còn muốn đi dạo xong trở về cho đám tiểu tỷ bội giảng một chút đâu, nễ cái này khiến ta mặt mũi để nơi nào nha." Chu U Dung nuốt nuốt nàng đâm tổng giác đầu đỉnh, bảo đảm nói, "Lần sau nhất định." Tĩnh Tư, tắt Chu U Dung trở lại thư phòng, đóng cửa lại, lưng tựa cửa an tĩnh một lát, đi đến trước bàn sách, mắt nhìn trên bệ cửa sổ bồn hoa. Thư phòng ở vào trong vườn hoa chỗ sâu nhất, ngoài cửa sổ cây xanh như đệm, nàng nhưng như cũ tại trên cửa sổ bày ra một cái bồn hoa. Nữ tiên sinh cảm thấy cái này chậu hoa nhỏ hình dạng rất giống ngày đó người nào đó ngộ nhập vườn hoa tại phía trước cửa sổ thăm dò dòm nhìn bóng dáng. Đần độn. Trước bàn, Chu U Dung lấy lại tinh thần. Lần này sách thi văn nghệ thử, nàng ra để mục chính là cửa sổ. Thiện tay vì đó, Chu U Dung bung tay áo lấy ra 10 tòa trường thi bài thi, theo thứ tự bày trên bàn. Nàng lại là nằm trên ghế, không nhúc nhích. Lười nhác động đậy, cũng không có hào hứng đổi quyển. Ngoài cửa sổ gió thu chậm chậm, lại trăng sáng sao thưa, trong phòng trên bàn sách bàn đọc đắp lên, trước bàn nữ tử cứ như vậy phát giang đốc, cánh tay chống lên, chống đỡ mỹ ngọc tạo hình giống như cái cằm, nhìn xem trên bệ cửa sổ cái kia giống hắn đang trộm nhìn buồn hoa. Cứ như vậy lặng yên nhập mộng. Cái kia tối thiểu cũng phải đến một lần học quán thứ nhất đi, cái kia thấp nhất cũng phải 18 tuổi trước tấn thăng hạo nhiên cảnh đi, vậy ít nhất cũng phải trở thành đọc sách hạt giống đi. Nữ tử mơ màng điểm lên đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ, "Là trong mộng người tại gặp người trong mộng. Vậy làm sao cũng phải làm ta tiểu sư đệ đi." Ngày hôm đó sáng sớm, Chu Vũ Dung là bị ánh nắng đánh thức, chót mùi lâm áp, còn có một chút nữa. Nàng đem trượt xuống trong mũi mái tóc vung lên, đầu ngón tay thung cả, lại duỗi thân cái thật to lưng mỏi. Tiên tính chống không chủ khuê phòng trong thư phòng, lập tức chợt hiện ra từng đạo mỹ hảo vòng tròn đường cong. Nữ tiên sinh chống đỡ cái cằm, tầm mắt thấp liễm. Nàng lại nhìn một lát sáng rỡ ngoài cửa sổ. Sơ dương xuyên thấu qua nhánh cây ở giữa tầng tầng lá xanh, rơi vào nàng cái cằm phía dưới cây kia ống tay áo trượt xuống tinh tế trên cánh tay, trắng non lóa mắt. Đợi ấm áp một lát, Chu U Dung quay đầu, bắt đầu đối mặt cái kia 10 tòa trường thi bài thi. Nàng không có từ nhóm đầu đổi đứng lên, mà là đơn độc rút ra 10 phần bên trong một phần. Chu U Dung nhớ kỹ, hẳn là nhâm danh tiếng trường thi. Nàng đem bài thi khai phong, một ít tránh hiểm nghi nguyên nhân, phân phát cho mỗi một vị đội quyển tiên sinh bài thi, sẽ chỉ đánh dấu số báo danh, cũng không đánh dấu cụ thể tính danh. Nhưng mà trừ phi để thư đồng đằng sau một phần phục chế quyển, nếu không cái này không làm khó được gặp chữ như mặt Chu U Dung. Dù sao sách thi văn nghệ chính là thư pháp, để thư đồng đằng sau một lần cho người ta đổi, rõ ràng rất vô nghĩa. Chu U Dung sắc mặt bình thản, lật lên xem nhâm danh tiếng trường thi hơn 30 phần bài thi. Lần này sách thi văn nghệ thử độ khó rất lớn, cũng không phải là bởi vì nàng mấy hậu tiên tính tình không tốt. Chương 684, thẩm đề 3, chữ mỹ nhân, u cửa sổ, 2, chương 684, thẩm đề 3, chữ mỹ nhân, u cửa sổ, 2, khó tốt hơn à, tốt nhất bọn hắn cũng không quá sẽ biết, chỉ có ngươi nhớ tới vừa mới thẳng thắn trong đường học sinh trả lời nữ tiên sinh thấp giọng một câu, đột nhiên răng môi lại một trận, tìm được. Nàng từ trên tay cái này thật dày một chồng bài thi bên trong, đơn độc rút ra một phần chữ viết vạn phần quen thuộc bài thi, sau đó nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp rút ra bút son, tại quyển đỉnh trống không chỗ nhóm đỏ. Một cái chói sáng điểm số xuất hiện, nhặt. Trừ 2 môn lớn nghệ bên ngoài 5 môn tiểu nghệ, điểm tối đa chính là 10 phần. Chu U Dung gác lại bút, lúc này mới cầm lấy tấm này khâm điểm điểm tối đa quyển, bắt đầu hứng hở xem đứng lên, xem nhẹ số báo danh, cái gì không quan hệ tin tức, trực tiếp nội dung. là chữ của hắn lời nói, tại nàng chỗ này điểm tối đa khẳng định là không thể nghi ngờ. Về phần hắn biết là cái gì, kỳ thật cũng không thế nào trọng yếu, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ cần nâng lên cửa sổ liền có thể, nêu ý chính cũng không khó. Nhưng mà, một giây sau, túi đầu Lãng Quyển Chu Vũ rung động tác dừng lại. Con mắt dường như bị sự vật nào đó tóm chặt lấy, một khắc cũng vô pháp dịch chuyển khỏi. Trước bàn sách, cái nào đó nữ tiên sinh bảo trì túi đầu tư thế cực kỳ lâu. Trong phòng, chỉ có ngoài cửa sổ lá xanh vũ động toa toa âm thanh. Chu Vũ Dung chậm rãi ngẩng đầu, hướng cửa sổ chỗ ấy, ngốc nhìn một hồi, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng cầm cái kia tên vô lại bài thi, đi đến trước cửa sổ, túi đầu nhìn một chút chữ của hắn, lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ tươi tốt lá xanh. Hỗn đản, để cho ngươi viết ngươi cửa sổ, ngươi biết ta làm gì lúc này? Ngoài cửa sổ có thanh phong từ đến, đầu cành lá xanh cùng nhau rung động. Có gió nhập cửa sổ, đem phía trước cửa sổ đứng yên nữ tiên sinh trong tay bài thi lật ra một góc, thình lình lộ ra một mảnh tinh thần phân chấn vết mực, Dương Lộc thư viện Đông Ly tiểu trúc, có trường lâm, có thể gió, có rảnh đỉnh, có thể thắng, giữ đọc sách trong đó, đập vào mặt trước mắt, thưởng thụ một lúc, u cửa sổ mở sách, chữ đều đi tươi. Chu Vũ Dung rửa cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đầy mắt lục cảnh. Có chút giật mình thần. Nàng nghe Huyền Cơ nói qua, hắn ở gian kia Đông Ly tiểu trúc, thư phòng ngoài cửa sổ chính hướng về phía một mảnh trùng dưa chuột các loại rau quả ruộng đồng, nơi nào có trường lâm có thể gió, nơi nào có đập vào mặt trước mắt cùng hưởng thụ một lúc. Vị này trong thư viện bên ngoài nổi tiếng xa gần hoa lan nữ tiên sinh hai tay đem Triệu Nhung chữ che ở ngực, nghiêng đầu than nhẹ. Giữ đọc sách trong đó, đập vào mặt trước mắt, thưởng thụ một lúc, ú cửa sổ mở sách, chữ đều bích tươi ta ngồi tại sách hiên bên trong đọc sách viết chữ, đập vào mặt, đầy mắt tất cả đều là màu xanh biếc, đẩy ra ú cửa sổ, mở ra thư quyển, tất cả kiểu chữ, tất cả đều là xanh bích tươi lục nhan sắc. Dựa cửa sổ che ngực nữ tử kinh ngạc. Ngày đó hắn ngộ nhập vườn hoa, tại cái này cửa sổ bên ngoài bắt gặp trong phòng chưa buộc quan cuốn ngực liền dựa bàn viết chữ nàng lúc, nhìn thấy chính là như vậy ý thơ cao nhã một màn sao. Cũng không phải là nàng trước đó hiểu lầm hiểu sai như thế, con mắt không thành thật. Nguyên lai hắn cũng không có quên những chuyện này, cũng không có quên về sau tương hỗn là chi kỷ tại phía trước cửa sổ thường xuyên viết chữ khoái hoạt thời gian. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ cái này phiến hưởng thụ một lục cũ cửa sổ. Trước mặt người khác luôn luôn thanh nhã nhã nhặn nữ tiên sinh, xưa nay chưa thấy túi đầu mặt đỏ. Cho nên, gia hỏa này viết những này cho ta là muốn làm gì? Nữ tiên sinh khuôn mặt có chút hiện hạ. Qua thật lâu, Chu Dung Thu liễm lại cười yếu ớt cho thái, quay người trở lại trước bàn sách, bình tĩnh đem chưa phê chữa bài thi thu sạch lên. Cẩn thận sửa sang lại ý quan nhang dùng, nhanh chân ra cửa. Nàng quyết định hôm nay không tại thư phòng thẩm quyến, đi tinh trần đường cùng với những cái khác các tiên sinh cùng một chỗ thẩm quyến. Đột nhiên cảm giác được Mạnh Chính Quân nào đó câu nói ý tứ nói không sai, có đôi khi hợp quần, làm tốt quan hệ đồng nghiệp vẫn rất có tất yếu. Hắn chỗ nào đần? Chỉ là lần này chuẩn bị không đủ, tâm thần tinh lực lại toàn hao phí tại đại ly sự vật cùng mấy vị muội muội kia trên thân, không có thi tốt, có thể thông cảm được. Không có chuyện gì, về sau có thể có chỗ cải tiến, ngày đem tháng liền liền có thể. Lại nói phụ trách thẳng thắn đường mặt khác mấy môn nghệ học, là người nào tới? Phải đi quen biết một chút, quay đầu để bọn hắn chiếu cố một chút con dù, DS, hôm qua đi làm cái giải phẫu, cụ thể không nói, có chút tư ẩn, chán đánh thuốc tê hay là đau quá a đắng giận, sau đó ban đêm ngủ cũng không an ổn, nửa đường tỉnh lại 3-4 lần, ăn một chút thuốc giảm đau. Thật có lỗi, các minh đệ tốt, làm trễ mãi đổi mới ô, chương 685, thẩm quyền 4, các tiên sinh chương 685, thẩm quyền 4, các tiên sinh chương 685, thẩm quyền 4, các tiên sinh kỳ thật dựa theo học quán thời khóa biểu an bài, hôm nay buổi sáng, thẳng thắn đường bên kia còn có tiết sách nghệ khóa. Cho nên đêm qua thẳng thắn đường tự học buổi tối cũng là do Chu Vũ Dung trực ban. Không trải qua buổi trước khóa, Chu Vũ Dung lại là không có đi qua. Nàng có cái nào đó trợ giáo làm lao động tay chân, có thể khoái hoạt mò cá. Chu Vũ Dung chuẩn bị chuyển di trận địa, đi tính trần đường thẩm quyền. Nàng đi ra vườn hoa không bao lâu, ven đường trong bụi hoa nhảy lên ra một cái đầu nhỏ. Tiên sinh, ngươi muốn đi đâu, có phải hay không trong thành? Ai nha, chờ ta một chút mang theo cỏ non mũ tính tư đem trong tay tới nước gấm ném một cái, chuẩn bị đuổi theo, nhưng mà Chu Vũ Dung lời nói lại là để nàng kém chút té ngã. Không phải ta muốn đi tĩnh trần đường đổi bài thi. Tĩnh tư đều không có lo lắng thất vọng, nhìn một chút ăn mặc chỉnh tề nhà mình tiên sinh, khuôn mặt nhỏ hồng nghi, đi tĩnh trần đường, dừng một chút, lại hỏi, còn đi sớm như vậy? Chu Vũ Dung bình thản gật đầu. Tĩnh tư, ngươi bao lâu không có đi quẻ thẻ, lần trước đi chỗ đó hay là 2 tháng trước đi? Chu Vũ Dung mặt không đỏ tim không đập gật đầu. Tiểu nha đầu hai tay mở ra cả lại, xuống mặt, tiên sinh, ngươi không thích hợp. Chu Vũ Dung mặt không đổi sắc, cái gì không đúng, ngươi cái tiểu nha đầu chính là nghĩ quá nhiều. Tiên sinh ta ra ngoài đi dạo dù sao cũng so một mực im lìm trong thư phòng tốt, đây cũng là Huyền Cơ cùng ngươi thường xuyên cầu nhau, mau tránh ra, ta phải đi. Nữ tiên sinh lách qua một mặt hoài nghi áo lam nữ đồng, đi đến một nửa, bước chân hơi ngừng lại. Đúng rồi. Nàng quay đầu lại hướng Tĩnh Tư đạo, lần trước tại các tường trai mua bánh ngọt có phải hay không còn có chút? Ta hôm qua còn nhìn ngươi đang ăn. Tĩnh Tư lập tức treo lên gấp trăm lần tinh thần, chống lúc lắc giống như lắc đầu, không có, toàn đã ăn xong, một chút cũng không có. Chu Vũ Dung cứ như vậy an tĩnh nhìn xem nàng, nháy mắt. Tĩnh Tư bả vai sụ xuống. Túi đầu nhỏ giọng nói, thật nhanh không có, liền một chút xíu, còn chưa đủ nhét kẽ răng nữ tiên sinh đi đến cái nào đó dục vọng cầu sinh cực mạnh tiểu thư đồng trước người, túi người, ôn nhu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ngoan, phân điểm đi ra, ta mang đến tĩnh trần đường cho mặt khác tiên sinh nếm thử, quá lâu không có đi chỗ đó, ta tay không đi không quá phù hợp, mang chút điểm tâm ý tứ một chút. Tĩnh Tư hai tay nắm lấy Chu Vũ Dung tay áo, tựa như nắm lấy cuối cùng một cây rơm rạ một dạng. Nàng chững chạc đàng hoàng, tiên sinh, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Chu Vũ Dung thở dài, vỗ vỗ Tĩnh Tư nhỏ bà bay, nha đầu, ngươi cũng không muốn trông thấy tiên sinh tại trong thư viện bị đồng sự xa lánh đi. Tĩnh Tư rất muốn gật đầu chăm chú hỏi, ngươi như thế cá ướp muối lười biếng tiên sinh, phòng làm việc đều chẳng muốn đi, các đồng nghiệp xa lánh cùng không xa lánh có khác nhau sao? Bất quá rất mạnh dục vọng cầu sinh nói cho nàng tốt nhất ý miệng. Tĩnh Tư nghĩ nghĩ, yếu ớt nói, tiên sinh, bọn hắn nào dám xa lánh ngươi nhà, ngươi có thể phản ứng bên dưới bọn hắn không chừng nhiều vui đâu. Chu Vũ Dung trừng mắt nhìn nàng, nha đầu, làm sao nói chuyện? Vậy bọn hắn cũng không thể cướp ta đồ ăn vặt nhỏ. Không phải đoạn, là tiên sinh tìm ngươi mượn một chút. Tĩnh Tư bị quát nói, sau đó lại là lần sau nhất định. Chu Vũ Dung rất vui mừng nàng đáp, gật gật đầu, nhất định. Tĩnh Tư, không bao lâu, một vị nào đó tội tội ác ngập trời nữ tiên sinh mang theo lửa gạt tới đồ ăn vặt nhỏ rời đi Y Y Lang Hiên. Chỉ có Tĩnh Tư thụ thương thế giới đạt thành. Tĩnh Trần Đường ở vào Mặc Trì Hồ Bạn, ở vào học quán 6 đường cùng Hậu Sơn ở giữa. Là ao mực học quán bên trong các tiên sinh ngày bình thường không lên lớp lúc thường trú chi địa. Bất quá đại đa số thời điểm, người đều đến không được đầy đủ. Dù sao những ngày các tiên sinh phần lớn là kiêm chức học quán nghệ học tiên sinh, ngày bình thường ở bên ngoài cũng có riêng phần mình chủ chức. Nếu không phải tại thư viện sĩ tử bên trong thu đồ đệ truyền đạo đại nho, nếu không phải ở trong thành Lu Lan phụ tạm giữ chức cung phụng bị độc cú thành chủ phục làm thượng khách cố vấn, nếu không phải dưới chân núi kinh doanh nơi nào đó thư viện thế lực cùng sản nghiệp tiên sinh, mà lại học quán nghệ học tiên sinh cũng là trực luân thiên, mỗi một lần mới học con nhập học đều sẽ một lần nữa tại trong thư viện tuyển một nhóm tiên sinh tại học quán nhậm chức dạy học. Hôm nay là bận rộn thật lâu giữa tháng đại khảo sau khi kết thúc ngày đầu tiên, khí trời tốt. Cũng ứng là thẩm quyền nguyên nhân, nghệ học các tiên sinh ngược lại là tới so ngày xưa nhiều chút, cũng không biết có phải hay không có trọng quy củ Mạnh học chính cố ý phái người đi thông báo nguyên nhân. Tĩnh Trần Đường bên trong, Mạnh Chính Quân đến nơi trước tiên, cùng mỗi ngày một dạng. Nàng đến một lần, liền bắt đầu mỗi ngày làm việc, hôm nay theo kế hoạch, giữa tháng đại khảo toàn bộ bài thi đều sẽ thẩm xong, tốc độ nhanh nói, hôm nay liền có thể đế bảng, công kỳ thành tích. Nghỉ, lục tục ngo ngoe có mấy vị tiên sinh đến Tĩnh Trần Đường, cùng vị trí cách cửa gần nhất Mạnh Chính Quân hành lễ ra hiệu. Mạnh tiên sinh thần an. Kham tiên sinh, thần an. Tăng tiên sinh thần an. Kham tiên sinh cùng Tăng lão tiên sinh đều là học quán bên trong giáo kinh nghệ tiên sinh. Kinh nghệ là lớn nghệ, hao phí tinh lực tương đối nhiều, học quán an bài hai vị tiên sinh, phân biệt phụ trách ba tòa học đường kinh nghĩa khóa. Tỷ như nhẹ nhõm chút nghệ học, tỷ như sách nghệ, tỷ như là nghệ, sáu tòa học đường tất cả đều là một vị tiên sinh phụ trách lên lớp, bất quá cũng có ngoại lệ. Kham tiên sinh là một vị nam tử trung niên, hiền lành người thân thiết, vẫn như cũng là lúc trước Triệu Nhung tại thư viện cửa ra vào lần thứ nhất gặp lúc cách ăn mặc, giữ lại râu dài, tóc đen toàn bộ choàng tại sau lưng, mặc cân vạt rộng áo, chân đạp gỗ, danh sĩ hóa trang. Về phần Tăng lão tiên sinh thì ăn mặc càng giống nhà giàu lão ông, màu xanh sẫm cẩm phục, nho quan đái chỉnh chỉnh tề tề, ăn nói có ý tứ, có chút nghiêm túc, gác tay sau lưng, bạch hổ tử nhếch lên. Tăng lão tiên sinh liếc mắt Mạnh Chính Quân, quát lên tiểu Mạnh liền đi bên trong chỗ ngồi. Kham tiên sinh rất lại phía sau nửa bước, quay đầu nhìn về Mạnh Chính Quân hòa ái nói còn lại cực nhọc, nhưng quý ba tòa trưởng thi kinh nghĩa bài thi, buổi sáng liền có thể đổi xong, Mạnh tiên sinh chờ chút. Mạnh Chính Quân lắc đầu, không đổi, hôm nay trong vòng liền có thể. Kham tiên sinh ha ha cười ứng, cũng trở về làm việc chỗ ngồi. Đúng lúc này, cửa ra vào lại liên tiếp xuất hiện hai nam tử thân ảnh. Còn chưa đi tới, liền có thể nghe thấy nó âm thanh. Đoan huynh, ngươi cùng ta cùng đi đường lúc, có thể hay không bao ở con mắt, đừng khắp nơi loạn tung bay. Ngươi không biết còn tưởng rằng tại hạ và ngươi một dạng không hợp. Cái gì gọi là khắp nơi loạn tung bay? Ta là vẽ tranh, lão thiên gia cho ta một đôi phát hiện đẹp con mắt, ta dùng nó tìm kiếm cuối tuần vây đẹp thế nào. Vậy cũng không thể nhìn thấy giai nhân, liền con mắt chăm chú vào người ta trên thân không thả, không biết, còn tưởng rằng ngươi là cái gì tốt sắc chi đồ, quỷ nói trong xác. Liên đối còn nghĩ lầm coi là tại hạ cũng là đồng bọn đạo này thành tuyến tương đối ôn nhuận nam tử thanh âm có chút ghét bỏ đạo. Một đạo khác thanh âm lại có chút thu khoáng, lại là hào sảng, ha ha ha, đồ háo sắc như thế nào, quỷ đói trong sắc thì như thế nào, có cái gì không tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hai loại người so người bình thường càng thêm yêu sắc, tiếc sắc, là cùng ta giống nhau chính biết được thưởng sắc diệu nhân. Ta không chỉ có yêu thích mỹ nhân chi sắc, còn yêu thích cái kia sơn sắc, yêu thích cái kia thủy sắc, yêu thích cái kia khói dáng sắc dừng một chút, lại nói bất quá gần nhất, ta tự nhiên một bản tên là Duyệt Dung Biên Kỳ Thư. Phía trên đối với nữ tử vẻ đẹp luật thuật, để cho ta nhìn mà than thở, bắt đầu đối với mỹ nhân chi sắc cảm thấy rất hứng thú. À, Tô Minh, ngươi là đi thi phú nho đạo, trong ngày thường phong hoa tuyết nguyệt tơ văn phụ sướng hẳn là sẽ không thiếu, hẳn là nhận. Biết không ít trên núi dưới núi tiên tử giai nhân đi, nếu không tiến cử lên, để cho ta thưởng thưởng nói bậy nói bạn, ngươi về sau cách ta xa một chút. Tốt Tô Minh, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Trong đường, Mạnh Chính Quân trừng lên mí mắt, một chút liền nghe ra người đến, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, rất nhanh hai cái tiên sinh ăn mặc thanh niên nam tử một trước một sau đi vào Tĩnh Trần Đường, giống như có chút nước. Ngày mai nhiều mã chút. Ôm lấy các minh đệ đuổi chương 686, thẩm quyền năm một chương 686, thẩm quyền năm một chương 686, thẩm quyền năm Mạnh tiên sinh, thần ăn được xưng là Tô Minh Nam tiên sinh chắc tay. Mạnh tiên sinh, sớm a đây là cái kia đạo thô khoáng thanh âm chủ nhân. Mạnh Chính Quân đáp lễ, Tô tiểu tiên sinh, Đoàn tiểu tiên sinh, thần an. Tiến đến hai vị này tiên sinh đều hình dạng tuổi trẻ, ước chừng 30 tuổi không đến, bất quá lại là phong cách cùng khí chất khác lạ. Đi ở phía trước cái này gọi Tô Trường Phong, một thân sạch sẽ nho sang màu trắng, khuôn mặt trắng nõn, mặt em bé, lộ ra có một tia người tuổi trẻ non nớt. Hắn là ao mực học quán thi phú nghệ tiên sinh, thẳng thắn đường thi phú khóa cũng là hắn đến dạy. Theo sát phía sau tự xưng yêu sắc người lại là một vị nhân cao mã đại tráng hán, so cô ước võ còn khôi ngô, chín thước có thừa, dáng dấp mày rậm mắt to, lại mang một cái đầu trọc lớn, cũng không biết là bất đắc dĩ đây này, hay là cố ý đây này. Nếu là người sau, ngược lại là thuận tiện, có thể tiết kiệm đi mỗi ngày buộc quan tiền não. Hắn gọi Đoàn Tiểu làm cho, Triệu Nhung các loại thẳng thắn đường học sinh đối với hắn đều rất là quen thuộc, là sáu tòa học đường họa nghệ tiên sinh, một viên bóng lưỡng đầu trọc lớn quá có nhận ra độ. Ngày bình thường chúng học sinh đi tại học quán bên trong, thật xa liền có thể phát hiện Đoàn tiên sinh, cũng coi là học quán bên trong một cảnh, bị nói chuyện say xưa. Hai người trước mắt cũng không phải là chính thức thư viện tiên sinh, mà là ao mực học quán tiểu tiên sinh vừa tới Lâm Lộc thư viện không bao lâu, xưng là chuẩn tiên sinh cũng có thể. Giống bọn hắn dạng này tiểu tiên sinh, học quán bên trong còn có mấy vị, là thư viện tiên sinh quân dự bị. Đây là đại đa số nho gia thư viện lệ cũ, cách mỗi mấy năm đều sẽ mặt hướng thiên hạ cửu châu, tuyển nhận thất thập nhị thư viện xuất thân tuổi trẻ nho sinh nhập viện. Bọn hắn có thể là cùng thế hệ sĩ tử bên trong người nổi bật, hoặc dứt khoát chính là tòa nào đó thư viện ra đời đọc sách hạt giống, thiên chi tiêu tử. Sang chọn điều kiện nghiêm ngặt, học vấn, tu vi đều là muốn viễn siêu cùng giới sĩ tử. Ngay cả như vậy, cũng muốn trước từ tiểu tiên sinh làm lên, có thể là ngao ra mấy chục năm, có thể là có bạt tụy công tích danh vọng, mới có thể tấn thăng nho ra thư viện chính thức tiên sinh. Đây cũng là đương nhiệm đại đa số thư viện tiên sinh đi chính thống quá trình. Mạnh Chính Quân chính là đi dạng này đường tắt. Mạnh thị là Vọng Khuyết Châu nổi tiếng nho gia văn mạch gia tộc, là thư hương môn đệ, Mạnh Chính Quân căn chính miêu hồng, đã từng là Lâm Lộc thư viện đọc sách hạt giống, sau khi tốt nghiệp lưu tại Bản Châu Lâm Lộc thư viện, từ nhỏ tiên sinh làm lên, cùng nhau đi tới, trở thành trong thư viện ti trưởng lễ pháp học chính tiên sinh. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như một chút không phải chính thống thư viện xuất thân lại có thể làm ra đại học vấn, tại số châu nho môn bên trong nổi tiếng xa gần đại nho, thuần nho, dù cho qua tuổi cổ hy, không có linh khí tu vi, cũng sẽ bị nho gia thư viện tôn làm tiên sinh, bất quá cuối cùng chỉ là số ít thôi. Nhưng là dưới mắt Lâm Lộc thư viện bên trong, còn có một cái ngoại lệ, đó chính là Chu Vũ Dung. Nàng cũng là trước đây không lâu, cùng Tô Trường Phong, Đoàn Hữu làm cho không sai biệt lắm thời gian được mời nhập thư viện. Nhưng mà Chu Vũ Dung trực tiếp nhảy qua tiểu tiên sinh giai đoạn, là thực sự thư viện tiên sinh. Bởi vì nàng là văn miếu ghi lại ở sách nho gia đệ nhất đẳng sĩ. Thiên hạ thất thập nhị thư viện đều mặc nàng điều, đặt ở tòa nào thư viện, đều là trực tiếp thư viện tiên sinh cất bước, thậm chí nếu là nàng tuyết mắt nguyên anh không thiếu hụt đôi mắt kia, tại nho đạo suy thoái một điểm tiểu châu nho gia trong thư viện, trực tiếp trở thành sáu quân tử cũng chưa hẳn không thể. Cho nên vẫn là một vị nào đó bị lừa lấy đồ ăn vặt nhỏ áo lam nữ đồng nói rất đúng, tiên sinh hay là quá lười. Dưới mắt tính trần đường cửa ra vào, Mạnh Chính Quân mắt nhìn hai vị vừa tới không lâu tiểu tiên sinh, chủ động hỏi, bài thi đổi như thế nào? Tô Trường Phong gật đầu nói, còn lại cuối cùng mấy cái trường thi. Đoàn Tiểu làm cho thì cười ha hả đáp ứng, nhanh nhanh. Mạnh Chính Quân gật đầu hai vị tiểu tiên sinh trở về trong hành lang công vị. Vị trí của bọn hắn lân cận, mặc dù đến từ Thiên Nam Hải Bắc, nhưng đều là cùng một đám nhập thư viện đồng sự, những ngày này ở chung xuống tới, ngược lại là cũng quen thuộc. Tô Trường Phong đi đến chỗ ngồi trước dùng một đạo nho nhỏ hút bụi thuật, cẩn thận dọn dẹp hạ tòa vị, mới an tâm tòa hạ, bắt đầu lấy ra thư quyển dụng cụ, bày trên bàn. Bất quá để chung quanh các tiên sinh ghé mắt chính là, vị này Tô tiểu tiên sinh an tĩnh từ trong tay áo móc ra một cây thước gỗ, ở trên bàn vài chỗ chăm chú đo đạc xuống. Sau đó đem bài thi cùng giấy mực bút nghiền, dựa theo một loại nào đó người bên ngoài nhìn không hiểu khoảng thời gian quy luật, bày ra tại đặc biệt địa phương. Nhìn hắn cẩn thận khám đối với đo lường tính toán bộ dáng kia, hẳn là chút xíu không kém. Đáng người. Bên cạnh đầu chọc tiên sinh Đoàn Tiểu làm cho liền không có loại này coi trọng, trực tiếp hướng trên ghế đứng lên, đem các thí sinh bức tranh tiện tay nhét vào trên mặt bàn, tiện tay rút ra một phần liền bắt đầu thẩm duyệt, đồ vật đều không có mang đủ, quay đầu nói, cho An Tô Minh, mượn dễ chu bút phê hồng, tối hôm qua vẽ tranh nhập thần, sáng sớm đi ra ngoài quên mang theo. Ngươi làm sao không đem chính mình cũng quên mang? Tô Trường Phong đầu cũng không nhấc, rêu các câu, đồ vật bày ra hoàn tất, hắn vô cùng thoải mái thở ra một hơi, hoàn mỹ bắt đầu mới một ngày làm việc. Đoàn Cửu làm cho thấy thế, cười mắng, Tô Minh thật sự là cởi quần đánh rắm. Tô Trường Phong nhíu mày, cái bàn rối bời, ngươi không khó chịu sao? Thật sự là một đám tục nhân. Đoàn Cửu làm cho đưa tay sờ lên đầu trọc, đem quý giá thời gian đặt ở phía trên này, ngươi không khó chịu sao? Thật sự là một đám người tầm thường. Hừ. Một bên khác, Mạnh Chính Quân gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền gọi mấy tên sai vặt thư đồng, phân phó vài tiếng, thư đồng bọn họ ứng thanh, trước khi chia tay hướng sáu tòa học đường thông báo. Mạnh Chính Quân quay đầu mắt nhìn tĩnh trần đường bên trong, nên tới tốt lắm giống đều tới, gật gật đầu, đi đóng lại cửa lớn. Lúc này, một đạo nữ tử thân ảnh lại xuất hiện ở cửa ra vào. Tĩnh trần đường bên trong, mặc kệ là nể một lời ta một câu đạo Tô Trường Phong cùng Đoàn Tiểu làm cho, hay là chăm chú phê chữa bài thi Kham tiên sinh cùng Tăng tiên sinh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chương 686, thẩm quyền năm 2, chương 686, thẩm quyền năm 2, bởi vì là khách quý ít gặp á sao ngươi lại tới đây? Mạnh Chính Quân nghi hoặc hỏi Chu Vũ Dung. Người sau ưu nhã dừng bước, có hai tay, ngửa đầu nhìn coi cửa ra vào bảng hiệu, hiếu kỳ hỏi, nơi này là Tĩnh Trần đường đi? Mạnh Chính Quân gật đầu. A, vậy liền không đi sai, Mạnh tiên sinh nhường một chút. Chu Vũ Dung chắp tay sau lưng, mỉm cười từ Mạnh Chính Quân bên người đi qua, phối hợp đi vào đại đường. Tăng lão tiên sinh tốt, Kham tiên sinh tốt, Nô Đoàn đạo hữu, Tô tiên sinh các ngươi tốt, chúng tiên sinh nhao nhao cười đáp lại. Chu Vũ Dung cũng không sợ sình, cử chỉ ưu nhã thông dòng, chắp tay một cái, đoạn trước thời gian bận điệu, tới thiếu, Mạnh tiên sinh cùng đoàn người chờ trách. Sáng nay đi ra ngoài, nhà ta thư đồng Tĩnh Tư quả thực là tiến lên lấp chút cắt tường chai bánh ngọt cho ta, gọi ta đừng tay không đến, mang một ít cho chư vị các tiên sinh nếm thử, "Ai, nhìn ta còn không có cái nha đầu hiểu chuyện để ý." Kham tiên sinh cười an ủi, "Chu tiên sinh khách khí, có chuyện bận tới không được rất bình thường, chúng ta cũng không phải một mực tại chỗ này, chỉ là hôm nay vừa lúc đổi quyển mà thôi, Chu tiên sinh hay là rất chuyên nghiệp." Cũng có ngồi chơi tiên sinh gật đầu, "Đúng vậy à, tinh tư nha đầu này ngày thường tại trong thư viện nhìn hấp tấp, không nghĩ tới như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, khiêm tốn hiểu chuyện." Tô Trường Phong đông nhiên nói tiếp, cười nói, "Tinh tư là cái hảo hài tử a, rất hiểu chuyện để ý, bất quá có thể dạy dỗ nàng Chu tiên sinh, đương nhiên là càng hiểu chuyện để ý, Chu tiên sinh khiêm tốn." Chu U Dung mỉm cười đáp lại vài câu, đủ lắm trận, sau đó đem bánh ngọt phân phát xuống dưới, cho chư vị đồng sự nếm thử, thuận tiện nói chuyện phiếm vài câu, bầu không khí quen thuộc. Mạnh Chính Quân yên lặng nhìn xem, không nói gì. Khác một bên, Tô Trường Phong nhíu mày hướng Đoàn Tiểu làm cho nói, "Ngươi có thể hay không đừng nhìn chằm chằm vào người ta Chu tiên sinh nhìn." Đoàn Tiểu lệnh kỳ đạo, "Chu tiên sinh là trong tư viện bên ngoài nhất trí nhận đồng đại mỹ nhân, ta là nam tử, con mắt không chằm chằm mỹ nhân nhìn, chẳng lẽ nhìn chằm chằm ngươi nhìn phải không?" Tô Trường Phong con mắt một mực bảo trì chết đi trạng thái, không đi nhìn nhiều, cách đó không xa lễ phép cấp cho bánh ngọt Chu U Dung, người sau dần dần tới gần bọn hắn, Tô Trường Phong con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bài thi, chăm chú phê chữa bộ dáng, trong miệng lại nhịn không được nhỏ giọng trách mắng, "Chớ có nói hiệu nói vượng. Đi, ngươi bây giờ nhanh chớ nói chuyện." Đoàn Cửu làm cho nhìn một chút dường như chăm chú thẩm quyền Tô Minh, lại nhìn một chút cách đó không xa để cho người ta lễ phép hảo phóng nữ tiên sinh. Mượt mà đầu chọc bên dưới, một đầu vô cùng dễ thấy mày rậm chớp chớp. Ý hắn bị sâu xa mắt nhìn Tô Minh, sau đó bỗng nhiên trở mặt, chăm chú gật đầu, "Nếu không ta đến hỏi một chút Chu tiên sinh đi." "Đừng." Người Tô Trường Phong đốn lúc gấp, nhưng mà Đoàn Cửu làm cho cũng đã không nói lời gì mở miệng, "Chu tiên sinh, xin hỏi tại hạ có thể con mắt một mực nhìn người sao?" Chu Vũ Dung lúc này chính đem cuối cùng một chút bánh ngọt đưa tới phân cho bọn hắn, nghe vậy, nhuận miệng cười, tự nhiên phóng khoáng nói, "Đương nhiên có thể, Đoàn đạo hữu thỉnh tùy ý." Nàng gọi Đoàn Cửu làm cho đạo hữu, ở trên núi đây là một cái tràn lan xưng hào, mà ở có chút si đạo người trong mắt, chỉ có tán thành cũng tôn kính đối phương đạo, mới có thể hô đối phương một tiếng đạo hữu. Rất hiển nhiên, Chu Vũ Dung đối với vị này dạy thẳng thắn đường họa nghệ đầu chọc lớn cũng không lạ lẫm, có chút hiểu rõ. Đoàn Cửu làm cho nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về câu nệ Tô Trường Phong đắc ý hơi nhíu lông mày, "Vậy liền kỳ quái, Chu tiên sinh bản thân đều đồng ý, Tô Minh chỗ này lại là đủ kiểu cản trở." Tô Trường Phong ngẩng đầu, biểu lộ như thường, khẽ nhíu mày, "Đoàn huynh nói nhăng gì đấy?" Hắn quay đầu nhìn về Chu Vũ Dung nói, "Chu tiên sinh đừng để ý tới tên này, sáng sớm hắn còn nói hiệu nói vượng, nói cái gì gần nhất nhìn mồ vốn không đứng đắn sách, bắt đầu nghiên cứu mỹ nhân chi sắc, hôm nay đi trên đường, con mắt đều khắp nơi loạn tung bay, ánh mắt bất nhã, hưu quý tiên sinh thân phận, cho nên ta kêu hắn thiếu xem chút, phi lễ chớ nhìn." Tô Trường Phong đốn đông nhiên, nhìn xem Chu Vũ Dung con mắt nói, "Ai thật sự là không làm gì được hắn, học vẽ tranh đem người vẽ tròn váng, Chu tiên sinh xin chớ trách." Chu Vũ Dung lắc đầu, "Tô tiên sinh quá lời, ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy, Đoàn đạo hữu có thể thẳng thắn tốt sắc chính là người có tính tình, huống hồ sơn sắc thủy sắc nhân sắc, đều là thế gian cảnh đẹp, tại ưu tú họa sĩ trong mắt đều là đối xử như nhau sắc đẹp, kìm lòng không được, có thể lý giải." Nàng quay đầu nhìn coi cái này thân cao chính thức có thừa đầu chọc họa sĩ, đột nhiên cười một tiếng, "Họa sĩ vốn là một kiện rất tỉ mỉ sống, không thua gì thư pháp, ta có một vị tri kỷ hảo hữu nói qua một câu nói như vậy, lòng có mãnh hổ, người cẩn thận sắc uy. Ta cảm thấy dùng nó để hình dung Đoàn đạo hữu lại cẩn thận bất quá. Lòng có mãnh hổ, người cẩn thận sắc uy." Đoàn Tiểu làm cho trong miệng nhắc tới, nhãn tình sáng lên. Một giây sau, Tô Trường Phong cùng Đoàn Tiểu làm cho cơ hồ trăm miệng một lời, "Chu tiên sinh tri kỷ hảo hữu là người phương nào?" Bất quá hai người sắc mặt lại là khác biệt, người trước biểu lộ trấn định, người sau mặt lộ hiếu kỳ. "Một vị nào đó tiểu sư đệ." Chu Vũ Dung cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Tô Trường Phong cùng Đoàn Tiểu làm cho liếc nhau, gặp không thích hợp truy vấn, đành phải thôi. "Nô tương lai." Một vị nào đó không bên trong sinh đệ nữ tiên sinh trong lòng bổ sung câu. Sau đó, gặp Mạnh Chính Quân đứng dậy, ánh mắt nhìn đến, ba người cũng không nhiều trò chuyện, khách khí vài câu, liền riêng phần mình trở về chỗ ngồi đổi quấn. Chu Vũ Dung gặp một trận bánh ngọt phát hạ đi, quen thuộc đồng sự mục tiêu đã đạt tới, cũng theo đó sau mở miệng nhờ giúp đỡ bọn hắn tại trên lớp chiếu cố người nào đó mục đích chôn xuống phục bút, cười thầm trong lòng. Tâm tình cũng tệ, nàng quay đầu phê chữa lên còn lại bài đi. Một bên khác, Mạnh Chính Quân phân phó đi truyền lời thư đồng, cũng đã tới thẳng thắn đường bên ngoài, trong đường, một vị nào đó hồn nhiên không biết cơm chùa sắp tới triệu trợ giáo ngay tại thay mặt dâng tư nghệ khóa. DS 3.300 chữ. Nhiều gõ chút. Mặt khác, trước mấy ngày nói Tiểu Nhung nói làm cắt xén giải phẫu ra hỏa đều đừng chạy. Đáng giận, có một cái tính một cái, toàn bộ còng tay đi ô ô ô. Chương 687, thẩm quyền 6, nhâm chữ nhặt ba hảo, 1, chương 687, thẩm quyền 6, nhâm chữ nhặt ba hảo, 1, chương 687, thẩm quyền 6, nhâm chữ nhặt ba hảo. Triệu Nhung hôm nay tâm tình không tệ. Không phải là bởi vì đại khảo thành tích lập tức sẽ hết bảng, mà là bởi vì thành quân cùng Thiên Nhi ban thưởng một tới. Đến cùng là cái gì lớn ngon ngọt người nào đó đi đến bục giảng, thay mặt dâng thư nghệ sau thiết, đều có chút thất thần. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao phía dưới cũng không có người nào nghe giảng bài, Triệu Nhung cười cười. Sáng sớm sách nghệ khóa còn chưa lên bao lâu, liền có mấy cái tính trần đường thư đồng tìm tới, tại cửa ra vào thăm viếng hành lễ, Ngư Hoài Cẩn hướng Triệu Nhung chắp tay ra hiệu xuống, người sau thích hợp dừng lại, Ngư Hoài Cẩn đứng dậy đi ra ngoài, đang nghe ngoài cửa người ý đồ đến sau, nàng quay người mắt nhìn thẳng thắn trong đường. Hồng Ngư, Tuyết Đấu, các ngươi đi hiệp trợ Mạnh Tiên Sinh chỉnh lý đại khảo thành tích. Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu ứng thân mà lên, đi theo thư đồng bọn họ rời đi. Triệu Nhung liếc nhìn các nàng xe nhẹ đường quen bộ dáng, lại nhìn một chút chúng học sinh không hề thấy quái lạ phản ứng, đại khái hiểu là đại khảo sau lệ cũ. Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu là thẳng thắn đường trừ Ngư Hoài Cẩn bên ngoài duy hai nữ học sinh, rất nhiều học quán sự tình chọn các nàng đi, xác thực sẽ không khiến cho dị nghị, mà lại nữ tử cũng tương đối thận trọng chút. Hai nữ sau khi đi, Triệu Nhung tiếp tục suy tư ngon ngọt không đối, tiếp tục lên lớp. Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu dọc theo trường lang Triệu Tĩnh Trần đường đi đến. Tuyết Đấu, chúng ta lần này lại có thể sớm một chút trông thấy thành tích, mặt khác nhìn xem mặt khác học đường tình huống. A Tiêu Hồng đầu cá cũng không chuyện, Tuyết Đấu, ngươi đang suy nghĩ tâm tư, không có cùng ta nói một chút. Lý Tuyết Đấu quay đầu nhìn giống như bình kính hồ nước, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói, tất cả mọi người không phải người xấu, Tử Du Minh không phải, Bội Lương Minh không phải, mặt khác ồn ào các bạn cùng học cũng không phải, bọn hắn vì sao muốn cô lập Tử Du Minh? Tiêu Hồng Ngư cười cười. Tuyết Đấu, ta thư đến viện đọc sách trước đó, mẫu hậu từng nói với ta qua lời như vậy. Nàng nói, thiếu nữ trưởng thành là nữ nhân, có một cái trọng yếu tiêu chí, chính là nàng phải trang đọc hiểu nam nhân. Nàng nói nam nhân là một loại rất mâu thuẫn tồn tại, bọn hắn có thể là đơn giản bởi vì bị người vô ý coi nhẹ rơi một chút mặt mũi, mà chôn xuống hẳn giống, cuối cùng không chết không thôi. Bọn hắn có thể là bởi vì ưa thích nữ nhân trong lúc vô tình nhìn nhiều nam nhân khác một chút, liền trùng quan nhất nộ ra tay đánh nhau, cũng có thể bởi vì một chén nhạt nhẽo rượu, hai ba tiền đổ nhắm, liền gặp lại nhất tiếu mận ân cửu, cũng có thể vốn không quen biết, chỉ vì nghĩa khí hợp nhau, liền tính mệnh cần nhờ. Tiêu Hồng Ngư cười nói, có đôi khi rất ngây thơ, có đôi khi lại rất thành thục. Mẫu hậu nói, nữ hài nếu là đọc hiểu những này, vậy cái này thiên hạ rất nhiều chuyện liền đều hiểu, mặc kệ là làm nữ nhi, còn nói làm phu nhân, hay là làm nhân mẫu. Lý Tuyết Đấu nghe sửng sốt một chút, nàng cố gắng nghĩ, vẻ mặt từ bỏ, chủ động hỏi, vậy lần này bọn hắn là thuộc về loại nào? Tiêu Hồng Ngư liếc nhìn nàng, đều có. Biết dưới núi đàn sói sao? Lý Tuyết Đấu gật đầu. Một thất cô lang đi tới mới đàn sói, dù sao cũng phải tìm tới một cái thuộc về vị trí của nó, mặc kệ cuối cùng là phổ thông sói hay là sói đầu đàn, trong quá trình cuối cùng dù sao cũng phải có người muốn cúi đầu. Lý Tuyết Đấu càng mơ hồ, tất cả mọi người là đồng môn, Hoài Cẩn phía dưới đều đối xử như nhau, đến cùng tại tranh cái gì? Tiêu Hồng Ngư lắc đầu, ngươi nha, hay là không có hiểu, bất quá Hoài Cẩn kỳ thật so ngươi cũng không khá hơn chút nào, cũng không có hiểu, bất quá nàng cũng không cần hiểu. Nàng lại phủi hạ miệng, ngươi nha, nếu là thật thiện tâm tràn lan, muốn giúp hắn, vậy liền không cần để ý hắn, cùng hắn bất tiếp xúc, đây chính là lớn nhất bận rộn, nào có ảnh hình người ngươi ngốc như vậy, lại là cho người ta lên lớp đi ngủ là đắp chăn, lại là thường xuyên đi thỉnh giáo thư pháp, lên lớp thỉnh giáo không được sao, càng muốn tan học cũng đi. Lý Tuyết Đấu ánh mắt nghiêng đi, còn có Hoài Cẩn cũng là, ai, lần này đổ ước rất tốt, có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề, nàng càng muốn đại thủ lấn xuống, một chút trên mặt nổi ngọn lửa cũng không cho phép có, nhưng là lấp không bằng khai thông, còn không bằng đổ ước còn tại, nhưng là giảm mất tiền đặt cược, chỉ coi một cái đánh nhau vì thể diện, nam tử thôi, có đôi khi tranh một chuyến cũng rất tốt, liền sợ bọn hắn cái gì cũng không tranh, cùng ta những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết hoàng tộc thân thích một dạng, ai? Tiêu Hồng Ngư lắc đầu. Lý Tuyết Đấu an tĩnh bên dưới, nhỏ giọng cố chấp nói, ta cảm thấy lần này Hoài Cẩn làm rất kịp thời, không phải vậy Tử Du nha, còn tiên vị lấy hắn đâu? Không có, ta chỉ là giúp yếu. Ngươi cùng Hoài Cẩn sẽ giúp yếu xuống dưới, lần tiếp theo mâu thuẫn lại nổi lên, hắn rơi té ngã càng lớn. Nói xong, Tiêu Hồng Ngư vô chán, thì ra ta vừa mới dạy nhiều như vậy, ngươi hay là không nghe lọt thai có phải hay không? Nghe lọt được, nhưng muốn bao nhiêu ngẫm lại. Tiêu Hồng Ngư bỗng nhiên cười một tiếng, ngón trỏ trà sát hảo hữu cái chán, không có việc gì, lúc trước mẫu hậu giảng lúc ta cũng không nghe lọt thai, hiện tại một người ở bên ngoài đọc sách, mới chậm rãi dư bị chút, ngươi nhà ngươi, chính là có cha ngươi tại, lúc nào lớn lên Lý Tuyết Đấu lập tức không thuận theo, hai nữ vui cười đùa giỡn cùng một chỗ, nghỉ, cũng đi tới hành lang cuối cùng, đi vào ao mực ven hồ tĩnh chân đường, các nàng đến lúc, mặt khác năm tòa học đường đồng dạng sắp xếp đến giúp đỡ học sinh, đã đến đủ hơn phân nửa, khi mắt nhìn đi, phần lớn là nữ học sinh, lẫn nhau cũng có chút quen biết. Một đống lớn nữ học sinh khó được tụ cùng một chỗ, khó tránh khỏi liễu díu, tranh luận bên dưới nhà mình học đường ưu tú học sinh có thể phát lần này đại khảo thứ nhất, bất quá rất mau ra hiện tại cửa ra vào cái nào đó nghiêm túc nữ tử thân ảnh, để cửa ra vào yên tĩnh trở lại. Vào đi. Mạnh Chính Quân mắt nhìn ngoài cửa mười mấy vị đến đây phụ trợ trèo lên vân nữ đám học sinh, quay người dẫn đầu đi vào đại đường. Lý Tuyết Đấu, Tiêu Hồng Ngư trừ nữ học sinh đuổi theo, đi vào sau, các nàng bị Mạnh Chính Quân phân phối nhiệm vụ, đảm nhiệm lâm thời thư ký, cầm danh sách bút lông, đi từng cái ngay tại đổi quyển tiên sinh bên cạnh, cẩn thận đăng ký đã đổi xong bài thi điểm số. Lý Tuyết Đấu cùng Tiêu Hồng Ngư bị phân phối đến Tô Trường Phong cùng Đoàn Tiểu làm cho phụ cận, hoặc là nói là Tiêu Hồng Ngư lôi kéo Lý Tuyết Đấu cấp tới. Đại đường một góc, Tô Trường Phong cúi đầu đổi quyển, giống hệt một bộ ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng quý công tử khí độ, cũng không biết ra sao xuất thân, sát thực trời sinh mang theo phú quý khí, ngày bình thường tại sáu trong đường cũng là tương đối được hoan nghênh. Đặc biệt là lúc này, hắn cùng cái nào đó tự mang hung thần ác sát ánh sáng lay động tráng hán đầu trọc đặt chung một chỗ, lá xanh sấn hoa hồng, lập tức chói mắt. Tô tiên sinh, Đoàn tiên sinh. Chương 687, thẩm quyền 6, nhân chữ nhặt ba hảo, 2, chương 687, thẩm quyền 6, nhân chữ nhặt ba hảo, 2, hai nữ lên tiếng chào hỏi, Tô tiên sinh ngẩng đầu lễ phép cười một tiếng, sau đó tiếp tục túi đầu bận rộn. Tiêu Hồng Ngư tiến lên một bước, đi cho nó đăng ký đã đổi xong bài thi, Lý Tuyết Đấu cũng không đoạn, đi Đoàn tiên sinh chỗ ấy, bất quá vừa nhìn thấy Đoàn tiểu làm cho viên kia sáng loáng đầu trọc lớn, thiếu nữ hay là nhịn không được, che miệng bật cười, dù là gặp rất nhiều lần. Đoàn tiểu làm cho để bút xuống, sờ lên đầu trọc, cũng lắc đầu bật cười, ngươi nha đầu này, đần độn. Lý Tuyết Đấu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhịn được, cái đầu nhỏ chăm chú điểm một cái, nô không có, Đoàn tiên sinh, ta không cười. Đoàn Cửu làm cho bất đắc dĩ thấp kém chán, tới đi, các ngươi suốt ngày cười ác cười, hiếu kỳ như vậy, cho các ngươi kiểm tra. Lý Tuyết Đấu cùng Tiêu Hồng Ngư buồn cười, nhưng cũng lập tức khoát tay từ chối nhã nhặn. Bầu không khí có phần quen, Đoàn Cửu làm cho nhìn một chút hai nữ, biểu lộ chứng trạng đàng hoàng, nghiêm túc nói, "Tiểu Tuyết Đấu à, tiên sinh ta gần nhất nghiên cứu làm sao vẽ mỹ nhân đây, tiên sinh xem ngươi tuổi còn nhỏ, liền nghiễm nhiên một bộ mỹ nhân bại hoại, cái này còn cao đến đâu, về sau còn không phải hại nước hại dân." "Không được, tiên sinh đến tranh thủ thời gian cho ngươi vẽ một bức tiểu mỹ nhân hình, nói không chừng không cẩn thận liền có thể rơi cái ghi tên sử sách, mỹ nhân phối anh hùng, ngươi sau này lợi hại tướng công không thể nói trước cũng muốn đi cầu ta còn vẽ, ha ha, chờ ta đem còn lại bài thi đổi xong liền vẽ." Lý Tuyết Đấu hai tay tả hữu nhanh bày, "Không nên không nên, Đoàn tiên sinh, cha ta quản được nghiêm, có phân phó, từ nhỏ đã không cho phép ta cùng tỷ tỷ tiếp xúc những này, cái gì tướng mạo tướng tay à, cái gì thầy tướng đoán mệnh à, đều không cho chúng ta nhìn, chân dung cũng không được Đoàn tiểu làm cho kỳ, à, đây là cái gì quy củ, cha ngươi đây là không tin số mệnh hay là quá tin số mệnh, ngược lại là cái thú vị kỳ nhân." Hắn thở dài, ai cũng được, chỉ tiếp trên đời này mất đi một bộ khoáng thế mỹ nhân tuyệt sắc vẽ. Lý Tuyết Đấu có chút đỏ mặt. Tiêu Hồng Ngư miệng rộng nói, Đoàn tiên sinh mỗi lần gạt chúng ta vẽ tranh đều là nói như vậy, chiếu nói như vậy, trên đời này danh họa đều muốn bị ngươi trừ sạch. Một bên An Tĩnh cúi đầu đổi quyển, sư đức sư phong nghiêm cẩn Tô Trường Phong im lặng lắc đầu, hắn đây là bày ra cái gì đồng sự? Đoàn Cửu làm cho quay đầu, mở to mắt hỏi, vốn chính là, không tin. Nếu không thử một chút, tiên sinh ta cho ngươi vẽ một bức. Cũng biết Đoàn tiên sinh mặc dù đầu chọc giòn người, lại thích nói giỡn bình dị gần gũi tính tình, Tiêu Hồng Ngư cũng không sợ, ôm ngực nhíu môi, thử, không vẽ. Trước kia tại hoàng cung, phụ hoàng cũng làm cho cung đình các họa sĩ cho ta vẽ tranh, nhưng là quỷ tài ngồi được vững, một vẽ liền nửa canh giờ không nhúc nhích, không nghĩ tới Đoàn Cửu làm cho sát thực lập tức gật đầu, cũng là, tiên sinh ta là vẽ mỹ nhân đồ, ngươi nói ta vẽ ngươi làm gì, đợi lát nữa vẽ xong không đẹp còn nói là ta họa nghệ không tốt, ai, tiên sinh ta thiếu chút nữa ngươi đạo. Tiêu Hồng Ngư đổi quyền tiên sinh cùng học sinh nói rất thiên, bất quá chỉ là việc nhỏ xen giữa, hôm nay trong hành lang chính sự hay là thẩm xong bài thi đăng ký điểm số, chơi thì chơi, rất nhanh, Đoàn Cửu làm cho cùng Lý Tuyết Đấu, Tiêu Hồng Ngư đều đầu nhập vào trong tay trong công việc. Đoàn Cửu làm cho nhàn bệnh lên chân bắt chéo, lật ra mấy phần học sinh bức tranh, liếc một chút, liền lắc đầu, tiện tay đánh cái phân, liền xuống một phần, vừa mới bắt đầu trong miệng còn nói thầm thứ gì tiểu tử thúi về sau đều không có nói chuyện, chỉ là đổi nhanh hơn. Tính trần trong đường, mặt khác tiên sinh chỗ ấy đại thể cũng là như vậy. Trong lúc nhất thời an tĩnh lại, bất quá cũng không phải hoàn toàn lặng ngắt như tờ, tất sột soạt xoay tròn âm thanh cùng xa xa bút lông lướt qua giấy tuyên thanh âm bên tai không dứt. Đối với đại đa số tiên sinh mà nói, đổi những này nao mực đám học sinh bài thi tương đối nhẹ nhõm, không giống cả người có tuổi hơn cấp sĩ tử bài thi, cũng là không mệt, động tính tự nhiên phát ra thiếu. Có đôi khi lật ra bài thi chỉ cần liếc hai mắt, kinh nghiệm phong phú thẩm quyển các tiên sinh liền trong lòng đại khái hiện lên điểm số, nhìn nhiều mấy lần cũng không kém bao nhiêu, thậm chí đơn giản chút tiểu nghệ bài thi, suy nghĩ nhanh nhẹn, trên tay tốc độ nhanh tiên sinh, có thể đồng thời mở ra nhiều phần bài thi, lướt qua một chút đồng thời, đỏ tươi điểm số liền đã đánh tốt, tỉ như một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh. Đại đường nhất tới gần cửa ra vào vị trí làm việc bên trên, Mạnh Chính Quân đứng dậy quét mắt một vòng đại đường, gặp tiên sinh, học sinh đều các gan nó phần, thậm chí cái nào đó trong mắt nàng đau đầu nữ tiên sinh đều nghiêm túc làm việc, Mạnh Chính Quân nhẹ nhàng gật đầu. Giải quyết. Chu Vũ Dung đem trong tay tất cả bài thi hướng bên cạnh hai vị đăng ký điểm số nữ học sinh phương hướng đẩy, phủi tay. Hai vị đến từ Quảng Nghiệp Đường nữ học sinh có chút kinh ngạc, tốc độ tay này cũng quá nhanh, các nàng tới còn không có một hồi. Chu Vũ Dung thanh nhàn xuống tới, cùng hai vị nữ học sinh hàn huyên bài câu, quay đầu chuẩn bị nhìn xem mặt khác các tiên sinh tình huống, tìm cơ hội làm tốt trong lòng sự tình. Trong hành lang, nàng hẳn là cái thứ nhất đổi xong bài thi, dù sao sách thi văn nghệ quyển lại không giống kinh nghĩa bài thi như thế, có thao thao bất tuyệt thử sách phải cẩn thận đọc, cho nên đối với nàng mà nói xác thực đơn giản. Ngay tại Chu Vũ Dung lặng lẽ chung quanh cho nàng trong lòng tiểu sư đệ cố gắng tính toán thời điểm, đại đường góc đông nam bỗng nhiên truyền ra một tiếng nặng nề trầm đục. Chu Vũ Dung cùng Mạnh Chính Quân các loại tiên sinh sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một mực nhìn chân bắt chéo Đoàn Tiểu làm cho vô bàn đứng dậy, vang vọng liên đối tương liên nó hai vị tiên sinh bản đọc cũng là rung động. Tốt một bộ tề gia tam mỹ hình. Cái này thấu thị pháp dùng. Dùng. Vậy mà có thể dạng này dùng tại ảnh hình người bên trên, còn có cái này ba cái mỹ nhân, tê, nên uống cạn một chén lớn. Đoàn Cửu làm cho ngồi không yên, cầm lấy phần này không biết học sinh bức tranh đi tới trước cửa sổ dưới đáy mặt trời, đục lấy ánh nắng trừng lớn mắt cẩn thận chu đáo một lần, miệng lẩm bẩm, là một chút trong đường các tiên sinh không hiểu nhiều hoa nghệ dùng từ, cái gì tán điểm thấu thị a, cái gì tia sáng a kết cấu a. Chu Vũ Dung, Lý Tuyết Đấu các loại tiên sinh đám học sinh hai mặt nhìn nhau, Đoàn Cửu làm cho không có đi quản bọn họ, đột nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lật đến bài thi trang đầu, một mặt nghiêm túc đi tìm cái nào đó lặng danh. Thể ra tam mỹ hình. Thể ra tam mỹ hình. Để cho ta nhìn xem. A, nhân chữ trận. Nhặt ba hảo. Thuốc tê kình vàng qua, vết thương có chút tần đau. Các minh đệ, khu khu, thương lượng chuyện gì, một chương này 3.600 chữ, lại thêm ngày hôm qua hơn 3.000 chữ, không sai biệt lắm cùng một chỗ 7.000 chữ, hai ngày này. Khu khu, chúng ta xem như tăng thêm một chương được không, sau đó còn kém một chương, ngày mai sẽ trả, sau đó xem như trả hết tháng này canh ba anh. Chương 688, lại là nhâm chữ nhặt ba hảo. Một, chương 688. Lại là nhâm chữ nhặt ba hảo. Một, chương 688, lại là nhâm chữ nhặt ba hảo. Nhâm chữ trận nhặt ba hảo. Đại đường cánh bắc phía trước cửa sổ, cái nào đó chính thức có thừa đại hán chọc đầu lưng phấn đi tới đi lui, túi đầu con mắt bị đính vào một tấm trên bài thi, miệng lẩm bẩm. Trong hành lang, mặt khác tiên sinh cùng đám học sinh nhìn nhau thêm vài lần, đại khái cũng hiểu được, vị này họa nghệ tiên sinh hẳn là gặp được ưa thích bài thi, tuy nói thường ngày đổi về lúc, không ít tiên sinh cũng thỉnh thoảng gặp được, đặc biệt là học quán bên trong đứng hàng đầu cái kia một nắm học sinh bài thi, dễ dàng ra tinh phẩm, nhưng là giống dưới mắt Đoàn tiểu lệnh dạng này kịch liệt phản ứng, chung quy là cực ít. Đoàn tiên sinh xin mời tỉnh táo, trước quý vị, có chuyện gì, đổi xong lại nói, đừng quấy rầy đến mặt khác tiên sinh làm việc. Mạnh Chính Quân dặn dò. Đoàn tiểu lệnh càng xem bức tranh này sắc càng vui vẻ, tại Mạnh Chính Quân ngữ rất lại phía sau đầu hắn cũng không ngẩng, cũng không biết nghe không nghe loại ai, bất quá vẫn là một đường liệt cười thường vẽ, cũng không nhìn dưới chân đường bước đi thong thả về chỗ ngồi. Bao quát Chu Hữu Dung ở bên trong mặt khác các tiên sinh cười cười, mặc dù đối với phần kia có thể làm cho Đoàn tiểu lệnh thất thố bài thi cũng có một ít hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ cho là cái nhạc đệm cùng chuyện lý thú, quay đầu ngược lại là có thể cùng bằng hưu trà dư tiểu hậu nói một câu. Trước đến phụ trợ đăng ký điểm số, tại trong hành lang xung làm trong suốt nhỏ hơn 10 vị nữ đám học sinh thì là lực chú ý không hẹn mà cùng tập trung vào một cái tên bên trên. Nhâm chữ trận nhặt ba hảo. Phần này bài thi thuộc về nhâm chữ trận thí sinh nữ sinh cuối cùng vẫn là yêu bắt quái chút, bất quá dưới mắt toàn thể bài thi còn chưa phê chưa xong, từng cái các tiên sinh chỗ ấy chỉ có thể nhìn thấy đối ứng trường thi cùng số chỗ ngồi, cũng không thể trông thấy thí sinh cụ thể học đường cùng tính danh, những này phải đợi đến sau khi kết thúc, Mạnh Chính Quân chỗ ấy lấy ra học quán phong tồn lần đại khảo này danh sách, mới có thể từng cái đối ứng, cũng là đợi lát nữa muốn khai triển. Công việc trọng yếu. Tiêu Hồng Ngư thừa chứ cùng Lý Tuyết Đấu cùng đi Mạnh Chính Quân chỗ ấy tặng đồ khoảng cách, hiếu kỳ thì thầm, "Tuyết Đấu, ta nhớ được ngươi chính là tại nhâm chữ trận thi a?" Lý Tuyết Đấu sững sờ, gật gật đầu, đúng vậy, nhâm chữ trận có ta cùng Tử Du Minh, còn có một vị không quá quen Sách Lâm Minh, thẳng thắn đường chỉ chúng ta ba, bất quá Sách Lâm Minh cách ta cùng Tử Du Minh xa một chút. Tiêu Hồng Ngư phất phất tay, ta biết, cái này ngươi cùng ta nói qua, ngươi còn nói qua Triệu Tử Du tên kia an vị ngươi bên cạnh không xa. Ta hỏi ngươi, vậy ngươi biết cái này Nhật Ba Hảo là ai không? Lý Tuyết Đấu kịp phản ứng, nhìn nắng mắt, nhỏ giọng nói, ta đây làm sao phải nhớ rõ, mà lại ai không có việc gì đi xem người khác số chỗ ngồi nhà, ta ngay cả ta số chỗ ngồi đều không thế nào nhớ kỹ, khảo thí điền thời điểm còn phải nhìn một chút thi bài. Nô, lại nói là bao nhiêu tới, nhâm chữ Sơn Hảo hay là Cửu Hảo ngươi cái này đồ đần. Tiêu Hồng Ngư nhẹ nhàng bóp bóp thiếu nữ trên eo nhỏ thịt. Lại nhìn chung quanh một chút còn lại mấy cái bên kia cũng vây cùng một chỗ hiếu kỳ đàm luận nữ đám học sinh. Bất quá Tiêu Hồng Ngư cũng là lý giải, tính toán không hỏi ngươi, cùng cái trường thi, ngươi khẳng định gặp qua, nhưng đoán chừng không biết, mặt khác học đường học sinh ngươi đầu nhỏ con nơi nào sẽ có ấn tượng, ngay cả nhà mình học đường các bạn cùng học ngươi thật giống như đều không có quen thuộc toàn Lý Tuyết Đấu có chút ngượng ngùng. Cùng lúc đó tại các nàng sau lưng, Đoàn Hữu Lệnh yêu thích không buông tay bưng lấy này tấm nhâm chữ nhặt ba hảo thí sinh bức tranh về tới chỗ ngồi, túi đầu chấm bài thi Tô Trường Phong mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là phối hợp đưa tay, đem trên mặt bàn nào đó chồng trưng bày có chút lệch ra bài thi cẩn thận phụ chính bên dưới, để bọn chúng một loạt tất cả đều chỉnh tề, mới lắc đầu nói, ngạc nhiên, có hại sư dụng cụ, trong đường nhiều như vậy học sinh nhìn xem đâu, liền không thể thu. Liễm một chút, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Đoàn Hữu Lệnh đầu hay là không có đầu, con mắt một khắc không nhàn rỗi, sợ hãi than thưởng thức trong tay mỹ nhân đồ. Tô Trường Phong ngang ngang cái cằm, đưa ta không hiểu, không phải liền là một chút tồn tại ngoài ý muốn nhỏ sao, bất quá bọn hắn lại có thể viết chỉnh việc không phải là một đám mới nhập môn học sinh sao, có thể có cái gì kinh hỉ. Chương 688, lại là nhâm chữ nhặt ba hảo. 2, chương 688, lại là nhâm chữ nhặt ba hảo. 2, nói, hắn sau đó đem trước mặt mấy phần bài thi mở ra, liếc mắt, ngươi nhìn ta bên này, lần đại khảo này bọn hắn viết 8 đầu nhập phẩm thơ bày ở nơi này, cộng thêm một tiên rất không tệ có sáng tạo cái mới văn phú, ngươi nhìn ta có kinh ngạc sao, đều nằm trong dữ liệu. Mà lại thiên kia tử phú ta đều có thể đoán được là ai, một chút kinh hỉ đều không có, thiên kia tử phú tám thành là thẳng thắn đường bị kia ngư học trưởng. Bên cạnh đã trở về, đang cúi đầu chỉnh lý hai vị tiên sinh bản đọc bài thi Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu phản ứng đầu tiên là mở to mắt, nhịn không được quay đầu đối mặt, bởi vì các nàng nghe được Ngư Hoài Cẩn danh tự. Mà lại hai nữ tuyệt đối không nghĩ tới, Ngư Hoài Cẩn lúc này không có viết ra làm náo động nhập phẩm thi tử, là bởi vì nàng căn bản không có làm thơ tử, mà là viết càng khó càng cao cấp hơn tử phú. Đây chính là sĩ tử giai đoạn mới bắt đầu học tập đọc lướt qua văn thể. A Tô Trường Phong cũng không hề để ý bên cạnh Lý Tuyết Đấu hai nữ thầm giật mình, túi đầu chấm bài thi đồng sự, tiếp tục ngựa khí nhàn nhạt. Thiên kia văn phu xinh đẹp tiểu chữ là nữ học sinh làm ra không thể nghi ngờ, lại có Chu tiên sinh bảy phần tương tự, còn có một phen tài văn trường, rất dễ đoán, bất quá viết quả thật không tệ. A, trừ Ngư Hoài Cẩn bên ngoài, lại còn có học sinh dám viết văn phú, chính lắc đầu thi phú tiên sinh nói đến một nửa khẽ gi một tiếng, hắn đem lúc này vừa bạn ngoại ý muốn lật đến một phần bài thi đơn độc rút ra, cẩn thận chu đáo. Lúc này là người phương nào? Ly Thần. Phú. Tên thật là lạ, đây là muốn cái gì? Tô Trường Phong nghi hoặc nói nhỏ âm thanh, bắt đầu hiếu kỳ là xem. Vừa mới bắt đầu, Tô Trường Phong nhẹ kêu hoang mang động tĩnh bởi vì rất nhỏ cũng không có gây nên người chung quanh nhiều ít chú ý, nhưng mà rất nhanh, Tô Trường Phong đột nhiên không lên tiếng, cùng kỳ quái an tĩnh liên tiếp gây nên Đoàn Tử Lệnh, Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu đám người ánh mắt quan tới, sau đó ba người sững sờ một chút, bởi vì bọn hắn trông thấy vị này vừa mới còn tại thần sắc nhàn nhạt nói chuyện thi phú tiên sinh lúc này con mắt nhìn chằm chằm trong tay bài thi, sắc mặt đỏ lên, tựa như một chậu mực đỏ nhuộm đỏ cả tòa ao, không lưu góc chết. Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu đều trước tiên cảm thấy Tô tiên sinh này tấm thần sắc nhìn rất quen mắt, bởi vì vừa mới đã nhìn thấy qua tương tự. Cùng vừa mới thất thố Đoàn tiên sinh một dạng kinh hỉ sắc mặt, chỉ bất quá Đoàn tiên sinh mặt đen một chút, vị này Tô tiên sinh mặt quá trắng nõn, đỏ đứng lên rõ ràng hơn. Cũng không đợi hai nữ kịp phản ứng, tĩnh trần đường góc đông nam chỗ này, hôm nay lóe sáng đạo thứ hai vang dội vô án âm thanh. Phanh, Chu Vũ Dung, Mạnh Chính Quân còn có Kham Tiên Sinh các loại đều cùng một chỗ quay đầu, sau đó kinh ngạc. Chỉ gặp Tô Trường Phong một tay đè lại mép bàn, một tay cầm một phần bài thi, một bên nhìn một bên trên mặt là ép không được kinh hỉ thần sắc. Kỳ hình cũng nhanh như cầu đồng, uyển nhược du long, phản phất hệ nhược khinh vân chi tế nguyệt, đồng bình này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Lùng tiêm liên trung, dài ngắn hợp, vai như trẻ thành, eo đúng hẹn làm. Diên cái cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi. Đôi mắt sáng liếc nhìn, y hiệp phụ nhật quyền. Đám người nghe thấy Tô Trường Phong giật mình thần qua đi, phát ra một trận nỉ non, thế đúng là như vậy tình tế sắp xếp theo đối ngâu đối trận. Lại gồm cả phong phú sức tưởng tượng, mà cực kỳ đáng ngưỡng mộ chính là, toàn thiên tử tạo hoa lệ mà không táo bạo, tươi mát chi khí tứ dận, thật sự là độc chi thần thoải mái, thần thoải mái. Vị này vừa tới học quán dạy học không lâu thành cao tự ngạo thi phú tiểu tiên sinh ngẩng đầu, không có đi xem ánh mắt xung quanh, dựa vào cái bàn, ngửa đầu than dài một đại khẩu khí, đây là học sinh có thể làm ra tới tự phú. Không có khả năng. Không có khả năng Tô Trường Phong nói nhỏ hai câu, sửng sốt một lát, sau đó giống như là kịp phản ứng cái gì, tranh thủ thời gian lật trở về tấm này không biết bài thi trang đầu, con mắt nhanh chóng nhìn về phía mặt sách thí sinh tin tức một cột kia, lập tức hắn lại là sửng sở, sắc mặt có chút mở mịt cùng không tin. Ở trung quanh đám người không gì sánh được hiếu kỳ dưới tầm mắt, Tô Trường Phong yên lặng ngẩng đầu, trầm mặc một lát, dường như giải đáp, lại như là nghi vấn, nhâm chữ nhặt ba hảo nhất chúng tiên sinh đám học sinh sắc mặt ngạc nhiên. Đợt, ô ô ô không có mã ra 4000 chữ. Còn thiếu các huynh đệ canh một. Ô ô ô các huynh đệ tốt, tranh thủ liền hai ngày này còn. Mặt khác, 61 khoái hoạt tiểu Nhung Minh Nhật cũng muốn xuất viện chương 689, đến tụt cùng người nào? Đến chế 61 khoái hoạt chương 689, đến tụt cùng người nào? Đến chế 61 khoái hoạt chương 689, đến tụt cùng người nào? Đến chế 61 khoái hoạt nhâm chữ nhặt ba hảo. Có phản ứng chỉ độn chút người cảm thấy quen hay, mà có người kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía đoạn tự lệ. Người sau cũng kinh ngạc thần sắc, cúi đầu nhìn một chút trong tay mỹ nhân đồ, có chút nhịn không được lẩm bẩm, lại là vẽ cực phẩm mỹ nhân đồ, lại là viết tuyệt phẩm mỹ nhân phú, đây quả thực quá tốt sắc. Đoạn tự lệnh tính nể chi tình tự nhiên sinh ra, đối với vị này vốn không che mặt học sinh cam bái hạ phong. Trong đường nguyên bản một chút tính tình nhạt nhẽo, an tĩnh đổi quyển các tiên sinh cũng không nhịn được mặt lộ ra một chút vẻ tò mò. Lúc đầu buổi sáng chỉ là đến đánh xì dầu cùng tìm cơ hội, Chu Vũ Dung cũng bị phân thần, nhìn về phía bên kia. Nhân chữ nhặt ba hảo. Hẳn không phải là huyền cơ, mặc dù nghe huyền cơ giống như cũng là mạo hiểm biết thiên từ phú, bất quá nghe Tô Minh ý tứ tựa như là so ra kém cái này nhầm chữ nhặt ba hảo. Nô trong học đường lại còn có thể vượt trên huyền cơ danh tiếng học sinh sao, sẽ không phải là cái kia Hàn Văn Phúc đi, không đối, trước đó nghe nói hắn là viết hoa rơi phẩm thi từ đại xuất danh tiếng. Nhầm chữ nhặt ba hảo. Làm sao cảm giác có một chút quen, có phải hay không ở nơi nào gặp qua, ngay tại một vị nào đó nữ tiên sinh nhẹ nhàng nhíu mày suy ngẫm thời điểm, đến tính Trần Đường phụ trợ trèo lên phân nữ đám học sinh cũng là áp chế không nổi tiếng đàm luận, phân phó tự mình lẫn nhau hỏi ý đứng lên. Tốt. Mạnh Chính Quân tức thời lại đứng dậy, nàng nhìn chung quanh toàn trường, nhắc nhở, trước an tính đổi xong bài thi, những sự tình này đổi xong đằng sau trò chuyện tiếp. Tô tiên sinh Tô Trường Phong ngẩng đầu, chân thành nói, Mạnh tiên sinh, thật không phải tại hạ ngạc nhiên, không có dưỡng khí công phu. Hắn đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, cho đến trước mắt, ta còn không có tại chúng ta thư viện sĩ tử ở giữa sao chép lôi cuốn văn phú bên trong nhìn lấy so bản này Ly Thần Phú còn ra màu tác phẩm, đặc biệt là trong đó một ít câu quá kinh diễm, kéo cao cả bản trình độ. Ân, có thể là ta thư đến viện thời gian quá ngắn đi, nhưng là ta thật rất khó tưởng tượng đây là một thiên xuất từ học sinh chi thủ tác phẩm, hay là tại ngắn ngủi hai canh giờ khảo thí thời gian bên trong hoàn thành. Đây quả thực vị này từ bên ngoài châu mà đến học quản thi phú tiên sinh dừng một hồi lâu, mới từ bỏ suy nghĩ hình dung tử, nói thẳng, cái này khiến ta nhớ tới ta tại Nhược Ngù thư viện cầu học lúc ấy. Một vị nào đó đang đỉnh đọc sách hạt giống đứng đầu bảng sư mình. Đám người kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Tô Trường Phong trong tay bài thi kia bên trên, bắt đầu càng hiếu kỳ bản này danh tự cổ quái từ phú, có thể bị cho cao như vậy đánh giá, chỉ bất quá ngay tại một đám tiên sinh cùng nữ học sinh lòng ngứa ngáy thời điểm, Mạnh Chính Quân bỗng nhiên gật gật đầu, ta đã biết, bất quá những sự tình này chúng ta đằng sau lại nói, ngươi ngồi xuống trước, đem còn lại bài thi nhóm xong. Tô Trường Phong một lần nữa an vị, bắt đầu đổi quyển, bất quá phần kia nhâm chữ nhặt ba hảo bài thi, hắn cùng đoạn tiểu lệnh mở dạng, đơn độc đặt ở trong tay, ngẫu nhiên nhịn không được lại lật nhìn một lần. Gặp trong hành lang một lần nữa an tĩnh lại, Mạnh Chính Quân yên lặng ngồi xuống, chỉ bất quá ở bên cạnh hỗ trợ hai cái nữ học sinh nhìn không thấy địa phương, nàng rút ra một phần đã sớm lấp xong lễ thành tái tích biểu, bất động thanh sắc mắt liếc cao nhất sắp xếp cái đầu kia tên, cũng là một chuỗi quen thuộc văn tự. Các tiên sinh tương đối trầm ổn, tiên tĩnh lại sau tiếp tục đổi quyền. Mà nhanh chóng tạm thời giúp xong trong tay phụ trợ trèo lên phân làm việc, một chút ưa thích bắt quái nữ đám học sinh bắt đầu tự mình hạ giọng bắt đầu giao lưu. Nhân tự chàng nhặt ba hảo. Đây là các ngươi nhà ai học sinh a? Có một cái mang theo tiểu quan nữ học sinh nhỏ giọng nói tiếp, hẳn không phải là chúng ta chính nghĩa đường. Chúng ta đường phân tại nhâm tự chẳng thiếu, mấy cái kia ta đều biết, hẳn không phải là bọn hắn. Chúng ta cố học trưởng cũng không tại nhâm tự chàng. Hắn là viết thủ đăng lâu phẩm, hẳn là chúng ta đường lợi hại nhất, không xác định có phải hay không chúng ta tu đạo đường, dù sao khẳng định không phải nhà chúng ta Hàn học trưởng, hắn là tại chưa đất trận, lần trước đại khảo cả lớp xếp hạng thứ tư thanh giật mình cũng không phải, hắn là cùng ta một cái trường thi. Chúng ta học đường trước mấy tên mấy vị, hẳn là đều không phải là bọn hắn, vị này đến từ tu đạo đường khuôn mặt mỹ lệ nữ học sinh lại thở dài, ai, thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại có người làm ra từ phú. đây không phải sĩ tử các sư minh mới bắt đầu nghiên cứu sao? Nhìn Tô tiên sinh cái kia thái độ, lần này Hàn học trưởng thi phú khôi thủ dường như treo, hoa rơi phẩm thi tử vậy mà đều cầm không được thứ nhất. Không xác định có phải hay không chúng ta thành tâm đường, ta chỉ nhớ rõ học trưởng không tại Nhâm tự tràng, những người khác số báo danh ta không biết. Tiêu Hồng Ngư xem bảo, vừa mới Tô tiên sinh cũng đã nói, không phải chúng ta Ngư học trưởng, mặc dù nàng cũng là viết từ phú, chúng ta đường tại Nhâm tự tràng chỉ có ba vị, Tuyết Ấu cũng tại, nhưng ta hỏi không phải nàng, mặt khác hai vị ta cũng biết, khả năng cũng không phải. Cho ăn, Nguyễn Xu Minh, có phải hay không các ngươi rộng nghiệp đường một vị nào đó ưu tú học sinh, nghe đừng không nói lời nào nha, có phải hay không biết, lại giấu ở trong lòng muốn đùa đoàn người đâu. Miệng rộng cá, ngươi đừng nói mò, ta nếu là xác định nói cũng đã sớm nói, ngược lại là ngươi, ha ha ha, trong miệng ngươi không có sách hai vị khác học sinh bên trong, có phải hay không có một cái gọi là Triệu Tử Du, bảy trận trong cuộc thi hắn có 5 trận là cái thứ nhất nộp bài thi bỏ chạy, ha ha ha, miệng rộng cá, ngươi bình thường không phải rất tự tin nhà mình học đường sao, cũng trở về cũng muốn tự tin à, vạn nhất cái này nhầm chữ nhặt ba chính là các ngươi thẳng thắn đường đây này được. Xương là Nguyễn Xu Minh nữ học sinh vui cười. Tiêu Hồng Ngư gửi lệnh không tiếp lời. Tu đạo đường vị kia nữ học sinh chợt hỏi, xác định. Đó chính là nói Nguyễn Xu Minh ngươi có suy đoán lạc, không để ý tới nàng phía sau trò đùa. Nguyễn Xu Minh gật gật đầu, xem như suy đoán đi. Tiêu Hồng Ngư lúc này bảo hỏi, có phải hay không các ngươi đường cái kia có tiếng người thỏ ngựa? Tựa như là họ Lý, nghe nói hắn thi phú nghệ, hoa nghệ còn có nhạc nghệ ba môn lợi hại hàng đầu, lại kinh nghĩa nghệ quá kém, kéo chân sau. Đối với, chính là vị Lý huynh này, dáng dấp vẫn rất tuấn, mà lại nếu không phải không cân đối, hắn đoán chừng cũng có thể tiến niên cấp top 10, đặc biệt là thi phú nghệ, lợi hại đâu. Tô tiên sinh trước kia trên lớp liền thường xuyên khen hắn, thế nhưng là lúc này hắn không có biết gia nhập phẩm thi từ đến, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng hắn phát huy sai lầm, lại là không nghĩ tới. Bất quá theo đạo lý nói, Tô tiên sinh hẳn là sẽ biết hắn chữ viết đi. Nguyễn Xu Minh nói đến một nửa, vẫn có chút nhỏ hoang mang, quay đầu hỏi mặt khác nữ học sinh, cho ăn, các ngươi sùng trí đường đâu, nói một chút. Chúng nữ thảo luận một hồi, chỉ tiếc trong các nàng ai cũng không biết vị này Nhâm tự tràng nhặt ba hảo. Không có thảo luận ra một cái minh xác không sai kết quả đến, ai cũng không dám đánh cược nói vị này Nhâm chữ nhặt ba hảo là nhà mình học đường. Bất quá cái này Nhâm chữ nhặt ba hảo chỗ đại khái phạm vi, chúng nữ hay là tương đối đã đặt thành nhất trí, Nhâm tự đường đến từ lần trước đại khảo ba hạng đầu thẳng thắn đường, tu đạo đường, chính nghĩa đường sát suất nhỏ nhất, ngược lại là lần trước giữa tháng đại khảo 4, 5 tên rộng nghiệp đường cùng sùng trí đường khả năng có thể lớn, trong đó lại lấy nghiêm trọng lệnh khoa tuyển thủ nhiều rộng nghiệp đường là nhất. Sở dĩ nói chỉ là xác suất, không tuyệt đối, là bởi vì cơ linh chút nữ học sinh, tỷ như Tiêu Hồng Ngư. Đến tính trần đường trước đó cũng chỉ là góp nhặt chút nhà mình học đường học trường cùng mỗi lần đại khảo ổn định trước mấy tên phong vân học sinh trường thi hảo, nhưng là cũng không có ai có thể sớm dưới lưng nhà mình học đường toàn thể học sinh trường thi hảo. Thế là đàm luận một lát không có kết quả, lại thêm mạnh học chính ánh mắt quét tới, liền lại các việc có liên quan đi. Cảm tạ đi chung quanh một chút hảo huynh đệ 16.666 tệ khen thưởng. Chương 690, mấy cái điểm tối đa. Tháng 5 nguyệt phiếu tăng thêm chương 690, mấy cái điểm tối đa. Tháng 5 nguyệt phiếu tăng thêm chương 690, mấy cái điểm tối đa. Tháng 5 nguyệt phiếu tăng thêm. Nghe thấy được các bạn cùng học vừa mới đối với cái này Nhâm chữ nhặt ba hào bản tán sôi nổi, nhiều người lúc luôn yêu thích khi trong suốt nhỏ Lý Tuyết Ấu cũng không nhịn được chủ động đi hồi ức Nhâm danh tiếng trường thi tình huống. Chỉ tiếp nhớ lại một hồi lâu, nàng liền từ bỏ, nàng có chút bù mặt, căn bản liền không nhớ được người. Thi 3 ngày thử, trong trường thi Lý Tuyết Ấu chỉ nhớ rõ Tử Du Minh, Sách Lâm Minh, còn có sát vách chỗ ngồi cái nào đó thường xuyên liếc trộm nàng bài thi chán ghét thí sinh, ba người này bộ dáng. Cái này lợi hại Nhâm chữ nhặt ba hào, hẳn là bị nàng khẽ quét mà qua không để ý đến đi. Bất quá khi đó nàng sao có thể nghĩ tới đây lại có ngọa hổ tàng long, hơn nữa còn là lợi hại như vậy, có thể kinh động hai vị nghệ học tiên sinh. Lý Tuyết Ấu dự đoán lấy, đợi lần này đổi quyển phong ba chuyển đi, đợi thêm đến chân tướng rõ ràng sau, Hồng Ngư hẳn là sẽ kéo nàng đi khác học đường, cùng tò mò sáu đường đám học sinh cùng một chỗ vây xem vị này Nhâm chữ nhặt ba hảo. Dù sao, cuối cùng đều vẫn là người thiếu niên, lại là lấy việc học làm trọng nho ra học quản, các thiếu niên thiếu nữ hay là mộ cường, điểm số cao, lại đang các tiên sinh chỗ ấy thụ ưu ái học sinh. Đi đến cái nào đều là học quán bên trong các bạn cùng học tiêu điểm, mọi cử động bị bọn hắn chú ý. Tinh trần trong đường vụn vặt nghị luận tạm nghỉ, ngoài cửa sổ mặt trời dần dần leo lên ba cây, đổi quyển sắp tiếp cận hồi cuối, ngay tại Nhâm chữ nhặt ba hảo phòng ba dần dần ngừng lúc, lại có mấy vị nghệ học tiên sinh chạy đến tinh trần đường. Đây là phê chữa xong lạc nghệ bài thi. Hai mắt mù tư tiên sinh tại thư đồng nâng đỡ đi đến, đem lạc nghệ bài thi đặt ở Mạnh Chính Quân trên bàn. Tư tiên sinh kém thư đồng đến đưa là được, không cần đi thêm một chuyến nơi cửa. Mạnh Chính Quân nghiêm nghị, đứng dậy đi đỡ Tư Vô Tả. Mù nhạc sĩ mỉm cười khoát tay, ôn thanh đạo, không có việc gì. Ngồi quá lâu, ta lên đi ra ngoài nhiều đi một chút rất tốt, đợi lát nữa cùng mấy vị hảo hữu muốn đi ngoài thành linh cảnh đỉnh bên kia dạo chơi, hôm nay liền không lưu lại đến bồi đoàn người, chư vị thứ tội. Vô sự. Bài thi lưu cho đám học sinh đăng ký điểm số là được, Tư tiên sinh không cần quan tâm. Mạnh Chính Quân lắc đầu, đứng dậy đem Tư Vô Tả đưa đến ngoài cửa. Đi tới cửa, vị này rất thụ các tiên sinh tôn trọng nhạc sĩ bỗng nhiên dừng bước quay đầu, đúng rồi. Hắn đưa tay chỉ hướng trên bàn lạc nghệ bài thi, quen thuộc khúc nhạc dạo để đám người dự cảm đến cái gì, trong lòng nhất thời nhấc lên, cảm thấy lại xuất hiện lại cái nào đó thí sinh hảo, chẳng lẽ có một phần bài thi ta cho điểm tối đa, thật sự là nhịn không được. Trước đó nghe Mạnh tiên sinh căn dặn, cho điểm tối đa loại sự tình này phải thận trọng, cũng không quan trọng đi. Tư tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Mạnh Chính Quân lắc đầu, vô sự, tin tưởng Tư tiên sinh có chính mình trong trước. Tư tiên sinh cười nói, vậy là tốt rồi, kỳ thật đây cũng là duy nhất một phần điểm tối đa quyền, quả thực ưa thích. vị kia gọi Nguyệt Xu huynh nữ học sinh nhịn không được xen vào, "Tư tiên sinh, xin hỏi cái này điểm tối đa quyển trường thi hào là bao nhiêu?" Ngự khí chờ mong. Kỳ thật nàng cũng thay mặt Đoạn Tử Lệnh, Tô Trường Phong, Tiêu Hồng Ngư các loại tiên sinh đám học sinh hỏi lúc này mong đợi tiếng lòng. Bị đánh gậy nói từ vô tả cũng không giận, quay đầu mỉm cười cho ra đáp án, canh tự chàng. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là thẳng thắn đường bị kia ngư học trưởng chỉ pháp cùng âm luật thói quen, lúc này đại khảo lại là một kỵ tuyệt trần, các ngươi phải cố gắng lên. Nói xong, vị này mù nhạc sĩ đợi một chút mà, lại là tả hữu không có chờ đến đám người lên tiếng, có chút kỳ quái, nhưng cũng không có trách cứ chi sát, lễ phép một câu, quay người rời đi. Hắn sau khi đi, trong học đường đám người lấy lại tinh thần, mấy vị nữ học sinh bật cười lắc đầu, cười thầm các nàng chính mình ngây thơ suy nghĩ nhiều, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, lại là cái kia nhâm chữ nhạc ba hảo, đã liên tục hai môn nghệ học vững vàng là điểm tối đa, nếu là lại nhiều một môn là nghệ, vậy thì có điểm dọa người. Phải biết, trong ngày thường liên tục toàn học quán đệ nhất ngư hoài cận, tốt nhất một lần thành tích cũng là mới tam môn nghệ học đủ phân, mặt khác bốn môn nghệ học tiếp cận điểm tối đa, các tiên sinh đổi quyển hạ khác, đến điểm tối đa là thật là địa ngục độ khó, trừ thực lực tuyệt đối bên ngoài, còn cần một chút may mắn, tỉ như phù hợp đổi quyển tiên sinh phẩm vị. Mạnh Chính Quân quét mắt trầm tĩnh lại đám người, không nhiều lời cái gì, đi trở về trước bàn, chỉ huy bao quát Tiêu Hồng Ngư Lý Tuyết Âu ở bên trong mấy cái nữ học sinh lấy tay đăng ký lạc nghệ điểm số. Ta đã nói rồi, lạc nghệ một hạng này, hoài cần là thống trị cấp, thử hỏi toàn học quán người nào không biết. Cái kia nhâm chữ nhạc ba hào làm sao có thể dọa người như vậy có thể tam môn điểm tối đa, cùng Đỉnh Phong lúc hoài cần ngang hàng Tiêu Hồng Ngư vừa sửa sang lại bài thi, vừa cười mấy vị mặt khác học đường nữ học sinh đạo. Vừa mới biệt khuất lâu như vậy, hiện tại nàng cuối cùng là cho nhà mình thẳng thắn đường tìm về một chút mặt mũi. Lý Tuyết Âu mấy nữ vừa muốn ứng thanh, trong hành lang đột nhiên xuất hiện một cái tiêu sái phiêu giật nho sinh trung niên, sợi tóc đều là ngân, đeo một đỉnh màu đen nho quan, cũng không biết hắn là thế nào xuất hiện tại cửa ra vào, lặng yên không một tiếng động không có bước chân, đợi trong đường có người kịp phản ứng lúc, cái này tóc bạc tiêu sái nho sinh đã nhanh chân đi đến Lý Tuyết Âu trừ nữ học sinh trước bàn. Đổi xong, Tuyết Âu, ngươi giúp ta trèo lên cái phân, ta còn có việc, lấy đi hắn tiện tay cờ tướng nghệ bài thi nhét vào trên mặt bàn, không có nhìn những người khác, đơn độc hướng Lý Tuyết Âu chỉ bài thi. A tốt, tề thúc. Tề tiên sinh. Lý Tuyết Âu sững sờ, vội vàng kéo qua cái này chồng phê chữa chỉnh tề bài thi. Trăm bận bịu tranh thủ thời gian Tề tiên sinh trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không nhâm danh tiếng trường thi? Lý Tuyết Âu gật đầu, đúng vậy, tiên sinh làm sao biết? Đại đường nhiều người, Tề tiên sinh cũng liền không có đi gõ cái này nha đầu ngốc sọ nắm mà, ngón trỏ gõ gõ hắn nho quan, hơn 300 phần cờ quyển, chỉ có 2 phần điểm tối đa quyển, lại đều là tại nhâm chữ trợ, theo thứ tự là nhâm tự thất hảo, cùng nhâm chữ nhặt ba hảo. Lý Tuyết Âu nhỏ giọng, ta là nhâm tự thất hảo. Tề tiên sinh gật đầu, vậy cái này nhâm chữ nhặt ba hảo rất không tệ, lúc này không phải nễ độc chiếm vị trí đầu, mà lại người ta cũng không có người dạng này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ân, nhâm chữ nhặt ba hảo. Lần sau lên lớp quen biết một chút. Vị này tóc bạc tiên sinh nói xong, quay đầu nhìn về các đồng nghiệp ủi một chút tay, liền rời đi, lôi phong lịch đi. Nhưng mà hắn đi cũng nhanh, lại là lưu lại một tòa yên tĩnh đại đường. Đám người im mắng, không ngờ là một cái điểm tối đa. Tiêu Hồng Ngư nhỏ giọng nỉ non, nhâm chữ nhặt ba. Ba cái điểm tối đa mặt khác nữ đám học sinh cũng là một mặt ngạc nhiên cùng nàng nhìn nhau. Không ít các tiên sinh nhìn nhau cười một tiếng, càng phát giác kinh ngạc thú vị, thiếu kỳ cái này nhầm chữ nhặt ba hào thân phận. Nhưng mà cùng những người khác tương phản, Chu U Dung lại là đã tắt hứng thú, chỉ là lỗ thai nghe một chút những người khác bàn tán sôi nổi, không có tham dự, chỉ là tâm tình hơi có một chút điểm xa sút. Cảm tạ tảng đá hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Thiên Thụy TR hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Thư Hữu 20220214130803953 đánh hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ duy trì. Chương 691, Chu U Dung. Khó được ngươi có phần này hiếu tâm 3000 chữ, 1, chương 691, Chu U Dung, khó được ngươi có phần này hiếu tâm 3000 chữ, 1, chương 691, Chu U Dung, khó được ngươi có phần này hiếu tâm 3000 chữ. Chu U Dung kỳ thật cũng không hiếu kỳ cái này nhầm chữ nhặt ba hảo là ai. Hắn có thể được mấy cái điểm tối đa nàng cũng là không quan tâm chút nào. Nhiều nhất là lễ phép theo mặt khác các tiên sinh cùng một chỗ cười một cái, thán một tiếng hậu sinh khả úy. Vị này nữ tử ngực lớn tiên sinh từ tối hôm qua đến bây giờ, trong lòng chỉ muốn một vị nào đó tiểu sư đệ. Nghĩ đến mặt khác các tiên sinh nhanh lên đổi xong bài thi, nàng dễ tìm chút cơ hội đi qua nói chuyện phía một phen, đề cử nàng tiểu sư đệ. Nhưng mà cho tới bây giờ tĩnh trần đường đến bây giờ, bên hai một mực là nhâm chữ nhặt ba hảo, nhâm chữ nhặt ba hảo bên cạnh mấy cái giúp nàng chỉnh lý bàn đọc tiểu nha đầu cũng đều gần thành mê muội ở nơi nào liễu díu, nàng nghe được lô thai đều có chút lên kén. Lại nói, gia hỏa này làm náo động có thể hay không tranh thủ thời gian ra xong, đều chỉnh thành phim bộ là thật là, nàng tiểu sư đệ sự tình còn đội ba đâu. Dường như nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần quá lâu, thái dương tóc đen trượt xuống một đoạn, che khuất nữ tiên sinh nửa bên mặt ngọc. Nàng bưng lấy một chén rõ ràng trà, nhàn nhạt trà miệng, ngón út khinh liêu ô phát đến sau tai, lộ ra một tấm đoan trang nhã nhặn mượt mà khuôn mặt nhỏ. Chỉ là nữ tử một rảnh rỗi, liền khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, đặc biệt là ngàn về trăm cuốn tinh tế tỉ mỉ tâm tư luôn luôn không tự chủ quay trùng quanh ở trong lòng trên thân người kia. Giống như đều là nhâm danh tiếng trường thi. "Nô, ngươi nói ngươi, làm sao như thế không đem đại khảo để ở trong lòng, hiện tại tốt, đầu ngọn gió toàn để cho người khác ra, đều muốn đem huyền cơ đè xuống." Muốn nói ngươi đem tâm tư tinh lực đặt ở trên người nữ tử, vậy cũng không gặp nghệ đa hiểu nữ tử nhà, không phải là suốt ngày chọc ta phiền lòng Chu U Dung không có tồn tại lại xảy ra lên chút hắc khí, rõ ràng sáng sớm trông thấy hắn viết liên quan tới nàng cửa sổ thư pháp lúc, Tâm tình đã sau cơn mưa trời lại sáng tha thứ hắn, nhưng là bây giờ trong lòng tiểu ưu đoán lại lặng lẽ ngoi đầu lên, nhắm ngay người nào đó. Đặc biệt là trước mắt lại hiện lên người nào đó hôm qua trước khi chia tay, không giải thích không áy náy bình tĩnh biểu lộ, giống như là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chu Vũ Dung khẽ cắn bị làn trà ướt át môi đỏ. Nói cho cùng, dù là biểu hiện lại đạm bạc kiên tĩnh, không tranh hư danh, dù là tự tin có thể cho hắn lại nhiều cơm chùa, không cầu hắn hồi báo cái gì, nhưng là khắp thiên hạ này lại có nữ tử nào không hy vọng chính mình. Chính mình tiểu sư đệ là một kỵ tuyệt trần, kỹ kinh tứ tọa đâu. Trở thành trong đám người nhất hào quang một cái kia, tự tin quay đầu, nữ tử nào sẽ không tại chỗ mặt đỏ nhịp tim, liền xem như lại thành thục cường thế nữ tử đoán chừng khó đứng bước đi. Chu Vũ Dung bên thai lại bỗng nhiên vang lên giả tế tiểu ngày đó nói lên vài hạng yêu cầu. Nàng dung trà vách chén ấm ấm khuôn mặt, lại vuốt vuốt gò má, khẽ thở dài một cái. Bất quá chợt lại tỉnh lại. Triệu Dung liền từng nói qua, người nào đó là không đụng nam tưởng vĩnh viễn không quay đầu tính tình, thậm chí đụng nam tưởng nàng cũng chết cũng không quay về, không phải ba sụp nó không thể. Chu Vũ Dung lập tức kéo ra một tấm giấy tuyên, ở những người khác nhìn không thấy địa phương lặng lẽ đặt bút, đem nàng một vị nào đó tiểu sư đệ cùng huyền cơ, còn có cái kia rất khó giải quyết nhầm chữ nhặt ba hào viết ở trên giấy, liệt kê ba bên ưu thế ngành học cùng thế yếu ngành học. Không có chuyện gì không có chuyện gì, trên lệ không lớn, ưu thế tại hắn, trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Chu Vũ Dung an ủi. Hắn sách nghệ khẳng định là đệ nhất, làm lao sư ta cũng đủ, mà khác hắn thi phú nghệ hẳn là cũng rất mạnh, nhập phẩm thi từ đối với hắn không khó, chỉ là không biết lần này vì sao không có phát huy tốt nàng như đầu, kinh nghĩa môn này, ân hắn cũng có thể, ngày thường nhìn hắn rất cố gắng, đọc sách trọng điểm đều là tại học tập kinh nghĩa nho đạo, còn giống như chuẩn bị trở thành sĩ tử đằng sau bái vị kia yến tiên sinh vi sư, thử ngươi mơ tưởng. Nhìn nhìn lại lạc nghệ môn này, tính toán, môn này từ bỏ đi, ai, ta ngu xuẩn ngu âm không hoàn toàn tiểu sư đệ nha. Chu Vũ Dung ở trên giấy đánh cái thật to xiên. Nàng lại quay đầu phân tích một cái khác, nô, cái này nhâm chữ nhặt ba hảo, thi phú nghệ, hoa nghệ còn có kỳ nghệ đã là điểm tối đa, có huyền cơ thực lực Phật Sơn Thương nghệ ở ta nơi này mà khẳng định không phải điểm tối đa, điểm tối đa chỉ có hắn một cái kinh nghĩa môn này cũng không rõ ràng, nhưng là có thi phú nghệ thiên phú người, đồng dạng tại kinh nghĩa ưỡn lên khó khai thiếu, tựa như huyền cơ, am hiểu kinh nghĩa, lại thi phú không quá được, ta cũng không quá am hiểu thi phú nghệ. Cái này hai môn lớn nghệ muốn đồng thời kiêm dung quá khó khăn, có chút yêu nghiệt, ân. Cho nên cái này nhâm chữ nhặt ba hảo trừ phi giống như hắn coi trọng kinh nghĩa, nếu không không đáng để lo nhìn nhìn lại là nghệ, cái này nhâm chữ nhặt ba hảo cũng không có điểm tối đa, là một tin tức tốt, à, nói không chừng cũng là ngũ âm không được đầy đủ không có âm cảm giác đây này, ha ha ha cũng không phải không thể nào. Chu Vũ Dung đống nhiên cười một tiếng, lại cán bút điểm một cái đẹp đẽ cái cằm, cho nên nói song phương giống như ưu thế cùng thế yếu đều có chút trùng hợp đống nhiên, cái nào đó tự mình khoa tay nữ tiên sinh cười cười, dáng tươi cười dừng lại, giống như là bị ấn nút tạm dừng bình thường, sau một lát, chậm rãi cúi đầu nhìn một chút trên giấy so sánh số liệu. Chu Vũ Dung trước mắt lại lóe lên người nào đó hôm qua phân biệt lúc bình tĩnh ánh mắt, không có viết nhập phẩm thơ. Lạc nghệ không có điểm tối đa. Nhâm chữ. Trận. Chu Vũ Dung đông nhiên muốn đứng dậy, lại đông nhiên an tĩnh lại, đình chỉ hết thể động tác, ở trên vị trí ngồi một hồi lâu, con mắt phía trước. Chương 691, Chu Vũ Dung, khó được ngươi có phần này hiếu tâm 3000 chữ. 2. Chương 691, Chu Vũ Dung, khó được ngươi có phần này hiếu tâm 3000 chữ. 2. Không biết qua bao lâu, nàng quay đầu. Điểm số đăng ký hết à? Chu Vũ Dung sớm đã đổi xong toàn bộ bài thi, đem bọn nó giao cho bên cạnh hai cái nữ học sinh đẳng cấp điểm số, lúc này chính là đang hỏi cách đó không xa bận rộn các nàng. À, nhanh tiên sinh, đã đến canh tự tràng, còn lại ba tòa trường thi có nữ học sinh vội vàng trả lời. Hiện tại ngừng lại trong tay hết thể làm việc, trước ghi danh nhâm chữ trận nàng phân phó. Hai vị nữ học sinh sững sờ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, dường như phát giác được một vị nào đó nữ học sinh biểu tình biến hóa, vị này tại sáng sớm đổi người nào đó bài thi lúc chỉ nhận chữ viết nhìn cũng không nhìn số báo danh liền trực tiếp điểm tối đa nữ tiên sinh dùng sức vuốt vuốt gương mặt, hỏi, thế nào? Nữ học sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, có một cái điểm tối đa quyển, sách nghệ cái thứ nhất điểm tối đa. Chu Vũ Dung cố gắng ổn định sắc mặt không thay đổi, số báo danh bao nhiêu? Nữ học sinh cúi đầu đi xem, một mặt kinh diễm, lại là nhâm chữ nhặt ba hảo. Chu Vũ Dung trên mặt lộ ra một bộ thần sắc, dường như thở dài một hơi, lại như là sớm nên không kinh ngạc chút nào. Nữ học sinh hưng phấn mở miệng, Chu tiên sinh. Chu Vũ Dung ngón trỏ che môi, xuýt. Người sau im lặng. Chu Vũ Dung híp mắt mắt mặt nam, lúc này nàng phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là có chút ít sinh khí cùng nhỏ khó chịu. Một viên đu đoán phương tâm đem người kia giận 100 lần, rõ ràng lợi hại như vậy, là chăm chú thì, vì sao không cùng ta giải thích một câu, là cảm thấy ta là người ngoài đúng không? Không quan tâm ngoại nhân cái nhìn Chu Vũ Dung tại trên sách nhỏ cho người nào đó nhớ một bút, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng lại hào hứng hừng hực rút một tấm giấy trắng. Lại lần nữa cho người nào đó phân tích một đợt. Trên tờ giấy trắng thủ đi biết, ưa thích đem mình làm ngoại nhân đối với sư tỷ 10 phần bất kính lại không biết cất nhắc tiểu sư đệ phiếu điểm. Phía dưới theo thứ tự hàng ra, sách nghệ, miễn miễn cưỡng cưỡng điểm tối đa. Thi phú, qua loa điểm tối đa. Hoa nghệ, may mắn đập vào mắt điểm tối đa. Kỹ nghệ, trùng hợp vận khí điểm tối đa. Lễ nghệ, biểu hiện vẫn được nhìn ra điểm tối đa. Kinh nghĩa, đại định bên trong. Lạc nghệ, không thể nào sẽ không có người lạc nghệ thật thi không điểm đi. Viết xong những này, là tiểu sư đệ thao nát thể sắc tinh thần đại sư tỷ bút pháp dừng một chút, nàng khoe môi khẽ cong, ép không được cười, chợt lại đang dòng cuối cùng, bắt trước Triệu Nhung bút tích viết, Chu sư tỷ, chờ ta Triệu Tử Du vì người thi một cái 6 đường số 1 trở về. Hoàn thành sau, Chu Vũ Dung cầm lấy tờ giấy này lại nhìn mấy lần, càng xem càng hài lòng, dường như thấy thế nào cũng xem không chán, đặc biệt là dòng cuối cùng người nào đó tự tay viết cam đoan. Chu Vũ Dung ngăn chặn khóe miệng, một bộ đứng đắn đại sư tỷ lạnh nhạt bộ dáng, tối đầu nhìn thoáng qua sư đệ tự tay viết cam đoan, nhẹ nhàng thở dài, nàng hơi ghét bỏ nói cái gì vì ta thi một cái trở về, là vì chính ngươi thi, ngốc sư đệ. Ai thôi, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, không so đo ngươi. Phúc. Một vị nào đó nữ tiên sinh ôm tấm này sư đệ phiếu điểm trộm vui vẻ một hồi lâu, đều dẫn tới bên cạnh không xa mấy cái nữ học sinh liên tiếp hiếu kỳ ghé mắt, nàng mới tấm ở mặt thi thi nhiên thu hồi. Tại thu hồi phiếu điểm trước đó, Chu Vũ Dung lại liếc nhìn còn lại kinh nghĩa môn kia, sau đó lập tức quay đầu hành động đi. Mà liên tại Chu Vũ Dung thay nhầm chữ nhặt ba hảo viết phiếu điểm thời điểm, một bên khác, mấy cái tiên sinh cũng đang đàm luận nhầm chữ nhặt ba hảo sự tình. Kham tiên sinh chộp nhấp một miếng rượu, quay đầu hỏi, "Tô tiên sinh, Đoàn tiên sinh, cái này nhầm chữ nhặt ba hảo thật không phải Ngư Hoài Cẩn nha đầu kia?" Tô Trường Phong cùng Đoàn Tiểu Lệnh đối mặt một chút, đều là lắc đầu. "Không phải nàng phong cách, mà lại Ngư Hoài Cẩn tính tình kia, ngươi cảm thấy nàng sẽ viết mỹ nhân phú, vẽ mỹ nhân đồ?" Kham tiên sinh cởi mở cười một tiếng, giải trí nói cho nên là một cái giả vờ chính đáng tiểu tử. Nhất chúng tiên sinh nghe vậy mà cười. Đúng lúc này, một mực an tĩnh nhóm đỏ, không cùng người trẻ tuổi dính vào tăng lão tiên sinh, nghiêm mặt đem một phần bài thi đưa cho Kham tiên sinh, tiểu Kham cho bản này thử sách cũng đánh cái phân. Kham tiên sinh khẽ giật mình, quay đầu nhận lấy bài thi. Kinh nghĩa bài thi là do hai người bọn họ cùng một chỗ phê chữa, một người đổi một nửa, mà theo thường lệ, chỉ có quyết định cho ra điểm cao bài thi, mới có thể để cho hai người đều xem qua một lần, lại hợp lại cho ra cuối cùng điểm số. Bình thường loại tình huống này rất ít, bởi vì kinh nghĩa khoa này là ra tên khó. Chữ tốt đây là Kham tiên sinh phản ứng đầu tiên, còn thuận tay lật nhìn mắt bài thi chính diện, thiếp kinh để hoàn toàn đúng. Cũng không tệ, hắn tiếp tục lật về mặt sau thử xét đề. Cơm trong ống, nước trong bầu, không lo phản vui. À, cái này phá đề từ rất nhanh, chung quanh mấy cái các tiên sinh phát hiện Kham tiên sinh phương hướng không có thanh âm, chỉ gặp hắn con mắt con ngươi nhìn chằm chằm bài thi, một nhóm đọc trong tay bài thi, đúng là đắm mình vào trong. Đoàn Cửu Lệnh cùng Tô Trường Phong mấy người cũng không có để ý, tiếp tục đầu nhập tiến tay mình đầu sắp hoàn thành sự vụ, không có đi quản Kham tiên sinh cùng tăng lão tiên sinh bên kia, nhưng mà một lát sau, trong hành lang sườn đông đống nhiên đột nhiên nổi lên một trận tranh luận. Là luôn luôn rất dễ nói chuyện Kham tiên sinh cùng ưa thích làm dáng tăng lão tiên sinh. Không được, nhiều nhất 19. Tăng lão, dạng này đặc sắc một tiên thử sách như thế nào cũng phải điểm tối đa 20. Kham tiên sinh chăm chú. Không được, lão tiên sinh quyết giữ ý mình. Cảm tạ không tự hào huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20220516234328975 hảo huynh đệ 6000 tệ khen thưởng. Cảm tạ đệ dưỡng hảo huynh đệ 2400 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ. Chương 692, sợ hắn kiêu ngạo, 1, chương 692, sợ hắn kiêu ngạo, 1, chương 692, sợ hắn kiêu ngạo. Ngay tại tinh trần đường chính khí thế ngất trời đổi quyền thời điểm, thẳng thắn đường chỗ ấy lại là lộ vẻ 10 phần an tĩnh, thẳng đến một chút tinh trần đường bên trong tin tức ngầm, bị Lâm Thời trở về một chuyến Tiêu Hồng Ngư truyền về. Nhân chữ nhặt ba hảo. Là nhâm tự chàng nhặt ba hảo thí sinh. Cái gì, trước mắt đã thi phú nghệ, hoa nghệ, kỳ nghệ toàn mãn phân. Nói đùa cái gì đâu. Thi phú nghệ cùng kinh nghĩa một dạng đều là lớn nghệ, tuyệt không tùy tiện cho điểm tối đa. Chúng ta lần này đến nay liền không có gặp qua cái này hai môn lớn nghệ lấy được điểm tối đa, ngay cả sắt vách đường Hàn sư Minh Tiên thời địa lợi nhân hòa viết ra một bài hoa rơi phẩm có ta chi cảnh, cũng nhiều nhất 19 điểm, không hy vọng xa vời điểm tối đa 20. Cái này nhâm chữ nhặt ba hảo chẳng lẽ lại viết một bài lợi hại hơn hoa rơi phẩm không ta chi cảnh phải không? Thế nhưng là Hồng Ngư Minh vừa mới nói, Tô tiên sinh đối với cái kia nhâm chữ nhặt ba hảo bài thi khen không dứt miệng, trông thấy Hàn học trưởng cùng Ngư học trưởng bài thi lúc phản ứng đều không có lớn như vậy, mà lại nghe nói vị huynh đài này viết là một thiên siêu cương tử phú. Lúc này chính vào nghỉ giữa khóa, một vị nào đó sách nghệ trợ giáo xuống đài đi uống nước, thẳng thắn đường đám học sinh dứt khoát ba lượng tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, đợi lời vừa nói ra, trong phạm vi nhỏ lập tức an tĩnh không ít, ngay cả hàng trước nhất Ngư Hoài Cẩn nghe vậy, lật sách tay đều dừng một chút, tại nào đó trang dừng lại quá lâu. Đúng là cao hơn một bậc, viết một thiên từ phú, trực tiếp nhảy ra cạnh sò thi từ giàn cung. Nô Bội Lương để sách xuống, cảm thán một tiếng. Từ khi linh cảm bạo dạt làm ra một bài lên lầu phẩm, hai ngày này hắn bị đồng môn các hảo hữu nâng có chút nhẹ nhàng, lúc này lại là như một buồn nhỏ nước lạnh cửa hàng. Tại Triệu Nhung trước mặt trọng quyền xuất kích, Âm Nhu học sinh lúc này lộ ra chút mặc cảm sắc mặt, ai, thật sự là cường trung tự hữu cường trung thủ. Bội Lương huynh quá khiêm nhường, lên lầu phẩm thi từ đã viễn siêu chúng ta một mảng lớn, coi như chưa đầy phân, cũng là lần này thi phú nghệ khảo thí hàng đầu một năm tồn tại. Nô Bội Lương lắc đầu, làm cho bộ huynh không cần an ủi ta, ở trong đó trên lệch ta vẫn là có chút tự biết rõ, mọi người cũng đều nhìn ra được, một thiên có thể làm cho kiến thức rộng rãi Tô tiên sinh đều kinh diễm lộ sắc văn phú. Nô Bội Lương ra vẻ đột nhiên cười một tiếng, khoát tay áo, bất quá cũng không có vẻ bại bao lâu, chợt lại tỉnh lại. Xem ra chúng ta ao mực học quán thật sự là ngọa hổ tàng long, không biết vị này tại nhâm tự tràng số báo danh nhặt ba nhân huynh đến cùng là cái khác ngũ đường bên trong tòa nào học đường học sinh, quay đầu các loại yết bảng, nhất định phải đi nhận biết bên dưới, chăm chú thỉnh giáo một phen, giao lưu trao đổi tâm đắc. Có học sinh tán dương gật đầu, vốn nên như vậy, đây mới là chúng ta ao mực học quán nên có phong cách học tập, là dưới núi các nho sinh ước mơ đọc sách thánh địa, chúng ta học sinh ở giữa hòa thuận hữu ái, ít một chút lệ khí, đừng một lời không hợp liền cùng đồng môn làm đối lập đi lập đổ ước nào đó triệu họ học sinh lại bị nội hàm một chút. Một cái khác học sinh nói tiếp, không sai, bất luận thành tích cao thấp, ưu tú chút học sinh chủ động giao lưu kinh nghiệm, có khiếm khuyết học sinh cũng khiêm tốn tiếp thu học tập, phong cách học tập một nhưng, giống Bội Lương huynh dạng này, chính là tốt tấm gương. Nô Bội Lương cười không ngậm mồm vào được, ngăn chặn miệng vội vàng quát tay, không có đoàn người nói cao thượng như vậy, thật chỉ là tự nhiên mà vậy muốn đi khiêm tốn thỉnh giáo một chút, vị này nhâm chữa nhặt ba hảo nhân huynh sắc thực lợi hại. Chúng học sinh miệng đều là xưng là, bất quá lại khen bên dưới Ngô Bội Lương khiêm tốn, sau đó lại là một trận giữa lẫn nhau thổi phồng, cuối cùng chủ đề lại về tới cái này hoành không xuất thế nhâm chữa nhặt ba hảo trên thân. Sát vách vài tòa học đường tất cả chuyện, có người nói cái này nhâm chữa nhặt ba hảo là rộng nghiệp đường vị kia lệ khoa trở ra tên Lý Huỳnh, còn có người nói là thành tâm đường vị kia điệu thấp Trần Huỳnh, đám người thảo luận say sưa ngon lành. Lúc này giữa tháng đại khảo thành tích lại là còn chưa có đi ra, nhưng là một vị đã xác định tam môn nghệ học đủ phân hắc mã lại là đủ để cho lục đường đám học sinh kinh diễm. Lần trước náo nhiệt như vậy, hay là Ngư Hoài Cần khai giảng trận đầu. Trong đại khảo tam môn điểm tối đa, tổng điểm đệ nhất thành tích. Chỉ bất quá lần đại khảo này, lại là người mới thay người cũ, trước mắt đoàn người chỉ nghe nói Ngư Hoài Cần nhạc nghệ là tư tiên sinh khâm điểm điểm tối đa, cái khác mấy môn cũng không biết, nhưng là đầu ngọn gió bị vị kia hành không xuất thế nhâm chữ nhặt ba hào cho đoạn, điểm này lại là không thể nghi ngờ, để cho người ta sụt xịt, không ít thẳng thắn đường học sinh lặng lẽ đi xem hàng trước ngư học trường phản ứng, lại là đụng vào thiếu nữ một tâm kia bình tĩnh không lay động cứng nhắc. Khuôn mặt nhỏ. Chương 692, sợ hắn kiêu ngạo, 2, chương 692, sợ hắn kiêu ngạo, 2, học đường xếp sau, liên tục bên trên hai mảnh sách nghệ khóa, Triệu Dung thừa dịp nghỉ giữa khóa trở lại vị trí uống miếng nước làm mát giọng nói, nửa đường đi ngang qua lúc nghe thấy những đồng môn này bọn họ đều vây tại một chỗ. Trong miệng tới tới lui lui đều là cái gì nhâm tự chàng nhặt ba hảo vừa mới bắt đầu nghe được xưng hô thế này lúc, hắn còn có chút run lên, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mà, mới phản ứng được. Trở lại vị trí bên trên, vốn cho rằng Ngọc Thụ Minh cũng muốn đến cùng hắn giảng vài miệng nhâm chữ nhặt ba hảo, Triệu Dung đều chuẩn bị sẵn sàng móc ra trong tay áo thi bài ném cho hắn ngả bài. Bất quá, trung quy là đánh giá thấp Ngọc Thụ Minh cao siêu quá, ít người hiểu người ta căn bản liền không có loại này cấp thấp thú vị, khảo thí sau khi kết thúc, thứ gì đều ném chi nào sau, sách cũng không đề cập tới khảo thí tương quan độ vận. Vô ưu vô lự, Ngọc Thụ Minh ngay cả mình thi như thế nào đều không để ý, cũng đừng đề cập đi quản người khác thi thế nào. Đây là một vị thoát ly cấp thấp thú vị học sinh. Kém chút hiểu lầm Ngọc Thụ Minh, Triệu Dung tâm bên dưới hổ thẹn, lúc này bên ngoài giữa rừng núi có trầm muộn tiếng chuông truyền đến, Ngư Hoài Cẩn đứng dậy nhắc nhở lên lớp, trong học đường lập tức an tĩnh lại, Triệu Dung làm từng bước lên này, tiếp tục giảng bài, bố trí một chút lớp học làm việc luyện viết văn. Thư pháp một đạo, chính là muốn cần luyện, đầu óc sẽ, tay không có sẽ, là thường thấy nhất đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đây cũng là Triệu Dung quan điểm, chỉ tiếp dưới mắt có không ít thẳng thắn đường học sinh cũng không mua chứng. Chứ rất sớm đến nay liền không phục hắn bên ngoài, cũng bởi vì hôm nay là khảo thí sau khi kết thúc ngày đầu tiên, nhất chúng các tiên sinh đều tại tinh trần đường đội quyển, thì như buổi sáng có khóa chu dùng, theo dĩ vãng lệ cũ, các tiên sinh nhiều sẽ để cho từng cái học đường đám học sinh tự học nghỉ ngơi. Dưới mắt trừ thẳng thắn đường bên ngoài cái khác vài tòa học đường đều là như vậy, chỉ tiếc một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh có được một vị mười phần tận hết chức vụ trợ giáo. Kết quả là, đem thi sau thứ nhất buổi sáng tự học bông lòng coi là đương nhiên bộ phận đám học sinh, đương nhiên khó chịu trên bục giảng còn tại chăm chú giảng bài cùng bố trí làm việc Triệu Dung. Đồng thời nếu là không có gì ngoài ý muốn, tại hôm nay buổi sáng kết thúc trước, hiệu suất luôn luôn rất cao mạnh học chính, liền sẽ đem đại khảo thành tích tiết bảng công bố ra, cho nên cả buổi trưa, lục đường học sinh ở giữa sao động cùng chờ mong cảm xúc rất khó kiềm chế. Nhưng là có Ngư Hoài Cẩn toa chấn, để ép, nên cũng không dám công khai đến, vụ trộm lười nhắc không phối hợp ngược lại là khó tránh khỏi. Triệu Dung đối với cái này thấy rõ, cho nên yêu cầu của hắn cũng không quá cao, không muốn nghe đồng thời thất thần đều có thể, đừng nói chuyện lớn tiếng quấy rầy đến đằng ưng huynh những này thưa thớt chăm chú nghe giảng bài đám học sinh là được. Tăng lão, vì sao không được? Kham tiên sinh kiên trì hỏi. Không hợp quy củ. Đến cùng là quy củ gì? Kham tiên sinh truy vấn. Tăng lão tiên sinh bưng chén trà ung dung nhấp miệng, mới nói văn vô lệ nhất, huống chi là học sinh viết, làm sao thật hoàn mỹ vô khuyết, chúng ta ưa thích về ưa thích, nhưng coi như lại đối với chúng ta khẩu vị, cũng không thể tùy tiện cho ra điểm tối đa, lão phu nhìn à, cho 19 điểm là có thể, hắn ưu tú, cũng không kém như thế cái 1/2 điểm, đây cũng là học quán mở quán những năm gần đây giáo kinh nghĩa tiền bối các tiên sinh lưu lại quy củ cũ, tự nhiên là có đạo lý của nó. Kham tiên sinh lắc đầu, quy củ là chết, người là sống. Thuống hổ cái khác mấy môn nghệ học, vì sao riêng phần mình tiên sinh đều có thể đánh điểm tối đa, đến chúng ta kinh nghĩa chỗ này lại không được. Tăng lão tiên sinh cũng không giận, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì kinh nghĩa chính là lớn nghệ, so thi phú nghệ nghiêm cần nhiều, há lại nó cùng nó mấy môn tiểu nghệ tùy tiện có thể so sánh. Thuống hổ nghiên cứu học vấn kinh nghĩa nho sinh, muốn chính là khiêm tốn hiếu học thái độ, chăm chỉ không ngừng, tùy ý cho điểm tối đa, chẳng phải là dễ dàng để cho người ta kiêu ngạo. Không được, không được, không biết gặp bao nhiêu thanh niên tài tuấn lão tiên sinh mỉm cười, lưu lại quy củ cũ, luôn luôn có đạo lý của nó, tiểu Kham a. Phải tránh hành động theo cảm tính, cần biết cứng quá dễ gãy, qua kiêu dễ bại, những người tuổi trẻ này, ngươi đến để ép điểm, đừng để bọn hắn kiêu ngạo. Kham tiên sinh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, có chuyện khó nôn, trung quanh đứng ngoài quan sát các tiên sinh cũng là lắc đầu không nói, nhưng mà đúng vào lúc này, cái nào đó dự tính thật lâu nữ tiên sinh bỗng nhiên chen vào nói, cho nên tăng lão tiên sinh cũng là dạng này để ép chúng ta những hậu bối này, cũng là sợ chúng ta kiêu ngạo. Vì chúng ta tốt. Tăng lão tiên sinh cùng Kham tiên sinh đều là sức sở, lại chỉ gặp Chu U Dung chắp tay sau lưng đi ra, trương trạc đàng hoàng gật đầu. Vậy bạn bối liền có một chuyện không hiểu, ngươi không cho hắn điểm tối đa, làm sao biết hắn nhất định sẽ kiêu ngạo? Ngạo cũng còn không có kiêu đâu, ngược lại là chúng ta dừng lộc đám học sinh nên có tâm khí chí khí tinh thần phân chấn, bị lao tiên sinh dạng này các lao tiền bối cho dập tắt. Toàn trường lập tức an tĩnh lại. Tăng lão tiên sinh nhíu mắt, dự tính các tiên sinh buồn cười. Bạch tiên, có chút kẻ văn, các minh đệ. Chương 693, người trẻ tuổi liền nên kiêu ngạo. 1. Chương 693, người trẻ tuổi liền nên kiêu ngạo. 1. Ngươi không cho hắn điểm tối đa, làm sao biết hắn nhất định sẽ kiêu ngạo? Ngạo cũng còn không có kiêu đâu, ngược lại là chúng ta Dừng Lộc đám học sinh nên có tâm khí, chí khí, tinh thần phấn chấn, bị lao tiên sinh dạng này các lao tiền bối cho dập tắt. Chu Vũ Dung nhẹ nhàng một câu, sát thực giống như là làm bạn quân chi thuật giống như, làm cho toàn trường bầu không khí ngưng kết. Tới hỗ trợ nữ đám học sinh cũng không dám thở mạnh, về phần cái khác các tiên sinh thì là ghé mắt đi nhìn lao tiên sinh phản ứng. Tăng lão tiên sinh tính tình tại học quán bên trong là trở ra tên cố chấp cứng nhắc. Phục kinh nghĩa là nghệ học đệ nhất quan niệm tại mọi người xem ra cũng rất cứng nhắc, mà lại hắn còn thường xuyên trực tiếp ở trước mặt mọi người nói ra, tự nhiên là để trong hành lang đoạn tự lệnh, Tô Trường Phong những này nghệ học các tiên sinh trong lòng khó chịu, chỉ bất quá ngày bình thường bọn hắn cũng là không tiện nói gì, dù sao bối phận bày biện chỗ này, phân cao thấp ngược lại là bọn hắn thượng cương thượng tuyến. Nhưng ngươi phải nói tăng lão tiên sinh học đi, vậy cũng chưa chắc, có thể trở thành thư viện tiên sinh, vi nhân sư biểu phẩm hạnh đương nhiên là có. Giảng dạy học quán đám học sinh cũng là tận tâm tận lực, bản chức làm việc đều làm đến nơi đến chốn. Chỉ bất quá tại cái này tuổi trẻ các tiên sinh xem ra, người vừa già đi, khó tránh khỏi tư duy cố hóa, đem cố hữu kinh nghiệm coi như cái bảo, nhưng là, mặc kệ là học quán tế tiểu hay là thư viện phó sơn trưởng các loại thư viện thượng tầng quyết sách mọi người cũng đều lắng nghe cùng tôn trọng loại này thư viện lão nhân, người cũng bọn họ ý kiến. Đây cũng là nho ra trong thư viện thường có hiện tượng, hiếu đạo vốn là thủ thiện, mà không phải thân thuộc trưởng bối, vậy cũng muốn tôn lão kính giả. Cho nên đối với tăng lão tiên sinh không có việc gì liền đưa thích chỉ điểm cùng giáo dục bọn hắn, học quán bên trong tuổi trẻ chút tiên sinh đều không thể làm gì, vẫn còn yếu điểm đầu xưng là miệng nói thụ giáo. Giờ phút này Chu Vũ Dung đi tới sau, trên trận không người lên tiếng, nhất chúng các tiên sinh đều nhịn cười, một mặt nghiêm túc nhìn về phía tăng lão tiên sinh, một bộ cái này Chu tiên sinh thật sự là quá không hiểu chuyện, sao có thể nói như vậy, tăng lão đâu ai quá không hiểu chuyện thái độ, kỳ thật không ít người trong lòng sớm trong bụng nở hoa. Kết quả là toàn trường áp lực đi tới tăng lão tiên sinh bên này. Vốn cho rằng lão nhân muốn nắm chặt râu ria trước mắt, lại không nghĩ rằng trông thấy đứng ra vị này nữ tiên sinh sau, tăng lão tiên sinh sắc mặt rất nhỏ biến đổi, tính tình không có từ trước đến nay khá hơn. Tiểu Chu, ngươi làm sao cho lão hủ chụp mũ lung tung đầu, các ngươi những này hậu sinh nhà nếu là thật có bản sự, lòng dạ, chí khí, tinh thần phấn chấn những vật này mười cái lão hủ tới cũng nhào bất diệt, tựa như bình thường, dù nói thế nào các ngươi đại đa số trong lòng không phải là không phục sao? Lão tiên sinh thở dài. Chu Vũ Dung lại là nửa bước không lùi, thanh âm giòn nhẹ, nhưng là lão tiên sinh lại có thể giống như bây giờ lựa chọn không cho bọn vãn bối điểm tối đa. Tăng lão tiên sinh rời mắt một bên, không cho điểm tối đa tất nhiên là có đạo lý của nó, đừng cho lão hủ loạn chụp vô lý chen ép cái mũ lão nhân, nói đến đây cũng có chút hỏa khí, bất quá chợt hắn lại là thở dài, ai tính toán, việc này còn có đợi bàn bạc cân nhắc, cũng được, như vậy đi, ta cùng tiểu Kham lại bàn bạc, các ngươi ngoài nghề đừng đụng nhiệt liệt, về trước chỗ ngồi đi. Chu Vũ Dung lại không phải dễ lừa gạt như vậy, vừa mới nàng nghe được Kham tiên sinh trông. Thấy phần này bài thi kinh ngạc âm thanh chữ tốt liền đại khái đoán được thứ gì. Nàng gật đầu, đến cùng là đạo lý gì? Lão tiên sinh xin chỉ giáo một chút, mà lại xôn xê bất tài, không vào thư đạo trước, cũng học qua chỉ là hơn 20 năm kinh nghĩa, hiểu sơ một chút, lão tiên sinh không ngại dạy một chút văn bối. Tăng lão tiên sinh, nhất chúng các tiên sinh. Khá lắm, ngươi ở đâu là hiểu sơ một chút, ngươi niên kỷ mới bao nhiêu lớn, cái này chỉ là hơn 20 năm nếu là không có đoán sai, là từ 3 tuổi bắt đầu học lên đi, như nho môn nội quan vu mô cái càng muốn đụng nam tưởng chuẩn nữ quân con nghe đồn không có sai, ngươi kinh nghĩa nho đạo đều luyện đến huy hoàng nguyên anh đi, còn bởi vậy bị văn miếu khâm định vì quân con phía dưới đệ nhất đẳng sĩ. Tăng lão tiên sinh sắc mặt hơi cương, một vị nào đó cực kỳ bao che khuyết điểm sư tỷ ánh mắt không rời. Ai cũng đừng nghĩ tại Chu sư tỷ dưới mí mắt khi dễ nàng tiểu sư đệ. Lúc này, lão nhân lại mở miệng, kinh nghĩa khoa bài thì, nào có khiến người khác bao biện làm thay đạo lý, không thể, không thể. Không đối, tiểu Chu, ngươi có phải hay không nhận biết phần này bài thí chủ nhân? Vì sao nói đỡ cho hắn? Da mặt nữ tiên sinh mặt không đổi sắc, nàng nam trang nho phục cách ăn mặc, lại không che đậy môi đỏ răng trắng, giòn âm thanh dễ nghe, lão tiền bối chớ đoán mò, tại hạ đều không có nhìn bài thi đâu, làm sao biết là ai? Bất quá là có mấy lời nén ở trong lòng đã lâu thôi, lão tiên sinh diễn xuất cùng văn miếu trong kia chút các lão tiền bối rất giống, tại hạ đã sớm nhìn không được. Nghe được văn miếu, đám người động dung, mà tăng lão tiên sinh lại là sắc mặt bất đắc dĩ, thì ra ngươi nữ hoa này là chuyên môn chọn quả hờ mềm bóp đúng không? Văn miếu bên trong phu tử hiền nhân bọn họ chèn ép ngươi, cha ngươi cùng Chu thị đều là không có cách, lại là quản lão hủ chuyện gì? Lão nhân dường như nhớ lại chút chuyện luôn, trong lòng có chút đầu đen rau muống, lúc này lại là không tiện lại cùng nàng biện xuống dưới, chỉ là lắc đầu, không tranh với ngươi, điểm tối đa sự tình. Như thế cùng ngươi nói đi, ta cùng Tiểu Kham đều không cách nào làm chủ, nhiều nhất chỉ có thể cho đến 19 điểm, nếu muốn lại cao hơn, liền phải đem phần này bài thi đưa đi cho cái kia cộng đồng ra để mục người xem qua, đến người kia định đoạt. Chu Vũ Dung nghe vậy, thanh nhã biểu lộ rốt cục biến đổi, nhưng mà lại cũng lạ thường không có nhiều kinh ngạc, trầm mặc. Mà cái khác nhất chúng ăn dưa các tiên sinh lại là kinh ngạc, Kham tiên sinh cũng giật mình nói, tăng lão tiên sinh, phần này bài thi chẳng lẽ không phải ngươi ra sao, cái này thử xét đề, ta nhớ được rõ ràng là ngươi đánh nhịp khâm định. Chờ chút, chẳng lẽ tại thư viện nghiên cứu học vấn kinh nghĩa tiên sinh bên trong, tăng lão tiên sinh khả năng không phải lợi hại nhất, nhưng đã coi như là tư lịch cực giả tiền bối, ngay cả hắn đều cần đi xin phép tồn tại, phía trên kỳ thật đã không có mấy người, đơn tuyển đề cũng không tính. Tăng lão tiên sinh lắc đầu đánh gãy Kham tiên sinh lời nói, thiếp kinh đề là ta ra, bất quá ta cho lần đại khảo này kinh nghĩa ra để một lúc, người kia vừa vặn cũng ở tại chỗ, đạo này áp trục thử xét đề, hắn cũng đề lời miệng, cho điểm đề nghị, lão phu cảm thấy không sai liền trực tiếp dùng tới, mà dưới mắt muốn cho một cái điểm tối đa đi ra, dù sao cũng phải đi hiện lên cho người kia nhìn một chút, mới hợp quy củ lễ phép, các ngươi nói là cũng không phải. Thoạt đầu có ý kiến Kham tiên sinh cùng đám người cùng một chỗ đều không có lời nói. Tăng lão tiên sinh quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc Chu U Dung, sờ lên râu ria, thẳng thắn nói tiểu Chu à, ngươi cực kỳ thông minh, hẳn là cũng đoán được thứ gì, ta biết ngươi có thể là tại cái này bị ép phân học sinh trên thân thấy được chính mình trước kia bóng dáng, nhưng là ngươi phải biết, nếu chỉ là ta cùng tiểu Kham đến nhiều lắm là 19 điểm cũng liền không nháy mắt cho hắn, viết sát thứ tốt, nhưng là nếu là đưa đi cho người kia, ý theo người kia nghiêm ngặt đến cho chỉ là một vị học sinh đội quyển, ân, nhất định là dùng cực cao tiêu chuẩn, tối thiểu là cùng sĩ tử nhất giai, vậy liền không chừng còn có thể hay không 19 điểm. Chương 693, người trẻ tuổi liền nên kiêu ngạo. 2, chương 693, người trẻ tuổi liền nên kiêu ngạo. 2, tăng lão tiên sinh lắc đầu, vì cái này một phần chi kém, đi bốc lên lớn như vậy hiểm, lão phu là cảm thấy không đáng, mà lại vị này tiểu học tử chờ ta một chút nhìn xem số báo danh, a tốt lắm. Nguyên lai là các ngươi trong miệng cái kia nhầm chữ nhặt ba ha ha, lại là hắn. Lão nhân che đậy quyển cười to, gật đầu nói, vừa mới đổi quyển lúc lỗ tai đều nghe ra kén, hiện tại xem như thấy được, ha ha cái này nhầm chữ nhặt ba, đúng là lại muốn tại chúng ta kính nghĩa khoa nơi này cầm cái điểm tối đa. Trong hành lang lập tức một trận chấn động, nhất chúng các tiên sinh phải sợ hãi kỳ ngạc nhiên, ngay cả đã không chút do dự cho ra qua điểm tối đa Tô Trường Phong cùng Đoạn Tiểu Lệnh đều liếc nhau, giật mình không thôi, trước mắt đã biết đều đã là bốn môn nhanh điểm tối đa, quá bất hợp lý. Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu chờ ở trong hành lang khi trong suốt nhỏ nữ đám học sinh, đã có không ít người trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín sùng bái sắc. Cái này nhâm chữ nhặt ba hảo là muốn cầm xuống kinh nghĩa, thi phú hai môn lớn nghệ điểm tối đa song quan. Mà lại vốn cho rằng tam môn nghệ học đủ phân đã là mạnh không biên giới, lại không nghĩ rằng hắn dưới mắt viết một thiên thử sách đều dẫn tới tăng lão tiên sinh cùng Chu tiên sinh tranh luận không ngớt, thậm chí còn có trình lên thư viện cao tầng cho một vị nào đó đại lao xem qua lưu dành cơ hội. Đây là trước đó một mực lực gáp sáu đường Ngư Hoài Cận đều chưa từng có thành tựu cùng đãi ngộ. Nữ đám học sinh có chút táo động, một mực quanh tay đứng ngoài quan sát Mạnh tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua, các nàng lập tức trung thực an tĩnh lại, bất quá trên mặt hưng phấn đỏ ửng sắc lại là nhất thời khó nén. Mặc dù cái này nhầm chữ nhặt ba hảo cũng không phải là các nàng chính mình, thậm chí khả năng cũng không phải các nàng học đường, các nàng càng không nhận ra, nhưng lại vẫn như cũ giống như bình yên, lúc này giống như là tại chứng kiến cùng tham dự cái nào đó quang vinh sự kiện. Cái này giống một trường học, mặc dù niên cấp thứ nhất cách đoàn người rất xa, nhưng là mọi người đều biết tên của hắn, thậm chí mưu cầu danh lợi hướng người ngoài trường tuyên truyền bên dưới hắn lưu phê sự tích. Nếu là niên cấp này thứ nhất có thể so với trường học khác hoặc là giới chức niên kỷ cấp thứ nhất đều muốn lưu phê mấy cái đẳng cấp, vậy thì càng đáng giá ở bên ngoài nói chuyện, thân ở cùng một thế hệ, dường như trên mặt cũng có chút ánh sáng. Về phần nước cao kiến thị, người ta đều vượt qua nhiều lắm, ganh đua so sánh cảm xúc cũng không kịp dâng lên liền bị một cái đại thủ vùng cho đập diện, có chút cùng loại với nằm thẳng Phạm Ngọc Thụ trong lòng, cho nên nói. Hôm nay buổi sáng, đối mặt vị này thần bí nhâm chữ nhặt ba hảo, ở đây tất cả nữ học sinh đều là Phạm Ngọc Thụ. Một cái kỳ diệu bí bon. Lúc này, tăng lão tiên sinh cảm thán sau một lúc, quay đầu nhìn về phía Chu U Dung, lão hủ biết các ngươi đều cảm thấy ta cậy già lên mặt, để ép các ngươi người trẻ tuổi, cảm thấy lão phu là không quen nhìn các ngươi trẻ tuổi nóng tính, nhưng là tiểu Chu à, lão hủ kỳ thật xưa nay không cảm thấy người trẻ tuổi hăng hái có cái gì không tốt, các ngươi có cái kia dám cùng trời so độ cao chí khí khí phách đương nhiên là có thể, cái này rất tốt, lão phu thưởng thức nhưng là ngay tại lúc đó. Ngươi cũng muốn tiếp nhận nhân lực có cuối cùng, mà trời cao vô cùng tận hiện thực, chí khí quá thịnh, lại công phu không đến, liền muốn đứng trước từ trên trời rơi xuống phong hiểm, đứng càng cao, liền té càng đau. Lão hủ gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi đều là ước lượng không rõ chính mình, kết quả ngã ngã nào. Cho nên có đôi khi, có chút ép các ngươi một tay quy củ cũ, vẫn có chút đạo lý, giống như bây giờ, không cần thiết truy đuổi cái này một phần. Ngươi nói có đúng hay không? Nếu thật nghe ngươi, đem phần này bài thi đưa ra ngoài bốc lên phong hiểm lớn như vậy, ngươi nói cuối cùng vị này học sinh là sẽ cảm tạ ngươi, hay là trách cứ ngươi đây? Chu Vũ Dung yên lặng nhìn xem mỉm cười cảm thán lao tiền bối cùng mọi người trầm mặc, sau một lát, quay đầu, lại nhìn mắt lão nhân trong tay phần kia bài thi. Nam Mộng cũng nhớ khi đại sư tỷ nữ tiên sinh trước mắt lại một lần hiện lên hôm qua trước khi chia tay Triệu Nhung bình tĩnh đôi mắt, nàng ngẩng đầu, chỉ vào tăng lão tiên sinh trong tay bài thi nói, cái này nhâm chữ nhà bà, hôm nay biểu hiện kinh diễm tại hạ cùng với chư vị, hắn có tư cách thu hoạch được càng nhiều điểm tối đa, có tư cách đưa đi cho người kia nhận thức lại một phen. Ta từ đầu đến cuối đều kiên định cảm thấy, chúng ta nho sinh chí khí phong mang là ép không được, người trẻ tuổi này liền nên tiêu ngạo, liền nên ngẩng đầu hướng về phía trước. Nữ tử ánh mắt không chút nào rời. Đây mới là trong lòng ta chân chính tiểu sư đệ. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng có một câu nói kia không nói ra miệng. Chu Vũ Dung đương nhiên biết đem Triệu Nhung bài thi đưa đi đưa cho người kia phê chữa phong hiểm, thậm chí so tăng lão tiên sinh còn rõ ràng, không chỉ là người kia tiêu chuẩn cao, cũng bởi vì nàng nguyên nhân, chỉ cần là nàng coi trọng nam tử, người kia bắt thành đô thấy ngứa mắt, tiên tiên khó chịu. Nhưng là, Chu Vũ Dung hay là duy trì đem bài thi đưa qua, bởi vì nàng tin tưởng Triệu Nhung. Nàng mấy ngày trước đây đã hiểu lầm qua một lần hắn, cho là hắn lần đại khảo này phân thần không có toàn lực ứng phó, cô phụ nàng chờ đợi, nhưng là hôm nay buổi sáng hắn điểm tối đa bài thi từng phần lại xuất hiện ở trước mặt nàng, cặp kia hôm qua trước khi chia tay bình tĩnh con ngươi hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu của nàng. Chu Vũ Dung lạ thường có chút xấu hổ ấy nấy, một viên bị tơ tình lượn lờ phương tâm có chút khó chịu tự trách. Triệu Tử Du, ta sẽ không bao giờ lại không tin ngươi. Đi thôi, đi để người kia nhận thức lại một chút ngươi cũng tốt. Chu Vũ Dung trong lòng khẽ động. Lúc này trong hành lang, một vị nào đó chính xuất thần nữ tiên sinh vừa mới nói năng có khí phách tiếng nói dường như còn tại ẩn ẩn quanh quẩn, tại mọi người bên thai thật lâu không cần. Kham tiên sinh các loại tiên sinh trầm mặc, có tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Tăng lão tiên sinh cũng là ngẩn người, hắn mắt túi xuống trầm tư một hồi, lại nhìn mắt tấm này đầu bút lông dâng trào vẩy giật bài thi, quay đầu cùng Kham tiên sinh liếc nhau một cái, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được, nhưng chữ nhặt ba phần này bài thi, còn có tranh luận. Tăng lão tiên sinh cao giọng nhận đồng một câu, sau đó đông nhiên nâng trùng trà lên nhuận xuống một mép, lại tiếp tục gật đầu, ta sẽ nói đưa đi, cho ra để người thẩm duyệt. Tăng lão tiên sinh nói xong, hướng Mạnh Chính Quân gật đầu ra hiệu xuống, liền cầm phần này bài thi đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, lão nhân thở dài, lắc đầu, bất quá cuối cùng vẫn là cất bước hướng phía một cái hướng khác đi. Tĩnh Trần Đường bên trong an tĩnh một lát, sau đó tại Mạnh Chính Quân đốc thúc bên dưới, tiên sinh cùng đám học sinh riêng phần mình về vị, tiếp tục sau cùng đổi quyển trèo lên phân công làm. Mạnh Chính Quân quay đầu mắt nhìn Chu Vũ Dung, người sau không có quay đầu nhìn nàng. Nữ tử ngực lớn tiên sinh vô vô tay áo, phảng phất vô sự trở về chỗ ngồi, dường như vừa mới chỉ là biểu lộ cảm xúc bên vực lẽ phải, sau đó cũng không lại chú ý cái này nhầm chữ nhặt ba hảo bài thi kết cục mở dạng. Không bao lâu, Tĩnh Trần Đường bên trong tất cả bài thi tất cả đều phê chữa hoàn tất, chúng tiên sinh nghỉ bút. Mà cuối cùng này hợp thành rẽ ngôi đến được làm việc, đến phiên Mạnh Chính Quân cùng 16 vị nữ đám học sinh công việc lưu đủ lên, DS, 4000 chữ, bồi thường hôm qua thiếu cảng, mặt khác, Tiểu Nhung chúc tất cả thi đại học các bạn đọc cùng điệu thấp nhâm chữ nhặt ba hào một dạng, môn môn nhẹ nhõm, môn môn điểm tối đa nhạc nghệ, ta không muốn mặt mũi rồi, tên để bằng vàng. Huynh đệ manh đừng sợ, xong liền xong việc rồi. Ngày mai thi đại học xin nhớ mang giấy tờ thi, thẻ căn cước, ván đệm, nước khoáng, sau đó nhớ kỹ kiểm tra phát cho chính mình 2B bút chỉ, cụ tẩy, thước thẳng, hề kè, thước đo góc, quảng tọa, 0.5 bút rộ lở bản, không cần thần trương, chăm chú khảo thí. Nếu như cái thứ nhất ra trường thi bị phỏng vấn lời nói phiền phức nói Tiểu Nhung nhanh lên đổi mới chương 694, tên để bảng vàng lúc 1, chương 694, tên để bảng vàng lúc 1, chương 694, tên để bảng vàng lúc Tĩnh Trần trong đường, lục đường học sinh điểm số thống kê đi tới thời khắc quan trọng nhất. Đến từ 6 tòa học đường 16 vị nữ học sinh, 22 thành đôi, đem riêng phần mình phụ trách nghệ học thành tích tập hợp bảng biểu, trình lên cho Mạnh Chính Quân. Những này bảng biểu đem các môn nghệ học thí sinh từ cao xuống thấp sắp xếp, chỉ có thí sinh hảo, vô đối ứng tính danh. Người sau tiếp nhận bảng biểu, túi đầu đọc nhanh như gió dự lãm một lần, dường như phát hiện cái gì, ngẩn người, sau đó, nàng trực tiếp đứng dậy, đi đến đại đường vách tướng phía bắc tâm kia bị hai vị nữ học sinh mới dán tốt to lớn bảng vàng trước mặt. Đây là một tấm dài một trượng rộng 6 thước có thửa trống không giấy đỏ. Gặp Mạnh Chính Quân một tay trải phẳng bưng lấy thành tích bảng biểu đi qua, 16 vị nữ đám học sinh lập tức nín hơi ngưng thần, trong hành lang xa hơn một chút từng cái trên chỗ ngồi các tiên sinh nhao nhao để bút xuống ngẩng đầu, hoặc chờ mong ánh mắt, hoặc bình tĩnh nhấp trà liếc một chút. Mạnh Chính Quân lấy tay, hướng cái này gấp thành tích bảng biểu cách không một chảo. Trong chốc lát thành tích bảng biểu đều là biến thành không giấy. Ao mực học quán học chính tiên sinh bóp quyền tay phải buông lỏng, lại buông lên, bị thu hút lòng bàn tay như mật tê dại nòng nọc giống như chữ mực mạn thiên phi vũ, giống như nòng nọc bọ đao giống như nào về phía bảng vàng, cuối cùng ngàn vạn chữ mực dựa theo một loại nào đó làm cho người hoa mắt nhưng lại ẩn ẩn hàm ẩn trật tự quy luật tại trên bảng vàng một lần nữa sắp xếp, cuối cùng không núp ních tí nào, bảng vàng bị lấp đầy. Thành tích từ cao xuống thấp sắp xếp chỉnh tề. Từ hạng nhất đến một tên sau cùng, chỗ đối ứng số báo danh, tổng thành tích, các hạng thành tích tất cả đều quy nạp không sai, liệt ra tại trên bảng vàng. Giấy đỏ chữ màu đen. Mạnh Chính Quân quay đầu hỏi thăm, có thể có bỏ sót. Vị kia gọi Nguyệt Xu Minh nữ học sinh không có trước tiên cùng với những cái khác bọn tỷ muội một dạng đi nhìn lén xếp hạng, lập tức mở miệng, còn lại nhâm chữ nhặt ba hảo trải qua thành tài tích không có đăng ký. Nàng bên cạnh mắt túi xuống tại bảng vàng trung hạ du tìm kiếm cái nào đó nhìn quen mắt số báo danh, bên cạnh nhỏ giọng nói, tăng lão tiên sinh cầm phần kia bài thi ra ngoài, còn chưa có trở lại. Mạnh Chính Quân gật gật đầu, đột nhiên phất tay, cũng không đợi mọi người tới được đến nhìn, liền tạm thời xóa đi bảng vàng hạ du nhâm chữ nhặt ba hảo cái kia một nhóm, sau đó mắt nhìn phía ngoài mặt trời. Nguyên điệu đợi, không chờ thêm đợi trong lúc đó, nàng cũng không có quên tay, mà là dựa theo quy củ cũ lấy ra một cọng lông bút cùng nghiên mực đen, bắt đầu chấm mực, tại trên bảng vàng viết đứng lên, đối ứng một bản từ trong tay áo lấy ra danh sách. Đây là toàn học quán hơn 300 học sinh danh sách, đối ứng bọn hắn số báo danh, chỉ có do học chính tiên sinh đảm bảo. Bây giờ, mặc dù còn tại chờ đợi học sinh nào đó kinh nghĩa thành tích, nhưng là 6 tòa học đường toàn thể thành tích đã đại khái không thể nghi ngờ, cũng không ảnh hưởng Mạnh Chính Quân bắt đầu kim bảng để danh đây cũng là quy củ cũ. Mạnh Chính Quân từ cao xuống thấp, yên lặng đem từng cái tính danh viết tại trên bảng vàng số báo danh phía trước, công bố đáp án. Trong hành lang tiên sinh cùng nữ đám học sinh nhao nhao nhìn lại. Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Ấu đều thăm dò xem bảng vàng, vào đầu cái thứ nhất chính là các nàng không gì sánh được tên quen thuộc, Lý Tuyết Ấu sắc mặt vui mừng, bên cạnh Tiêu Hồng Ngư nhịn không được bật thốt lên đọc lên, hạng nhất. Thẳng thắn Đường Ngư Hoài Cẩn, canh chữ tứ hảo, kinh nghĩa. 18 điểm, thi phú nghệ. 19 điểm, sách nghệ. 9 phần, nhạc nghệ. 10 phần, lễ nghệ. 10 phần, kỳ nghệ. 9 phần, hoa nghệ. 10 phần. Tổng điểm 85. Người thứ hai, Rộng Nghiệp Đường Trễ Trăng Sáng, chữ bính nhạc nhất hảo, kinh nghĩa. 18 điểm, thi phú nghệ. 19 điểm, sách nghệ. 8 điểm, nhạc nghệ. 9 phần, lễ nghệ. 10 phần, kỳ nghệ. 9 phần, hoa nghệ. 10 phần. Tổng điểm 83. Người thứ ba, Chính Nghĩa Đường Cố Ước Võ, mậu chữ ba nhạc hảo, kinh nghĩa. 18 điểm, thi phú nghệ. 18 điểm, sách nghệ. 9 phần, nhạc nghệ. 9 phần, lễ nghệ. 10 phần, kỳ nghệ. 9 phần, Hoa Nghệ, 9 phần. Tổng điểm 82 điểm. Tên thứ tư, Tu Đạo Đường Hàn Văn Phục, chữ Ất Cửu Hào, kinh nghĩa 18 điểm, Thi Phú Nghệ 19 điểm, Sách Nghệ 8 điểm, Nhạc Nghệ 9 phần, Lễ Nghệ 9 phần, Kỳ Nghệ 9 phần, Hoa Nghệ 10 phần. Tổng điểm 82 điểm. Hạng 5, Thẳng Thắn Đường Lý Tuyết Đấu, nhân chữ Thất Hảo, kinh nghĩa 17 phân, Thi Phú Nghệ 17 phân, Sách Nghệ 9 phần, Nhạc Nghệ 9 phần, Lễ Nghệ 10 phần, Kỳ Nghệ 10 phần, Hoa Nghệ 9 phần. Tổng điểm 81 phân. Hạng 6, Thành Tâm Đường Từ Bí Nhiên, chữ Ất Nhị Nhạc Nhị Hảo, tổng điểm 81 phân. Hạng 7, Sùng Trí Đường Trần Đức Hành, tổng điểm 81 phân. Hạng 8, Thẳng Thắn Đường Trung Đến Hiệu, tổng điểm 80 điểm. Hạng 9, Tu Đạo Đường Lâm Thanh Giật, tổng điểm 80 điểm. Hạng 10, Thẳng Thắn Đường Ngô Bội Lương, tổng điểm 80 điểm. Mạnh Chính Quân đối với nữ đám học sinh châu đầu ghé thai cũng không làm ra phản ứng, chỉ cần đừng lớn tiếng huyên náo liền có thể. Nàng tiếp tục ý theo danh sách, yên lặng viết phía sau học sinh tính danh, trước 10 tên đã tại dưới ngòi bút của nàng công bố, cũng thành toàn trường tất cả mọi người lực chú ý trung tâm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây chính là lần này đại khảo 10 hàng đầu, không đối, phải nói là 11 người đứng đầu. Mặc dù cái này 10 cái người nổi bật là trước mắt bảng vàng top 10, nhưng là đám người cũng không có quên vừa mới nhắc lên trọng đại phong ba cái kia nhâm chữ nhặt ba hảo nó kinh nghĩa thành tích còn chưa ra lò, tạm thời không có bị Mạnh Chính Quân quy nạp xếp hạng, nhưng là người kia dưới mắt mấy môn điểm tối đa thành tích, khi sau đó không lâu giết tiến top 10 khả. Năng này phát sinh lúc, đám người cũng lại không chút nào ngoài ý muốn, hiện tại vấn đề duy nhất là hắn có thể xếp thứ mấy. Chương 694, tên để bảng vàng lúc 2, chương 694, tên để bảng vàng lúc 2, lúc này trong hành lang đám người chú ý tiêu điểm khác nhau. Một chút các tiên sinh cười tán dương lên trên bảng vàng top 10 mấy cái tên quen thuộc, đặc biệt là xếp số 1 Ngư Hoài Cẩn, lại một lần trở thành mấy vị tiên sinh trong miệng điển hình nữ hoa bá, hoàn toàn xứng đáng niên kỷ cấp thứ nhất, mà có một ít tiên sinh, tỉ như Đoạn Tử Lệnh, Tô Trường Phong những này, thì là lạ thường an tĩnh, lại nhịn không được lấy ra cái kia không biết nhâm chữ nhặt ba hảo kinh diễm bài thi nhìn kỹ. Mà 16 vị nữ học sinh bên kia, lúc này xì xào bàn tán điểm chú ý cũng không giống nhau, có nữ học sinh càng đang mong đợi cái này nhâm chữ nhặt ba hảo là nhà mình học đường học sinh. Có nữ học sinh bởi vì các nàng nguyên bản đoán có thể là nhâm chữ nhặt ba hào nhà mình ưu tú đám học sinh đã xuất hiện ở bảng danh sách hàng đầu, đã mất đi là thất hắc mã này khả năng, chính thất vọng lấy. Cũng có nữ học sinh càng chú ý cùng hưng phấn nhà mình ưu tú học sinh thành tích, Tiêu Hồng Ngư chính là một cái trong số đó. Lúc này nàng lôi kéo hảo hữu tay mừng lớn nói, tuyết đấu tuyết đấu, ha ha, lúc này lại là huyền cơ thứ nhất, 85 điểm à, điểm tối đa mới 90, không đối, là 88, kinh nghĩa nghệ cùng thi phú nghệ cơ hồ đến không được điểm tối đa, không hổ là huyền cơ, lực thống trị quá mạnh. So người thứ hai rộng nghiệp đường trễ học trường cao hơn 2 điểm, so Hàn học trường củng cố. Học trường cao hơn dòng dã 3 phần. Bất quá Hàn học trường lần này giống như không có thi tốt lắm, ném đi thứ hai, để chính nghĩa đường cố học trường đội kịp, như loại này đứng hàng đầu học sinh xếp hạng, có đôi khi chính là một phần chi kém, giống như hồng câu. Ngay tại trên bảng vàng cẩn thận tìm kiếm cái nào đó danh tự Lý Tuyết Ấu nhịn không được nhỏ giọng nói, cái kia nhâm chữ nhặt ba hào thành tích còn chưa có đi ra đâu, lần này người này liền có thể song điểm tối đa. Tiêu Hồng Ngư ôm ngực lắc đầu, ta là không tin cái này nhâm chữ nhặt ba hào thật có thể lợi hại như vậy, kinh nghĩa điểm tối đa ai biết tăng lão tiên sinh có phải hay không cầm đi cho phía trên cái nào đó sáu quân tử thần bày tới, yêu cầu nghiêm ngặt một chút, nói không chừng muốn ngay cả nguyên bản tới tay 19 điểm đều không có. Lý Tuyết Đấu còn muốn nói, Tiêu Hồng Ngư nặng nhất để nhẹ đem nàng đầu nhỏ vừa gõ, ngốc Tuyết Đấu, ngươi đến cùng giúp ai, cũng không phải chúng ta Thẳng Thắn Đường, ngươi còn cánh tay ra bên ngoài lửa gạt. Lý Tuyết Đấu ngậm miệng, không có lại nói cái gì. Thiếu nữ biết Tiêu Hồng Ngư chủ yếu là tương đối giữ gìn nhà mình học đường học sinh, nàng hẳn là cảm thấy cái này nhâm chữ nhặt ba hào đã bài trừ các nàng Thẳng Thắn Đường học sinh khả năng, lại đối mặt các học đường nữ đám học sinh một mực nhắc tới chờ mong cái này nhâm chữ nhặt ba hào, có chút khó chịu. Tiêu Hồng Ngư lại vui vẻ lại hâm mộ nói, Tuyết Đấu, ngươi cũng tốt lợi hại, lần này vậy mà học quán thứ 5, học đường thứ 2. Quá cho chúng ta học đường làm mẹ vang. Lý Tuyết Đấu lắc đầu, ta cùng phía sau Từ Minh, Trần Minh đều là cùng một cái điểm số, ta chỉ là vận khí rất nhiều mà thôi, điểm tối đang nghệ ngành học mắt so với bọn hắn nhiều, cho nên xếp tại phía trước, nhưng là bọn hắn kinh nghĩa nghệ và thi phú nghệ đều so với ta mạnh hơn. Nói đến đây, dường như lại nghĩ tới thứ gì, thiếu nữ có chút xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, mà lại kỳ thật ta kinh nghĩa nguyên bản khả năng thi không đến 17 phần, muốn thấp một chút Tiêu Hồng Ngư lại chỉ coi là bạn tốt thẹn thùng, Tuyết Đấu, nghệ cũng quá khiêm tốn, khó trách ngươi học so với ta tốt, ai. Bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi khẳng định là 10 hàng đầu, lại thêm phía sau đến Lộc Hình cùng lần đầu top 10 đeo lương mình. Tiêu Hồng mặt cá sắc có chút kích động, chúng ta Thẳng Thắn Đường lúc này top 10 bên trong có 4 chỗ vị trí. Trung quanh mấy cái nghe vậy nữ học sinh quăng tới hâm mộ ánh mắt, Tiêu Hồng Ngư có chút giống như Vinh Yên Tiêu Ngạo Khiên số 3. Lý Tuyết Đấu cũng có chút cười vui vẻ cười, bất quá Tiêu Hồng Ngư chợt nghĩ tới điều gì, lại thở dài, bất quá có thể hay không tại 6 tòa trong nội đường tổng điểm thứ nhất, vẫn có chút treo, ai, có Phạm Ngọc Thụ hai người bọn họ tại cản trở. Đoán chừng 4 cái top 10, tăng thêm điểm bình quân muốn bị triệt tiêu mất, lục đường thứ nhất hay là còn chưa thể biết được ngay lúc này, thật lâu chưa về tăng lão tiên sinh từ ngoài cửa đi đến. Đám người đình chỉ thảo luận, ánh mắt lập tức nhìn lại, đã viết xong hơn phân nửa Mạnh Chính Quân, cũng tạm thời đặt để bút xuống, quay đầu lại hỏi, tăng lão, phần kia nhâm chữ nhặt ba bài thi, như thế nào? Trong hành lang, Cái nào đó một mực an tĩnh phẩm trà không tham dự thảo luận nữ tử ngực lớn tiên sinh biểu lộ chưa biến, nhưng lại tại đem chén trà đưa đến bên miệng lúc, lặng lẽ ghé mắt nhìn lại, uống trà động tác chậm lại. Mới trở về lão tiên sinh sắc mặt lạ thường bình tĩnh, làm cho người nhìn không ra cảm xúc, hắn đầu tiên là yên lặng trở lại chỗ ngồi, cầm lấy chén trà, nhấp miệng trà xanh, sau đó quay đầu nhìn một vòng an tĩnh đại đường, móc ra một phần cuốn lên bài thi. Lão nhân đầu tiên là đưa cho Kham tiên sinh, người sau tiếp nhận, không kịp chờ đợi mở ra xem, sắc mặt mọi người, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn thở hắt ra, sau đó giữ im lặng đứng dậy, cuối cùng đem bài thi đưa cho Mạnh Chính Quân. Trong hành lang mặt khác các tiên sinh cùng nữ đám học sinh càng tò mò. Mạnh Chính Quân cũng không nhịn được nhìn một chút an ý trầm mặc xuống hai vị kinh nghĩa tiên sinh, sau đó đưa tay nhận lấy phần này sau cùng bài thi, mở ra nó, cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó run lên, lại liếc mắt nhìn, sau đó lại coi lại một chút. Ưa thích bản kiểm nữ tiên sinh con ngươi dường như rụt rụt. Nàng tại nguyên chỗ đứng đầy một lát, sau đó một đoạn thời khắc, đột nhiên quay người, đi đến bảng vàng trước, làm ra một cái để chung quanh đại đa số tiên sinh cùng nữ đám học sinh đều bất ngờ động tác. Vị này sắc mặt nghiêm túc nữ tiên sinh nhón chân lên, dùng chám đầy mực nước bút lông vào lúc này bảng vàng hạng nhất ngư hoài cận phía trên trống không đỉnh chót vị trí, viết xuống một nhóm nổi bật văn tự. Tĩnh trần trong đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Một đám các tiên sinh sửng sốt lại cứ thế, hơn 10 vị nữ học sinh nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Lý Tuyết ấu miệng a lên, kinh ngạc không nói gì. Bên cạnh Tiêu Hồng Ngư tại thoạt đầu trông thấy danh tự bị viết tại đỉnh chót lúc, hiện lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Sau khi ba chữ kia đập vào mi mắt, ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ khó tin, lùi lại một bước, còn cần lực xoa nhẹ nhắm mắt con ngươi. Bảng vàng đỉnh chót chỗ, đây là một cái mới tinh danh tự, ba chữ tên phía sau là nhâm chữ nhặt ba hào cùng, dòng dã 6 môn điểm tối đa. Cùng lúc đó trong hành lang một cái gần cửa sổ chỗ, cái nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh thu, nhã nhặn lười biếng dơ lên chén trà, yêu nhã nhấp nhẹ miệng lan trà, mỉm cười. Có đôi khi tiểu sư đệ quá kiêu căng cũng không tốt, rất để sư tỷ hao tổn tâm trí ai. Đợt, ta sai rồi các huynh đệ, có lỗi với gần 4.000 chữ bồi thường đoàn người ô ô ô, mà lại có chút kẹt văn, mặt khác tiểu nhung mấy ngày nay không ít thời gian đều ở trên đường, chạy tới trường học đóng gói hành lý, tham gia buổi lễ tốt nghiệp, mặt khác xử lý chút việc bật bánh, tốt nghiệp kết thúc công việc. Đi để cử một bản đồng nhân hướng sách mới, sau đổi mới hoàn toàn lên giá thân là siêu nhân đệ đệ ta lại thành tổ quốc người chương 695, liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh 3000 chữ. 1. Chương 695, liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh 3000 chữ. 1. Chương 695, liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh 3000 chữ. Sách nghệ trên lớp đến một nửa, trên bục giảng Triệu Nhung quay đầu, thành cần nói, đoàn người thanh âm có thể hay không thả nhỏ một chút, không cần đàm luận cái gì nhặt ba số, chớ quấy rầy đến hàng sau Ngọc Thụ huynh đi ngủ. Nguyên bản xì xào bàn tán dưới đài lập tức yên tĩnh, chợt lại một trận cười vang, nhao nhao quay đầu nhìn lại hàng cuối cùng một vị nào đó ngay tại ngủ say học sinh. Phạm Ngọc Thụ chép miệng ba hà miệng, đổi nửa bên mặt, con mắt đều không có trận một chút, tiếp tục nằm sấp ngủ. Vẫn như cũ ta từ lù lù bất động. Dùng hắn giảng cho Triệu Nhung lời nói, chính là mau thả nghỉ mục giả, đến tranh thủ thời gian trong phòng học trước tiên đem giấc ngủ đủ, nghỉ vui chơi chơi, sau đó ngày nghỉ kết thúc lại ngủ bù. Những lời này để Triệu Nhung được gợi ý lớn, giống như thể hồ quán đỉnh, thế là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đem trong kế hoạch sau mấy ngày sách nghệ chương trình học cũng tất cả đều bên trên xong, bài tập cũng bố trí xong, cùng Phạm Ngọc Thụ tương phản, nghĩ là hắn có thể vui chơi ngủ, còn có thể cùng Thành Quân Thiên Nhi cùng một chỗ ngủ. Phạm Ngọc Thụ đối với cái này biểu thị không thể nào hiểu được, Triệu Nhung đương nhiên sẽ không nói cho hắn, có thật to ngon ngọt cùng ban thưởng đang đợi mình. Triệu Nhung không có để ý Phạm Ngọc Thụ đi ngủ, tựa như không có đi quản dưới đài không phục hắn đám học sinh lên lớp nói thì thầm một dạng, chỉ cần đừng quấy rầy hắn cho nguyện ý nghe bộ phận học sinh giảng bài là được. Ngồi tại hàng thứ nhất Ngư Hoài Cẩn cũng là lạ thường an tĩnh, không có giống ngày xưa các tiên sinh lên lớp như thế, quay đầu đi quản lý lớp học, bởi vì lần trước tại cưỡng chế kết thúc đổ ước sau, Triệu Nhung cùng nàng tại trên hành lang một phen đối thoại, để cái này cứng nhắc thiếu nữ có chút mơ hồ cảm ngộ. Đây là Triệu Nhung lớp học, nàng không nhúng tay vào. Triệu Nhung liếc nhìn tiếp cận buổi trưa mặt trời, phía dưới bố trí lại điểm bài tập đi, lớp học hoàn thành, viết xong ta kiểm tra xuống, nói lại một giảng chữ sai, liền có thể tan lớp hắn lấy ra một chồng giấy tuyên, chuẩn bị phát hạ đi. Dưới bục giảng lập tức phát ra một đợt bất mãn thất vọng á âm thanh. Triệu đại tiên sinh, các học đường đều tại tự do hoạt động, chúng ta lên cho tới trước khóa, ngươi không sai biệt lắm được. Nô bội Lương quả nhiên không có để Triệu Nhung thất vọng, cái thứ nhất kháng nghị, sắc mặt bất mãn, theo dị vãng quy củ, lập tức cũng muốn lên bảng, chúng ta tổng đi xem một chút đi. Ngài là không quan trọng thành tích, có thể chúng ta cùng ngài không giống với. Triệu Nhung mảnh mặt làm ngơ, đem giấy tuyên bức cho hàng thứ nhất Ngư Hoài Cẩn, người sau đứng dậy rời đi vị trí đi cấp cho. Cũng liền ở thời điểm này, đại đường truyền ra ngoài ra chút động tĩnh, muốn đi hướng học đường đổi quyển 16 vị nữ đám học sinh thành đàn quay trở về, bên người đi theo một hai chục cái học quán thư đồng, người sau trong tay bưng lấy từng phần bảng vàng, đi theo nữ đám học sinh riêng phần mình trở về các nàng học đường. Theo dĩ vãng quy củ, 6 phần lớp xếp hạng bảng vàng, phân biệt mang đến từng cái học đường, về phần học quán xếp hạng một phần kia tổng bảng, đã bị Mạnh Chính Quân dán tại học quán cửa chính bắt mắt nhất vị trí, đợi cho buổi sáng tan học, liền có thể bị ly khai học quán đám học sinh trông thấy. Thẳng thắn trong đường lập tức yên tĩnh một chút, sau đó náo nhiệt lên. Không chỉ là thẳng thắn đường, mà các học đường càng là như vậy, thậm chí có chút lỏng lẻo không khóa học đường, đã có học sinh lao ra cửa nên đón. Ngay cả hàng cuối cùng ngủ say Phạm Ngọc Thụ đều ngẩng đầu, tay áo lau nước bọt, chung quanh hỏi thế nào khi biết giữa tháng đại khảo thành tích muốn biết bảng sau, cũng tinh thần chút, có chút mong đợi. Triệu Nhung ngược lại là lý giải hắn chờ mong, trước đó Phạm Ngọc Thụ liền một loại tự tin lấy hắn nhạc nghệ còn có họa nghệ thành tích có thể không sai, là hắn ít có chăm chú thi. Cho nên những học sinh khác bọn họ càng là như vậy, thành tích tiết bảng loại chuyện này, mặc kệ học bá học cha học yếu học phế, người người đều có hy vọng, mặc dù có đôi khi phần lớn là ảo giác, nhưng kích thích liền xong việc. Đảo mắt không đến, Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Âu thân ảnh liền xuất hiện ở cửa ra vào, các nàng mang theo bảng vàng quay trở về thẳng thắn đường. Thẳng thắn đường đám học sinh con mắt vừa khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía các nàng, Triệu Nhung cũng không để ý mọi người dưới đài, quay người tiếp tục tại trên bảng đen đâu ra đấy viết lớp học bài tập đề mục. Bất quá để trong học đường đám học sinh có chút kỳ quái là, Tiêu, Lý hai người vừa vào cửa, con mắt liền nhìn về hướng trên bục giảng đưa lưng về phía đám người an tĩnh viết chữ Triệu Nhung, nhìn Tiêu Hồng mặt cá bên trên biểu lộ, còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà hai nữ cử động lần này cũng không có gây nên đám người bao nhiêu hoài nghi, dù sao cũng là Triệu Nhung ở trên sách nghệ khóa, vào phòng học trước ánh mắt xin chỉ thị trên đài giảng bài tiên sinh là rất bình thường điểm. Nô Bội Lương khi trên bục giảng Triệu Nhung không tồn tại, dẫn đầu nhịn không được hỏi ra lời, Tuyết Âu Minh, Hồng Ngư Minh, ta thi nói được nửa câu, phát giác được trước mặt mọi người có chút quá gấp, sửa lời nói, chúng ta học đường thi như thế nào? Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Âu liếc nhau, ánh mắt cổ quái, người sau còn thừa dịp trêu khẽ mái tóc động tác, che liếc trộm một chút trên bục giảng cái kia an tĩnh viết chữ nam nhân. Tiêu Hồng Ngư do dự tổ chức bên dưới lời nói, lớp chúng ta lời nói, thi hẳn là tính rất tốt, bất quá Ngô Bội Lương cứ hỏi, lúc này toàn học quán top 10, lớp chúng ta có mấy cái? Tiêu Hồng Ngư thành thật trả lời, 4 cái. Ngô Bội Lương lập tức đại hỉ, chung quanh trên chỗ ngồi đám học sinh nhao nhao hướng hắn chúc mừng, hoặc thay nó vui vẻ, hoặc biểu lộ hâm mộ. Ngày bình thường tại trong học đường, trừ bỏ một kỵ tuyệt Trần Ngư Hoài Cẩn, Ngô Bội Lương đại đa số thời điểm đều chỉ gần thứ cùng đến Lộc Minh cùng Tuyết Âu Minh, là học đường 4 người đứng đầu. Mà lần này, hắn lại thi phú nghệ phát huy vô cùng tốt, có một bài nhập phẩm thi từ đặt cơ sở, nhất định là không thua 18 điểm. Trước 4 ổn, thậm chí hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ đều là chủng kích thứ 3 hoặc người thứ 2. Cái kia đúng là không tệ, ha ha ha, chúng ta thẳng thắn đường tựa như là lần thứ nhất có 4 vị học sinh vào học trước quán 10 đi. Nô Bội Lương tràn đầy khuôn mặt tươi cười nhìn một chút chung quanh cùng vui hảo hữu các bạn cùng học, quay đầu lạc cá á hỏi. Chẳng biết tại sao, Lý Tuyết Đấu nghe vậy, ánh mắt có điểm quái dị nhìn Ngô Bội Lương một chút, sau đó lại tranh thủ thời gian liền mở. Chương 695, liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh 3000 chữ. 2, chương 695, liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh 3000 chữ. 2, Tiêu Hồng Ngư thấy thế, cũng là biểu lộ có chút phức tạp, không khỏi nói xác thực như vậy, khu cụ nàng đông nhiên quay đầu nhìn về trên bục giảng Triệu Đung, coi chừng xin chỉ thị, Tử Du Minh, ngươi trên lớp hết à, nếu là bên trên xong, ta liền trực tiếp gián tiếp bảng vàng, không có bên trên xong cũng không có việc gì, ta cùng Tuyết Đấu chờ một hồi, vừa vặn cùng một chỗ nghe tan học, cúc cua cho tới chưa có chút ngượng ngùng. Vị này hơi mập miệng lớn nữ học sinh con mắt nhìn xem Triệu Đung, không chút nào rời. Lý Tuyết Đấu cũng giống vậy. Lần này, đến phiên chúng đám học sinh có chút kỳ quái nhìn về phía hai nữ, Nô Bội Lương có chút khó chịu nói, đừng để ý tới hắn. Hồng Ngư Minh trực tiếp thiếp bảng là được rồi, là Mạnh Tiên Sinh để cho các ngươi trở về hết bảng, chúng ta Triệu Đại Tiên Sinh cũng không thể quan uy so Mạnh Tiên Sinh còn lớn hơn đi. Đại bộ phận học sinh cười cười duy trì, nhưng mà chẳng biết tại sao, Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu hay là mười phần có lễ phép ánh mắt nhìn xem một dạng. Triệu Nhung xoay người, mắt nhìn các nàng, còn có các nàng trong tay bảng vàng, nghĩ, còn chưa mở miệng, Ngư Hoài Cẩn liền sớm thay hắn nói, Hồng Ngư, Tuyết Đấu, các ngươi mang thư đồng bọn họ đi đem bảng vàng áp vào phía ngoài trên bách tường đi, tiết này sách nghệ khóa còn không có kết thúc, đừng quấy rầy đến Triệu huynh nàng lại quay đầu. Hướng không kịp chờ đợi đám học sinh nói mặt khác cũng liền một khắc đồng hồ, đợi lát nữa ra về, các ngươi chạy đi xem. Triệu Nhung nghe vậy cũng gật gật đầu. Tiêu Hồng Ngư cùng Lý Tuyết Đấu thấy thế, lập tức quay người mang theo thư đồng cùng phần kia vạn chúng chú mục bảng vàng cùng ra ngoài, tại đại đường bên ngoài trên vách tường trương thiếp đứng lên, sau đó trở về. Triệu Nhung quay người tiếp tục bố trí bài tập, trong học đường chúng học sinh lại là một trận tâm quân quấn, cho dù là trước đó chăm chú nghe Triệu Nhung khóa giả đáng ứng bọn hắn, cũng không nhịn được liên tiếp ghé mắt ngoài cửa, có chút thất thần. Tất cả mọi người ngóng trông tan học, Triệu Nhung cũng đã nhận ra điều này, chuẩn bị nói cái gì. Mà vừa lúc này, cái nào đó xưa nay nghe giảng bài rất chăm chú họ Trình học sinh bỗng nhiên nhấc tay đứng dậy, Triệu Minh, vừa mới uống nước hơi nhiều, có chút quá mót. Triệu Nhung tổng không có khả năng thật đi kiểm tra hắn bằng quang, có thể, nhanh đi mau trở về. Họ Trình học sinh lập tức đi ra ngoài, cũng không biết có phải là thật hay không đi nhà cầu, mà có dẫn đầu, còn lại đám học sinh đương nhiên không cam lòng rất lại phía sau, nhao nhao cả đám đều để lộ ra bọn hắn bằng quang thật nhỏ vấn đề, muốn đi quá mót. Ngư Hoài Cẩn nhíu mày muốn nói, Triệu Nhung thở dài, đành phải dương lên trong tay giấy bản thảo, các ngươi mau mau, chớ đẩy lấy trong nháy mắt. Trong phòng học liền đi rộng hơn phân nửa, mà lại càng về sau, cùng Triệu Nhung không hợp nhau, Ngô Bội Lương thậm chí đều không xin chỉ thị Triệu Nhung, cũng không thèm nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy gió xuân trực tiếp dẫn theo chúng quanh 7-8 cái đám học sinh cùng đi ra, mà cuối cùng, ngay cả giả đẳng ứng các loại số ít một chút nghe giảng. Bài hiếu học học sinh cũng đều hướng Triệu Nhung có chút ngượng ngùng cười bên dưới, đứng dậy đuổi theo đại bộ đội. Kết quả là, to như vậy một tòa phòng học, chỉ còn lại có trên bục giảng Triệu Nhung cùng hàng thứ nhất Ngư Hoài Cẩn thẳng thắn đường đám học sinh nói là đi nhà xí quá mót, nhưng mà ngoài học đường kêu loạn hỗn tạp tiếng huyên náo tiếng bước chân. Đều hướng Triệu Nhung cùng Ngư Hoài Cẩn lộ ra bọn hắn căn bản liền không có đi, mà là ngay tại cách nhau một bức tường ngoài cửa hành lang lưu lại, đang nhìn cái gì, không cần nói cũng biết, trừ số ít mấy cái thật đi nhà xí làm ra vẻ cái bộ dáng học. Sinh bên ngoài, cơ hồ tất cả thẳng thắn đường đám học sinh đều vây quanh ở hành lang nhìn bảng vàng. Triệu Nhung cùng Ngư Hoài Cẩn yên lặng liếc nhau một cái, hai người đều lắc đầu, nhưng mà, ngay tại Ngư Hoài Cẩn vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, nàng phát hiện ngoài học đường trên hành lang chợt im lặng xuống tới. Trong hành lang nhị nhân chuyển quay đầu đi. cùng bọn hắn cách nhau một bức tường gián tiếp bảng vàng trên hành lang, nguyên bản chen chúc ồn ào chúng học sinh dường như bị nguồn lực lượng nào đó bóp lấy cổ họng, ngoài cửa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không biết nguyên lý do. Nói thật, một màn này nếu là đặt ở người không biết chuyện trong mắt khá là quái dị, bởi vì liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh à. DS, lúc đầu tối hôm qua đổi mới, kết quả dạng sáng mã lấy lại ngủ thiết đi. Các minh đệ điểm nhẹ mắng. Các minh đệ tốt, nói thật, nếu là Tiểu Nhung có năng lực có điều kiện càng, khẳng định cho các ngươi mỗi ngày càng, không đến mức một mực kéo. Nhưng những ngày này lâm vào một loại kỳ quái trạng thái, muốn nói mau lên, cũng sắp thực bận điệu, hôm qua ban ngày thu thập hành lý lại ngồi một đêm xe lửa, lúc rạng sáng đi tới một cái thành thị xa lạ. Nhưng ngươi phải nói không có thời gian đi, khẳng định cũng là có, tỉ như tại trên xe lửa ngồi ngắm phong cảnh thời điểm, tỉ như đi xem đồng hành các đại lao tiểu thuyết học tập thời điểm, ta cũng nhìn say sương ngon lành, lại tỉ như, cùng thư hữu sở bẻm nhóm nói chuyện trời đất thời gian. Những này đều có thể dùng để gõ chữ. Nhưng là, một khi mở ra gõ chữ giới diện, thường xuyên sẽ thất thần mọi người, hoặc là thay vào không vào đi, không có cách nào tìm tới một cái làm ta hưng phấn lại hài lòng kịch bản để bảo, hiệu suất rất thấp, giống một chương này, ta từ rời giường đến bây giờ, đại khái viết 6 giờ. Nhưng nếu như cứng rắn muốn ta gõ chữ, cầm giá đao tại trên cổ hoặc là đói bụng ăn không nổi cơm, dùng những này đến bức ta khẳng định cũng có thể mã bay lên, nhưng là viết ra chính là ta không thừa nhận không đồng ý văn tự, ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Nói ra rời, cũng không ra rời, đổi mới ít như vậy, ra rời cái truy a thế nhưng là nói tinh lực thịnh vượng đi, lại tinh thần tự hao tổn nghiêm trọng, cảm xúc cùng lực chú ý bị mặt khác phân tán. Ta tạm thời không có cách nào tìm tới một tấm an tĩnh bàn đọc sách cùng một cái an tĩnh màn hình. Trước mắt ta cho rằng là linh cảm khô kiệt kỳ đụng phải mùa tốt nghiệp buôn ba kỳ, lại đụng phải ta rõ ràng nhận thức đến tự thân bút lực cùng năng lực không đủ mà bởi vậy sinh ra hoài nghi lo nghĩ kỳ lại đụng phải toàn chức gò kiêm chức mê mang kỳ. Khá lắm, VUFF trong đấy còn kém một cái bệnh nan ý cùng mất đi thân nhân thống khổ. Nhưng mà đáng sợ nhất là ta rõ ràng ý thức được phía trên những này, nhưng vẫn là một đoàn gây rối, không cách nào tạm thời làm rõ. Tính toán, nói thêm gì đi nữa, tựa như là tại bàn giao hậu sự. Cảm giác giống như là muốn chạy trốn một dạng. Các minh đệ tốt, ở chỗ này nói một chút, chương ngày trước gián đoạn một chút, tạm thời định là lưỡng tam thiên nhất canh nếu có linh cảm cũng sẽ sớm phát ngô nói không chính xác qua mấy ngày lại là chương ngày cũng không nhất định. Cuối cùng, mọi người muốn mắng, cũng có thể mắng Tiểu Đùng, ta đều tiếp nhận, quyết không cãi lại, nhiều nhất thẹn quá hóa giận phía dưới giận xóa bình luận, giữ gìn mặt mũi. Thật là một cái cậu tác giả a yên tâm, đoạn này DS là trường tiết tuyên bố sau ngoài định mức tăng thêm, không tính tấu chương thu phí số lượng từ chương 696, người chấn kinh cũng không tương thông 3000 chữ, 1, chương 696, người chấn kinh cũng không tương thông 3000 chữ, 1, chương 696, người chấn kinh cũng không tương thông 3000 chữ học đường ngoài cửa lâm vào kỳ quái an tĩnh. Trong học đường lúc này chỉ có hai người, một người mặc học sinh áo xanh dáng người thon dài, ngũ quan càng xem càng vấn giật tuổi trẻ nho sinh, cùng một cái ngồi nghiêm chỉnh cứng nhắc thiếu nữ, một cái đứng trên bục giảng, một cái ngồi tại bục giảng bên dưới. Tuổi trẻ nho sinh lúc này biểu lộ bình tĩnh, quay đầu hỏi, ngươi đã sớm đoán được. Liên tục nhiều lần lục đường thứ nhất đồng thời cũng là thẳng thắn đường học trưởng thiếu nữ gật gật đầu, tuyên đấu cùng ta giảng kinh nghĩa khảo thí lúc, ngươi chuyện hoang đường xác nhận sự tình, mặt khác, lao sư từ dưới núi Đại Ly sau khi trở về, Đại Ly phát sinh sự tình ta cũng đi giải chút, sau đó xem như. Thầy mắt nhìn nhau, nhận thức lại xuống ngươi tử du mình, hoặc là nói, nhân chữ nhặt ba hào học sinh. Ngư Hoài Cần ánh mắt có chút phức tạp. Triệu Nhung biểu lộ không ngạc nhiên chút nào, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, lại hỏi, vạn nhất chỉ là đánh bậy đánh bạ đâu. Ta chuyện hoang đường xác nhận cùng Tuyết Ấu Minh không có quan hệ, cũng không phải là giúp nàng, chỉ là vừa lúc viết cái kia đạo thiết kinh, có chút suy nghĩ có chỗ ngộng. Ngư Hoài Cần mắt nhìn vẫn như cũ đặc biệt an tĩnh ngoài cửa, nơi xa cái khác học đường nhất bảng đưa tới tiếng huyên náo cùng lúc này thẳng thắn đường bên ngoài yên tĩnh hình thành mười phần tươi sáng tương phản. Người không biết, đứng ở trên không đạm trong học đường, còn tưởng rằng ngoài cửa trên hành lang cũng là không có một hai đâu, chỗ nào có thể đoán được kỳ thật đã đầy áp người. Nàng vẫn như cũ lắc đầu, vậy cũng không quan hệ, coi như Tuyết Ấu chỗ ấy chỉ là đánh bậy đánh bạn, nghe cùng Ngô Minh đổ ước, ta vẫn là sẽ nhúng tay kết thúc, ngươi cùng Ngô Minh. Trong mắt ta đối xử như nhau, bởi vì ta là các ngươi học trưởng, là một học trưởng, dù là giống ngươi về sau nói như vậy làm thiếu sót, nhưng là ta phải đi làm những gì, lúc này mới trọng yếu nhất, về phần không làm tốt, vậy chính là ta năng lực vấn đề, có vị lao tiên sinh từng nói cho ta biết, đạo lý có tuần. Tự, chính là thì làm. Triệu Nhung cười cười, tốt một cái chính là thì làm. Ngoài cửa Ngô Minh bọn hắn có thể gặp ngươi dạng này học trưởng, thật sự là tám đời phúc phận, chỉ tiếc bọn hắn trước đó còn tưởng rằng ngươi là đang thiên vị ta. Hắn cười nói một câu sau, ngoài cửa càng thêm an tĩnh. Trên hành lang bảng vàng trước cái nào đó nương khí học sinh mặt đỏ tới mang tai, bên cạnh hắn một đám các hảo hữu cũng là xấu hổ cúi đầu, Lý Tuyết Đấu, giả đang ngưng các loại đám học sinh nhao nhao ghé mắt nhìn về phía bọn hắn, bảng vàng trước bầu không khí vẫn như cũng là không dám thở mạnh. Hai người đợi một chút mà, gặp bên ngoài đám học sinh còn không tiến vào, Triệu Nhung mở miệng cười, kỳ thật ta cũng tò mò, ta thi bao nhiêu phần, lạc nghệ cũng không cao, bất quá lâm trước khi thì, ngươi cho ta học bù, ép chúng chút để, ta hẳn là cũng không đến mức quá thấp đi. Ngư Hoài Cẩn chắc chắn nói nhất định là học quán top 10, nói không chừng có thể vượt trên Tuyết Đấu. Triệu Nhung nhìn nàng mắt, như thế để mắt ta. Ngư Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, không biết trên đài tuổi trẻ nho sinh nói là nói mắt đâu, hay là lời nói thật đâu. Nàng trực tiếp ăn ngay nói thật, nếu không phải Tử Du Minh lạc nghệ ta gặp qua, trong ngắn hạn rất khó khăn tăng lên, Tử Du Minh học quán 5 vị trí đầu cũng có thể. Triệu Nhung tư tắt xuống, cũng có chút lẩm bẩm hắn, cảm thấy nói vẫn rất có đạo lý, gật gật đầu hỏi, cái kia Hoài Cẩn huynh ngươi đây. Thứ nhất, Ngư Hoài Cẩn biểu lộ vẫn như cũ không hề bận tâm, không thấy kiêu ngạo hoặc cái khác thần sắc, nói ra hai chữ này tựa như đàm luận một cái bình thường chủ đề một dạng bình tĩnh. Triệu Nhung đối với Ngư Hoài Cẩn nhiệt tình lưu loát nhưng cũng không có nhiều ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy loại này tự tin mười phần hợp lý, bởi vì hắn trước mắt, đây là một cái từ nhỏ đến lớn cơ hồ các hạng vĩnh viễn đệ nhất cứng nhắc thiếu nữ, mặc kệ trong ngày thường nàng đối người khác là cỡ nào hiền lành khiêm tốn, nhưng mà đối tự thân phán đoán tự tin cơ hồ khắc vào nàng trong lòng, rất khó bị đánh phá. Nhưng mà Triệu Nhung nhưng vẫn là nói tiếp hỏi, vì cái gì? Ngư Hoài Cẩn lắc đầu, không có vì cái gì. Triệu Nhung cười bên dưới, vạn nhất đâu? Ngư Hoài Cẩn nhíu mày, nhìn hắn một cái, cứng mặt lại thật sự nói, không có vạn nhất. Triệu Nhung ánh mắt thưởng thức, thái độ không có vấn đề nói, có đạo lý, ngươi là Ngư Hoài Cẩn, vậy tại hạ hẳn là đệ nhị. Ngư Hoài Cẩn nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị hỏi vì cái gì, nhưng mà còn không có mở to miệng, chỉ thấy trên đài tuổi trẻ nho sinh mỉm cười nói, bởi vì ta là Triệu Tử Du. Ngư Hoài Cẩn nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút, còn chuẩn bị nhắc nhở bên dưới, nhưng mà lúc này ngoài cửa rốt cục truyền đến chút động tĩnh. Huyền Cơ Tiêu Hồng Ngư tranh thủ thời gian vào cửa đánh gãy hai người nói chuyện, hoán tự tin người nào đó một tiếng. Lý Tuyết Ấu từ phía sau thò đầu ra, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mau nói, Huyền Cơ, ngươi đi ra một chút, có kiện việc gấp. Ngư Hoài Cẩn hiếu kỳ, hướng Triệu Nhung gật đầu ra hiệu xuống, liền xoay người ra cửa. Trong đại đường chỉ còn lại có Triệu Nhung một người đứng trên bục giảng, hắn nhìn chung quanh một chút, cảm thấy lần sau đến lập cái quy củ, lên lớp không được lên nhà cầu, ân nữ học sinh cũng không được. Triệu Nhung liền đem trong tay thư quyển để xuống, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến chút Ngư Hoài Cẩn thanh âm. Đến cùng việc gấp nào đó. Nàng ngay sau đó lại như là đối với chúng đám học sinh nói một câu, như xí xong, lại xem hết bảng vàng, liền tranh thủ thời gian đi bảo, không cần ở bên ngoài lưu lại lời biếng.